Chương 826, đây là cái gì địa phương quỷ quái? Ba canh. Nam Cung Mẫn này cả kinh không phải là nhỏ. Ở nàng xem đến, này tinh hà bí cảnh, bất quá là diễn biến tam cảnh, cho dù là chim bay cá nhảy, cũng không nhiều gặp, chỉ có này đó che trời cổ mục, chiếm cứ toàn bộ thế giới. Đây là diễn biến tam cảnh tiền đoạn, đây là một yên tĩnh mà tưởng hòa thế giới. Cho nên một đường đi tới, không thấy cái gì sinh linh, cũng là nàng dự kiến trung sự. Nhưng là, nếu nàng tính ra sai lầm rồi đâu? Theo nàng dưới chân, lùi đứng lên một đạo ô quang, giống như quỷ mị bình thường nhanh chóng, trong phút chốc thấy không rõ bộ dáng, chỉ có thể cảm giác được kia nồng đậm mãnh liệt sát khí. Thứ này sát ý, dĩ nhiên là so với được với một võ giả thân kinh bách chiến. Chẳng lẽ thế giới này, thế nhưng đã muốn tiến vào đến diễn biến tứ cảnh, vạn vật có linh. Nam Cung Mẫn trong lòng run lên, khẽ quát một tiếng, một cái xoay người, toàn thân hiện ra thương mang bạch quang, ở gian không tha phát là lúc, tránh được này một đạo ô quang phát thở. Coi nàng tụ hợp thiên địa võ công tu vi, tự nhiên là sẽ không sợ hãi một ít bình thường công kích, nhưng là tinh hà bí cảnh đều là thần bí dị thường, nàng cũng không tưởng âm câu bên trong lật thuyền, ra tay là lúc, đều là toàn lực làm, không dám có chút giữ lại. Này lựa chọn, chứng minh là chính xác. Kia một đạo ấu quang liền như tia chớp bình thường ở nàng trước mặt sẽ qua, đồng nhiên lấy một loại phi thường quỷ dị phương thức, ở không trung đột nhiên biến chuyển, một đầu tràng hướng về phía Nam Cung Mẫn mặt. Cho dù là Nam Cung Mẫn thân là tụ thiên võ giả, cũng liêu không đến thứ này thế nhưng có nhanh như vậy tốc độ. Phanh! Kia này nọ một đầu đánh vào Nam Cung Mẫn hộ thân bạch quang phía trên, gào thét một tiếng, tràn một mảnh huyết vụ, nổ lớn rơi xuống đất. Nếu là Nam Cung Mẫn ngay từ đầu không có mở ra hộ thân bạch quang, lần này ngay cả không bị thương, ít nhất cũng muốn lộng cái mặt xám mày cho. Nàng hô nhỏ một tiếng, nhíu nhíu mày. Thứ này rơi xuống đất, nàng cuối cùng là yên lòng. Đây là cái gì này nọ? Phong Tử Nhạc xông về phía trước một bước, mũi kiếm một điều, đem kia rơi xuống trên mặt đất quái dị sinh vật trọ lên. Kinh này va chạm, kia này nọ hai mắt nhắm nghiền, toàn vô động tĩnh. Xem ra là đã muốn một đầu binh chết. Nó cả vật thể ngăm đen, có một đôi thịt cánh, nanh vuốt tiêm lệ, như là một trích đại nhất hào biên bức, nhìn qua lại muốn so với biên bức bộ dáng càng muốn làm người ghét cay ghét đắng. Hơn nữa cho dù là đã chết, thi thể thượng cũng vẫn đang lưu lù ra một loại mãnh liệt toán khí cùng sát ý. Không biết. Nam Cung Mẫn lắc lắc đầu, tinh hà thế giới bên trong, hàng tỷ sinh linh, tuy rằng đều có tập tranh ảnh tư liệu, nhưng ta cũng không khả năng đều xem qua, hơn nữa tinh hà bí cảnh bên trong, thường thường có trước kia chưa thấy qua gì đó, ai cũng nói không chính xác. Nàng thư khẩu khí, trên mặt vẻ mặt, lại thoáng phóng thoải mái chút, bất quá cũng may chính là một loại quái thú mà thôi, cũng không linh trí, duy nhất đáng sợ chính là tốc độ cực nhanh, nhưng lực công kích thấp, thân thể cũng là yếu ớt, cho dù là tiên thiên võ giả, hẳn là cũng có thể đối phó. Thứ này đáng sợ chỗ chính là tốc độ kỳ mau, nhưng lực công kích thật sự rất thấp, nếu là người thường đương nhiên ngăn không được nó lợi chảo răng nanh, nhưng cho dù là hậu thiên võ giả, cũng có thể chu toàn một hai. Thiên thiên võ giả, liền lập cho thế, có thể thông dong ứng phó rồi. Vật như vậy, linh trí trước hai, chính là trời sinh quái dị, coi như không thể là yêu thú. Kia trên cơ bản này còn hẳn là diễn biến tam cảnh thế giới đúng vậy, Nam Cung Mẫn hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Đem kia này nọ thi thể tiếp nhận, nhét ở tại trong túi. Tinh hà thế giới đối loại này chân dị vật cũng có tưởng thưởng, ta sẽ đem thứ này tiêu bản đưa giao đi lên, đến lúc đó thường cho, ta thì sẽ phân ngươi một nửa. Dị một loại tân sinh vật, đối tinh hà thế giới mà nói, đều có thật lớn giá trị, mở ra tinh hà bí cảnh cùng tân thế giới, tìm được tân giống, cũng là có kết xù thường cho. Nam Cung Mẫn hứa hẹn Phong Tử Nhạc một nửa, cũng không tính bạc đãi hắn. Phong Tử Nhạc nhưng thật ra không quá để ý thưởng cho việc, chính là những mày, tựa hồ vẫn là có chút lo lắng. Làm sao vậy? Ta cuối cùng cảm thấy loại này này nọ, có chút cổ quái. Nam Cung tiểu thư, ngươi xác định muốn dẫn ở trên người sao? Loại này du nhiên nhi sinh báo động, từng làm cho Phong Tử Nhạc né qua vô số nguy hiểm, lúc này lại sinh, lại không hiểu kỳ diệu chính là bởi vì này nho nhỏ biến bức, hắn trong lòng cũng là có chút kỳ quái. Nhưng vẫn là nói thẳng bẩm báo. Nam Cung Mẫn cười nhạo một tiếng. Tiểu tử, ngươi cũng đừng quên, ngươi hiện tại là tụ thiên cao thủ, sợ cái gì biến bước. Nàng nhắc tới kia này nọ thi thể, ở không trung lung lay nhoáng lên một cái, loại này này nọ, cho dù là đến 1.000 trích, 1.000 trích, có năng lực làm khó dễ được ta. Nay ngươi cũng là nhất giới chân long, bước vào tinh hà thế giới sau, cũng có là người đến dẫn ngươi, ngày sau tiền đồ, không thể số lượng. Về sau không cần sao hẹp hỏi. Nàng hư một tiếng, đem kêu biên bức trạng gì đó một lần nữa nhét hồi trong túi, quay đầu bước đi. Phong Tử Nhạc mặt hiện cười khổ, trên mặt thần sắc, lại cảnh giác, chậm rãi đi theo Nam Cung Mẫn sau, thỉnh thoảng tứ phía nhìn xung quanh, quan sát đến này tĩnh lặng vô tận thụ hải. 3. Không sai. Phù Bình Thương Sinh cười ha ha, râu tóc bay lên, trên mặt vẻ mặt tràn ngập hưng phấn chi sắc. Ở hắn dưới chân, nằm một trích biên bức trạng sinh vật, đã muốn tứ phân ngũ liệt, máu đen nhuộm dần mặt, hiện ra hoánh hoánh lân quang. Diệt Thiên Sát Dược. Thứ này chính là Diệt Thiên Sát Dược. Nơi này quả nhiên là bà Ha Đa bí cảnh, liệt Phật lao tổ, ngươi quả nhiên không có gạt ta. Hắn ngồi xổm xuống thân mình, thân thủ chấm một chút kia sinh vật máu đen, không chút nào kiêng kỵ đưa vào trong miệng, trên mặt lù ra giống nhau nhấm nháp mỹ vị món ngon thần sắc. Phong Tử Nhạc, ngươi cho là đạt được ngự kiếm bắt pháp hợp nhất, trở thành chân long, một trận chiến này liền đã xong sao. Phù Bình Thương Sinh chậm rãi để đứng dậy, nhìn xa vô tận thụ hải, chân trời tịch dương đã muốn ngoài đến một bên. Ta nói cho ngươi, trận này tranh đấu, đến bây giờ vừa mới bắt đầu. Quỷ Ẩn Tiên Sinh đứng ở một bên, trầm mặc thật lâu sau, thế này mới mở miệng. Phù Môn Chủ, đây là sớm có kế hoạch sự tình sao? Không sai. Phù Bình Thương Sinh trên mặt lù ra một tia giọng nghĩa mai sắc, như thế nào, Quỷ Ẩn Tiên Sinh rốt cục phát hiện, này mấy trăm năm qua, không phải Phù Mộ bị ngươi nắm cái mũi đi rồi. Mấy trăm năm qua, Phù Bình Thương Sinh đối Quỷ Ẩn Tiên Sinh nói gì nghe nấy, thiên môn phát triển, cơ hồ đã muốn tất cả đều giao cho trong tay của hắn, hắn lo lắng bố cục đã có mấy trăm nhiều năm, chính là muốn Phù Bình Thương Sinh dẫn vào thất tinh phong ấn bên trong, mở ra tinh hà thông đạo. Này cũng là hắn duy nhất cơ hội. Nhưng mà Phù Bình Thương Sinh lại cho đến gần nhất, mới đồng ý mời dự họp vạn tái sơn nguyệt lẩu thai tỷ thí, nguyên bản Quỷ Ẩn là cho rằng Phong Tử Nhạc quật khởi, ảnh hưởng đến Phù Bình Thương Sinh quyết đoán, mới làm cho hắn ra này hôn chiêu. Nhưng nay xem ra, này căn bản chính là Phù Bình Thương Sinh, sớm có dự mưu. Hắn là vì đợi cho luyện thành thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, 5 tầng 12 thành võ công sau, thế này mới mở ra tinh hà thông đạo, tiến vào tinh hà bí cảnh bên trong. Mặc kệ có hay không Phong Tử Nhạc, mặc kệ có hay không hắn Quỷ Ẩn, Phù Bình Thương Sinh, nguyên bản còn có như vậy kế hoạch. Thậm chí, hắn so với tinh hà thế giới người trong, biết đến còn muốn nhiều. Bà Ha Đa bí cảnh, này rốt cuộc là cái gì địa phương? Quỷ Ẩn Tiên Sinh căm hận nhìn liếc mắt một cái kia tứ phân ngũ liệt quái vật thi thể, trong lòng mắng một tiếng. Này lại là cái quỷ gì này nọ? Chân trời tịch chiếu, tịch dương như máu, hắn trong lòng, cũng có một loại mãnh liệt điểm xấu dự cảm. Chương 827, chết người. 4 canh. Đại sư, người cẩn thận chút. Mộng Hoàng trùng hợp cùng Khổ Hạnh Đầu Đà làm một đường, bọn họ tiến vào tinh hà bí cảnh khoảng cách cũng không xa xôi, thần thức cảm ứng dưới, liền tức hội hợp. Khổ Hạnh Đầu Đà biết Mộng Hoàng là Phong Tử Nhạc trước kia hảo hữu, lại là Thủy Nguyệt Động Thiên truyền nhân, không dám chậm trễ, mà Mộng Hoàng cũng biết Phong Tử Nhạc đối tứ đại tông sư thật là tín nhiệm, xem như một đường nhân, hai người kết bạn, tại đây xa lạ trong thế giới mặt, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngay từ đầu thời điểm, vô tận thụ hải, xanh úng tươi tốt, là không sai cảnh đẹp. Này bình tĩnh thế giới bên trong, cũng không như là dựng dục cái gì nguy hiểm, Khổ Hạnh Đầu Đà cũng biết, Nam Cung Mẫn cùng Phong Tử Nhạc mục tiêu chủ yếu là nguyên tinh, mà bọn họ chưa bước vào tụ thiên cảnh giới, đối nguyên tinh cũng không có gì nhu cầu, trong lòng cũng không tham niệm, lập tức cũng căn bản không có cái gì ý đồ. Tại đây bí cảnh bên trong, chung quanh đi dạo, chống trải nhãn giới, nếu có chút cơ hội cùng Phong Tử Nhạc hội hợp cũng là được. Đại Hòa Thượng trong lòng vô dục vô cầu, cho dù tại đây tinh hà bí cảnh bên trong cũng không đoạt được, nhập bảo sơn mà không hồi, cũng không để ý. Mà Mộng Hoàng làm người Thủy Nguyệt Động Thiên, cũng không phải muốn ở tinh hà bí cảnh bên trong tìm một ít người khác không cần gì đó mà thôi, cùng người vô tranh, cho nên này hai người là mừng rỡ thoải mái. Nhưng là, ở gặp Phù Bình Thương Sinh trong miệng Diệt Thiên Sát Dược sau, kia tình hình chính là khác nhau rất lớn. Này! Đây là cái gì này nọ? Mộng Hoàng cũng đều không phải là mảnh mai nữ tử, nàng ở Thương Lan Sơn địa hạ vạn ma quật trùng, từng cùng vô tính yêu ma giao thủ, nhưng nhìn đến này làm người ta căm hận biên bức trạng sinh vật, vẫn là sắc mặt khẽ biến. Loại này này nọ siêu việt nhân thường thức, tuy rằng nhỏ yếu đã có không thể địch nổi tốc độ, lấy khổ hạnh đầu đà cùng ngộng hoàng hai người võ công, đều căn bản truy chi không hơn. Nếu không phải nó lực công kích thật sự quá yếu, chỉ sợ này hai vị cao thủ, dĩ nhiên là muốn đả thương tại đây một trích nho nhỏ biên bức phía trên. Tuy rằng cuối cùng bị khổ hạnh đầu đà một cái kim cương trưởng phong chụp lạc đường sống, nhưng là nhìn thứ này thi thể, hai người lại còn không miễn lòng còn sợ hãi. Tinh hà bí cảnh bên trong, quả nhiên thị sử chỗ quỷ dị. Khổ hạnh đầu đà cao tuyên một tiếng Phật hiệu, mặt lộ vẻ trần trờ sắc, Nam Mô A Di Đà Phật, này một trích quái vật liền như thế lợi hại, nếu là thành trăm hơn một ngàn, lại không biết như thế nào ứng phó. Ta hoặc là có thể miễn cưỡng vô sự, nhưng này chút thực lực hơi tốn hạng người. Ngộng Hoàng cùng khổ hạnh đầu đà nhìn nhau, đều toát ra lo lắng cùng kinh hoàng sắc. 3. Ngươi thật sự như vậy để ý những người đó chết sống? Nam Cung Mẫn hừ lạnh một tiếng, mắt lẽ phiêu phong tử nhạc, mở miệng hỏi lại. Ngay tại khổ hạnh đầu đà cùng Ngộng Hoàng gặp được Diệt Thiên Sát Dược đồng thời, phong tử nhạc cũng hướng Nam Cung Mẫn đưa ra đồng dạng vấn đề. Nếu số lượng nhất nhiều, nay thực lực hơi tốn võ giả nên làm cái gì bây giờ? Nhưng Nam Cung Mẫn hiển nhiên là không để trong lòng thượng. Người cho dù tưởng quản, cũng quản không được, người vì tài tử, điểu vì thực vong, ta nghe xong ngươi nói, đã muốn vài lần theo chân bọn họ nói qua, tinh hà bí cảnh bên trong tuy có ưu việt, cũng có nguy hiểm, bọn họ tiến vào, nếu là không cẩn thận chính là chỉ còn đường chết, ngươi nghĩ rằng ta thực hy vọng này ba vạn người nhiều tiến vào sao. Nam Cung Mẫn như thế lời nói thật, trên thực tế nàng đã muốn lặp lại nhắc nhở mấy lần, cũng đang như nàng theo như lời, nàng cũng không hy vọng có nhiều lắm người tiến vào tinh hà bí cảnh, phân bạc nàng đạt được ưu việt cơ hội. Ba vạn nhiều người bên trong, có lẽ vẫn là có chút sáng suốt hạng người, ở tinh hà thông đạo chờ đợi, mà không có lựa chọn tiến vào bí cảnh bên trong. Nhưng là đại bộ phận người vẫn là ôm may mắn tâm lý, đuổi theo các cao thủ cấp bộ, theo vào trong đó. Lòng người không đủ. Kỳ thật ở thất tinh phong ấn chi chiến trung chữ hàng xuống dưới những người này, tuy rằng bị đào thải, nhưng là đã muốn đạt được cũng đủ hảo chỗ. Nam Cung Mẫn cấp tư tấn không nói, này được đến ngự kiếm bắt pháp chi nhất tự nhiên là võ công tiến nhanh, cho dù không được đến, ở thất tinh phong ấn bên trong đợi đến lâu, cũng có thể cảm ứng vài phần căn nguyên lực lượng, ngày sau luyện võ tự nhiên là làm ít công to. Tại đây loại tình huống dưới, không ít người chính là tham niệm phục xí. Nghĩ ở vạn tái sơn nguyệt lẩu thai bên trong, tuy rằng mạo không ít phiêu lưu, nhưng là cũng đạt được không ít ưu việt. Tiến vào này thần bí tinh hà bí cảnh, có lẽ có thể được đến càng nhiều. Đại đa số người đều là ôm như vậy tâm tính đi vào, cho dù là phong tử nhạc cùng Nam Cung Mẫn tái khuyên như thế nào nói, bọn họ như thế nào cắn liền như vậy lui ra ngoài. Nói không tốt, còn muốn trái lại hoài nghi bọn họ là nghĩ độc chiếm này bí cảnh trung hào chỗ, tâm sinh hận ý. Húng chi hiện tại tiến nhập này bí cảnh bên trong về sau, ba vạn người nhiều bốn phía tách ra, phong tử nhạc chính là muốn quan tâm, cũng là chiếu cô không đến, chỉ có thể làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Ngươi không cần tưởng nhiều như vậy, chúng ta nắm chặt tìm được nguyên tinh, nhìn xem còn có cái gì vận khí có thể tốt hơn chỗ. Mấy thứ này ở ngươi tiến vào tinh hà thế giới sau, chỉ biết như thế nào quý giá, này tự tìm tử lộ nhân, ngươi vì bọn họ quan tâm cũng là vô dụng. Nam Cung Mẫn lắc lắc đầu, tuy rằng nàng cảm thấy phong tử nhạc loại này là người tốt tâm tính có chút ốc, lại không biết nói vì cái gì, vẫn là cảm thấy đối người này có chút thân cận ý, thế này mới nói khuyên giải an ủi. Mặc kệ nói như thế nào, không có tìm được nguyên tinh mạch khoáng phía trước, lúc này đây đến nhiệm vụ vốn không có hoàn thành, bổn tiểu thư mới không có rảnh với ngươi như vậy đa sầu thiện cảm. Phong tử nhạc gật gật đầu, khẽ thở dài một cái. Vẫn là đi theo Nam Cung Mẫn tiếp tục đi phía trước, bất quá trong lòng lo lắng, nhưng không có một chút suy yếu. Loại này quỷ này nọ, bọn họ một đường phía trên, lại gặp ba năm trích. Hắn cẩn thận quan sát một chút, loại này sinh vật sống ở thụ động bên trong, đại khái là bị quấy nhiễu, mới có thể bay ra, lấy loại này này nọ tập tính. Hẳn là ghét quang sinh vật, ban ngày sẽ không đi ra hoạt động, đến buổi chiều, mới là chúng nó thiên hạ, đến kia thời điểm. Thiên địa trong lúc đó, lại sẽ có bao nhiêu loại này quỷ này nọ? Sẽ có bao nhiêu người, bởi vì này loại vật nhỏ mà chết? Đồng nhiên trong lúc đó, hắn cùng với Nam Cung Mẫn đồng thời dừng lại cước bộ. Có mùi máu tươi. Là có người đã chết. Nam Cung Mẫn thanh âm thật là bình tĩnh, tinh hà bí cảnh bên trong, vốn chính là cái tàn khốc tu la tràng, người chết, thật sự là rất bình thường. Lúc này đây bước vào tinh hà bí cảnh này ba vạn người, có vẻ quá mức bình tĩnh, đến bây giờ nếu một người đều không có tử, vậy ngược lại rất không bình thường. Không xa chỗ, quả nhiên có một khối nhân loại thi thể, Phong Tử Nhạc cùng Nam Cung Mẫn đương nhiên không biết người này, bất quá theo phục sức xem, đúng là Đông Hải Đại Lục võ giả, ba vạn người trí nhất. Tại kia câu là thi thể bên cạnh, vẫn đang là có kêu biên bức trạng sinh vật, đã muốn bị chạm thành hai nửa. Mà người nọ cổ họng, cũng bị lợi chảo thứ phá. Hiển nhiên, đây là một lần đồng quy vu tận. Này vật nhỏ quả nhiên vẫn là có thể giết người. Nam Cung Mẫn lắc lắc đầu, đem kia tiểu quái vật chán ghét một cước đá văng ra. Này một đám võ giả tố chất, thật sự là quá yếu. Bọn họ cũng không phải các gia tộc các thế lực khai thác bí cảnh tinh anh võ giả bộ đội. Bọn họ cũng không có gì ở bí cảnh bên trong sinh tồn kinh nghiệm, bọn họ năm bẻ bảy mảng, nếu là một mảnh bình tĩnh hoàn hảo, nếu là gặp được nguy hiểm, bọn họ chính là bị bắt săn đối tượng. Phong Tử Nhạc gắt gao cầm chuôi kiếm. Còn chính là ban ngày, nếu là đến buổi tối. Đến buổi tối, loại này này nọ rất nhiều lượng xuất hiện, sẽ chết bao nhiêu người. Phong Tử Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn chân trời hoàng hôn. Trời, sẽ tối. Chương 828 Thiên hạ vô địch bí mật năm canh. Trời sắp tối. Phù Bình Thương Sinh trên mặt lộ ra một tia lãnh lệ tươi cười, hắn vẫn như cũ là thi nhiên về phía trước đi đến, kiên định, không chút do dự, giống như biết chính mình phương hướng ở nơi nào giống nhau. Thoạt nhìn, hắn hoàn toàn không giống như là lần đầu tiên tiến vào này bí cảnh bên trong. Môn chủ, ta biết nay đã muốn rơi vào ngươi toàn bộ tính chung, bất quá ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Rốt cuộc đây là có chuyện gì? Quỷ ẩn tiên sinh nhẫn tử hồi lâu, rốt cục nhịn không được hướng Phù Bình Thương Sinh hỏi. Với hắn mà nói, vẫn tự phụ chí mưu thiên hạ vô song, tuy rằng lâm vào nhân sinh trung lớn nhất tuyệt cảnh, nhưng là vẫn đang một chút cũng không nổi giận, trung hoặc trụ thiên ngoại thế giới thứ nhất cao thủ Phù Bình Thương Sinh, vẫn là hắn đắc ý việc. Nhưng không nghĩ tới là, thế nhưng hắn hết thể đều rơi vào người khác tính toán giữa. Hết thể đều chính là vì người khác làm gà y y. Hắn có thể nhận thất bại, nhưng không cách nào không chịu nhận không minh bạch thất bại. Theo bước vào thất tinh phong ấn, hắn biết Phù Bình Thương Sinh có dấu sau chiêu bắt đầu, liền luôn luôn tại suy tư trong đó kỳ quái, đến bây giờ lại vẫn là tưởng không rõ. Hừ! Phù Bình Thương Sinh nở nụ cười một tiếng, hắn cước bộ cũng không có đình chỉ, quỷ ẩn, ngươi coi như là tuyệt đỉnh thông minh hạng người. Nếu là Lao Phu thật là người không có nền móng, chỉ sợ cũng đã sớm bị lửa xoay quanh. Ngươi muốn thôi động Lão Phu mở ra tinh hà thông đạo, đơn giản là nghĩ muốn lấy nguyên tinh mà thôi, căn bản không cần Lao Phu phách nghiệp, không phải là như thế này sao? Không sai. Chuyện tới nay, quỷ ẩn cũng không có gì hay giấu giếm, hắn cũng biết, tại đây Lão gia này trước mặt, căn bản là không có gì bí mật. Chỉ hận hắn một bước đi sai bước nhầm, mất thân thể, chỉ để lại hôn thể. Nếu không trong lời nói, lại như thế nào hội như thế bị động. Ta quả thật là nghĩ muốn nguyên tinh, trùng tu thân thể. Lời này sẽ không tẫn không thật. Phù Bình Thương Sinh cười lạnh một tiếng, ngươi muốn nguyên tinh không chỉ có riêng là trùng tu thân thể đơn giản như vậy. Hắn ánh mắt lạnh lùng tảo quỷ ẩn tiên sinh, quỷ ẩn không dám nhìn thẳng hắn, rốt cục ngoan nhiên túi đầu. Bất quá Phù Bình Thương Sinh cũng không có tái truy vấn, chính là lắc lắc đầu, tiếp tục nói đi xuống. Ngươi rốt cuộc muốn nguyên tinh làm gì, ta cũng quản không được ngươi. Bất quá, ngươi duy nhất chỗ lỗi chính là không chịu thiệt tình theo ta hợp tác, chính là nguyên tinh lão phu gì lận. Ngươi càng muốn lấy lửa gạt thái độ, xen lẫn trong thiên môn bên trong, đây là của ngươi thủ tử chi đạo. Quỷ ẩn tiên sinh sắc mặt trắng bệnh, hắn cũng hiểu được đạo lý này, nhưng là cùng Phù Bình Thương Sinh như vậy kiêu hùng nói chuyện hợp tác, có gì khác nhau đâu cho bảo hộ luật ra. Lấy thân phận địa vị của hắn cùng ngay lúc đó chẳng huống, lại như thế nào khả năng làm như vậy lựa chọn. Nay, hối chi không kịp. Nói cách khác, môn chủ mục đích cũng không phải nguyên tinh lâu. Quỷ ẩn tiên sinh cũng hiểu được, Phù Bình Thương Sinh tâm tâm nhậm nghiệm, chính là võ đạo rất cao cảnh giới, chính là như thế nào trở thành thiên hạ thứ nhất ba không. Nếu hắn đã sớm biết tinh hà thế giới tồn tại, kia hắn mục tiêu, liền vẫn là tinh hà thứ nhất. Đương nhiên những lời này nói đến có chút cuồng vọng. Hắn bất quá chính là một man hoang thế giới bình thường cao thủ, ở thất tinh phong ấn phía trước, thậm chí còn chưa từng bước vào tụ thiên chi cảnh, cùng tinh hà thế giới chung đứng đầu cao thủ so sánh với khoảng cách đầu chỉ thiên ngưỡng. Hắn vì cái gì có như vậy tin tưởng? Thậm chí ngay cả nguyên tinh loại này này nọ cũng không để vào mắt. Hắn là thật sự phát cùng sao? Không, không có khả năng. Quỷ ẩn tiên sinh lắc lắc đầu, lấy hắn đối phủ bình thường sinh hiểu biết, người này tuyệt không sẽ là bắn tên không đích hạng người. Hắn lấy rõ ràng có thể áp đảo thiên hạ vũ lực, lại cố tình thao quang dưỡng hối mãi cho đến luyện thành đáng sợ thiên thượng bạch ngọc kinh 5 tầng 12 thành võ công, vẫn đợi cho phong tử nhạc ngang trời xuất thế. Thế này mới mở ra tinh hà thông đạo bước vào một cái hắn nguyên bản chỉ biết tồn tại bí cảnh bên trong. Nay phân tâm cơ, lại như thế nào sẽ là một cùng nhân? Không sai, tổ tiên liệt Phật, nguyên bản chính là kinh tài tuyệt diễm cao thủ, chính là bởi vì đắc tội tinh hà trung tâm những người đó, mới bị lưu đày đến tận đây, bất quá, cũng là cơ duyên xảo hợp, phát hiện bà Ha Đa bí cảnh tồn tại. Nay bí cảnh bên trong, ẩn chứa thiên hạ vô địch bí mật. Phù Bình Thương Sinh ánh mắt, nhìn phía xa xưa bí cảnh ở chỗ sâu trong, hắn thì thào tự nói, bừng tỉnh nói mê, này một câu, nhất định ở hắn đêm khuya ngộng hồi thời điểm, không biết nhắc tới quá nhiều thiếu lần. Thiên hạ vô địch bí mật. Quỷ ẩn tiên sinh vốn định cười nhạo, nhưng đúng là vẫn còn nhịn xuống. Tinh hà thế giới bên trong, vô cùng quảng đại, ngàn vạn thế giới, các loại bí kíp, võ học chi đạo, sớm đại sự hậu thế, có cái gì bí mật, là không người biết hiểu. Cái gọi là thiên hạ vô địch bí mật, bất quá là lừa gạt một ít người ngoài nghề, hoặc là làm cho một ít thiếu niên giấy lên nhiệt huyết giấc mộng mà thôi. Phù Bình Thương Sinh một lão nhân ngàn tuổi hơn, còn có thể tin tưởng này. Chẳng lẽ nói, man hoang dân bản xứ liền trung quy là dân bản xứ, tái như thế nào cao võ công cùng kiến thức, đúng là vẫn còn không có mắt giới. Bất quá. Quỷ ẩn tiên sinh nghĩ lại nhất tưởng, liệt Phật người này cũng từng danh chấn tinh hà, không phải một ăn nói lung tung hạng người, hắn nếu nói là thiên hạ vô địch bí mật, ít nhất cũng thuyết minh, tất nhiên có thật lớn giá trị. Mà Phù Bình Thương Sinh không phải ngốc tử, ở hắn được đến thiên thượng bạch ngọc kinh 5 tầng 12 thành loại này võ công sau, vẫn đang tin tưởng có muốn so với này cường nhiều lắm võ công, kia cũng đã nói lên, này truyền thuyết, chung quy là có vài phần có thể tin độ. Đáng tiếc, liệt Phật rất tin tưởng hắn đệ tử, kết quả cư nhiên bị người liên thủ ngoại nhân giết chết, thật sự là ngu xuẩn. Phù Bình Thương Sinh cười lạnh một tiếng. Cho nên, thiên hạ này vô địch bí mật, lão phu liền xin vui lòng nhận cho. Hơn nữa, trừ bỏ người chết ở ngoài, lão phu cũng sẽ không tái tín nhiệm bất luận kẻ nào. Hắn thanh âm bỗng nhiên trở nên lãnh lệ đứng lên, quỷ ẩn tiên sinh cả người run lên, lộ ra một đường cực kỳ khủng bố vẻ mặt. Những lời này ý tứ là cái gì? Hắn răng nanh khanh khách run, ngàn vạn năm qua, chưa bao giờ sợ hãi tới tư. Hừ, năm đó coi như là một thế hệ kiếm hào. Không nghĩ tới thành hôn thể sau, cư nhiên biến thành như vậy người nhát gan. Ngươi còn có cái gì ngôn sao? Phù Bình Thương Sinh đã muốn động sát khí. Quỷ ẩn tiên sinh trung quy biết được nhiều lắm, tuy rằng làm hôn thể, không có khả năng phản bội chính mình, nhưng Phù Bình Thương Sinh vẫn đang là tính đưa hắn liệu lý điệu. Không lưu gì hậu hoạn. Quỷ ẩn tiên sinh cả người run run, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, cao giọng hét lớn. Chờ một chút. Môn chủ. Nếu là ngươi muốn được đến kia thiên hạ vô địch bí mật, ngươi bây giờ còn không thể giết ta. Ta còn có một sống sót lý do. Nga. Phù Bình Thương Sinh thu hồi tay, bất động thanh sắc. Nói của ngươi lý do. 3. Bóng đêm rốt cục dần dần bao phủ lên đây. Bí cảnh trung ban đêm, cùng chân thật thế giới trung ban đêm giống nhau. Duy nhất đặc thủ, chính là hắc ám. Bao phủ hết thể hắc ám, này bí cảnh bên trong, không trăng không sao. Thân thủ không thấy 5 ngón tay. Phong tử nhạc nắm chặt trong tay kiếm, không dám thả lỏng cảnh giác, thần thức bốn phía, bố cho tứ phương. Ngươi như vậy khẩn trương cũng là vô dụng. Nam Cung Mẫn lạnh nhạt cười, ta đã sớm nói, nên đến nhất định sẽ đến, ngàn vạn trích cái loại này từ biên bức, cũng không khả năng thương đến chúng ta. Về phần này tên, nàng lời còn chưa dứt, đông nhiên sắc mặt đại biến, cùng lúc đó, nàng cũng có thể đủ xem tới được phong tử nhạc trong mắt. Kia đột nhiên toát ra hoảng sợ sắc. Cảm giác được. Loại này làm cho phong tử nhạc đều cảm giác được sợ hãi gì đó. Vừa đến để là cái gì? Như thế nào khả năng? Nam Cung Mẫn trong miệng phát ra không dám tin giống như rên rỉ tự hỏi. Chương 829, sắc ý nước lũ một canh. Mắt không thể nhìn vật. Thân thủ không thấy 5 ngón tay, tại đây không trăng không sao buổi tối, chỉ có bằng vào thần thức, cảm ứng thiên địa. Tụ thiên cao thủ đều là ngưng tụ nguyên thần tồn tại, bọn họ thần thức cường đại, tuy rằng không thể nói bao trùm ngàn dặm, không gì không biết, nhưng là thân chu vật, quả thật không cần mở to mắt, có thể rõ ràng cảm ứng được. Phong Tử Nhạc cùng Nam Cung Mẫn, cảm ứng được đều là cùng dạng này nọ. Sát ý. Đầy trời khắp nơi sát ý. Bao phủ khắp nơi, cắn nuốt hết thể sát ý. Mùi phát mũi, không khí bên trong, mang theo một loại huyết tinh vị nhân, giống như là đồ tể vạn người tu la chàng. Bên hai, chỉ có thể nghe được phát cánh tiếng động một lòng rất nhỏ phát cánh tiếng động, trở thành ngàn thượng vạn, thành vạn thượng ức chồng đứng lên, liền biến thành giống như gió lốc giống giận. Đúng vậy, thành vạn thượng ức. Phong Tử Nhạc rõ ràng cảm giác được, ở giữa không trung bên trong tinh tinh nhiều điểm, giống nhau che kín toàn bộ thiên không, đều là bọn họ ban ngày thời điểm gặp qua kia quái dị biên bức. San như thế nào sẽ có nhiều như vậy? Ngàn vạn, đối với bọn họ tụ thiên cao thủ mà nói, cũng không tính cái gì, tự bảo vệ mình không lo, nhưng là, cái này như là nhồi toàn bộ không gian quái vật, làm cho bọn họ cũng không hàn mà lợn. Để đọc chuyện cho dù là tụ thiên cao thủ, tại đây hắc ám đêm, tại như vậy nhiều đáng sợ quái vật vây công dưới, chỉ sợ cũng muốn chịu thiệt. Gặp quỷ. Nam Cung Mẫn cắn môi, này đó quỷ này nọ, rốt cuộc là từ địa phương nào toát ra đến. Nàng ngừng lại một chút, bỗng nhiên cười khổ, Phong tiểu tử, hiện tại ngươi lo lắng những người đó, chỉ sợ đều phải chết chắc rồi. 3. Sát ý. Sát dực. Ở một gốc cây hình dạng cổ quái tản mát ra đàn hương khí vị dưới tàng cây, Phù Bình Thường Sinh an tọa cho, ánh mắt nhìn phía u ám bầu trời đêm ở chỗ sâu trong, trên mặt lộ ra một tia say mê biểu tình, tựa hồ bởi vì này đáng sợ sát ý mà cảm thấy hưng phấn. Loại này cổ quái biên bức trạng sinh vật, liệt Phật gọi là vì diệt thiên sát dực, chính là bởi vì nó thân mình sở mang theo đáng sợ sát khí. Nếu là ở ban ngày, mặt đối mặt nhìn thứ này, tuy rằng mộng ác, nhưng vô luận như thế nào cũng tưởng giống không được, nó rốt cuộc vì cái gì ở nho nhỏ thân hình bên trong, có thể cất chứa như thế mãnh liệt sát ý. Thân hồn không đủ kiên cường dẻo dai cho dù chính là cảm ứng một chút loại này đáng sợ sát khí, sẽ cả người như nhuôn ra, phiền muộn dục nôn, liền ngay cả năng lực phản kháng đều không có, mặc người ngư thịt. Mà làm này đó sát ý thành trăm hơn một ngàn, ngàn vạn, thành vạn thượng ức gắn bó một mảnh sau, loại này đáng sợ sát ý, lại chiếm được ngàn vạn lần tăng trưởng. Này hết thảy, cũng đồng dạng ở di động mũi thương sinh dự kiến bên trong. Phong Tử Nhạc. Còn có kia cái gì Nam Cung tiểu nương tử, này bà Hà đa bí cảnh, cũng không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tận tình hưởng thụ đi. Ở hắn cười dài trong tiếng, này đáng sợ diệt thiên sát dực, phát cánh tiếng động quá nặng, liền như gió xoáy bình thường, bốn phía phi hành. Ở Phù Bình Thương Sinh bên người, quỷ ẩn tiên sinh cứ việc chính là nhất giới hồn thể, nhưng là sắc mặt trắng bệnh, cả người run lên, này sát ý đáng sợ, xa xa vượt quá hắn ngoài ý liệu. Dì một cái tinh hà bí cảnh, cũng không từng xuất hiện quá như vậy đáng sợ sinh vật. Này bà Hà đa bí cảnh, rốt cuộc là cái gì địa phương? Phù Bình Thương Sinh rốt cuộc cái gọi là thiên hạ vô địch bí mật, lại là cái gì? Hắn nhìn trộm nhìn Phù Bình Thương Sinh bóng dáng, trong lòng ba cảm càng ngày càng nặng thông qua trao đổi đạt được mạng sống cơ hội, nhưng cũng làm cho hắn hoàn toàn quỳ gối cho này nam nhân dưới. Loại này sỉ nhục, hắn đã muốn chết lặng, nhưng cũng không ý nghĩa hắn không nghĩ muốn hòa nhau nhất thành. Chính là, lại nên như thế nào xuống tay? 3. Này rốt cuộc là cái gì? Khổ Hạnh đầu đà cùng Ngộng Hoàng nâng đầu, nhìn này không thể nhận ra sắc ý, thanh âm bên trong mang theo âm dùng, sắc mặt tái nhợt chi tới. Như vậy đáng sợ gì đó, cư nhiên giống như này thật lớn số lượng, cho dù là bọn hắn như vậy võ giả, muốn tại đây cự lượng đáng giận biên bức trước mặt chạy trốn, cũng không là dễ dàng như vậy sự tình. Kia những người khác, sư phụ, Phong Tử Nhạc, Ngộng Hoàng tuy rằng biết tầm kinh mi, Giáng Châu còn có Phong Tử Nhạc ba người thực lực, đều xa xa ở chính mình phía trên, nhất là Tầm Khinh Mi cùng Phong Tử Nhạc đều là tụ thiên cảnh giới võ giả, so với chính mình còn muốn an toàn một ít, nhưng vô luận như thế nào, còn muốn lâm vào mà lo lắng. Khổ Hạnh đầu đà bi thiên mẫn nhân, cái thứ nhất lo lắng cũng là tam vạn nhiều bình thường võ giả sinh mệnh. Đối mặt loại này đáng sợ đánh sâu vào, tụ thiên võ giả hoặc là có thể ứng phó, phá hư cao nhất cực cảnh, tông sư cấp bậc, ước chừng cũng có thể đủ bảo trụ tánh mạng. Càng kém một tầng võ giả, có thể hay không sống sót, sẽ xem vận khí. San tối nay sau, này 3 vạn nhiều bước vào tinh hà bí cảnh võ giả, còn có thể còn lại bao nhiêu? Này rốt cuộc là cái gì này nọ? Cứu! Cứu mạng A! Không có khả năng! Không có khả năng! Chúng ta chạy mau đi thôi! Chúng ta hồi tinh hà thông đạo đi! Hồi tinh hà thông đạo đi! Mọi người điên cuồng gọi, gào khóc thảm thiết tiếng động, trải rộng toàn bộ bí cảnh bên trong. Tại đây ngập trời sát ý bao phủ dưới, có chút mọi người nước tiểu quần, làm sao còn muốn được đến cái gì ưu việt. Chỉ có thể cha mẹ không có cho hắn nhiều sinh mấy chân, hảo chạy trốn mau chút. Nhưng là, tại đây không chăng không sao, rõ đầu rõ đuôi trong bóng tối, bọn họ có năng lực chạy đi nơi đâu. Tinh hà thông đạo cùng tinh hà bí cảnh tuy rằng liền thông nhau, nhưng này chút ống dẫn đều là đơn hướng, muốn trở về. Phải ở tinh hà bí cảnh bên trong tìm được đường nhỏ hàng rào, nhưng là này bí cảnh như thế quảng đại, toàn bộ 3 ngày, đều không có mấy người tìm được trở về thông đạo. Tối mấu chốt, cho dù là có người tìm được rồi, lại sao lại dừng lại tại kia xuất khẩu bên cạnh. Bí cảnh bên trong, tràn đầy tài phú, nhập bảo sơn khởi khả không hồi. Đại bộ phận người đều là ôm như vậy tâm tư, hướng tới tinh hà bí cảnh bên trong, càng chạy càng sâu. Thẳng đến, trời tối. Kỳ thật đến bây giờ mới thôi, khổng lồ sát dược đàn, còn không có bắt đầu phát động công kích. Chính là lặng im chờ đợi cùng tụ tập, thần thức hơi cường bi ai phát hiện, này đó cổ quái gì đó, không biết là từ địa phương nào chui ra đến, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Như thế nào khả năng có nhiều như vậy? Sớm đã có người nhịn không được phát ra kêu rên. Ban ngày thời điểm, mấy thứ này đều giấu ở địa phương nào, vì cái gì trích phát hiện linh tinh mấy trích, đến ban đêm. Lại có thể có nhiều như vậy đáng sợ gì đó. Chúng nó, quả thực chiếm cứ toàn bộ thiên không, dẫm đạp, giống như là tệ cùng một chỗ giống nhau. Như vậy một cỗ sát ý nước lũ, liền như vậy lẳng lặng dọa huyền phù ở không trung, giống như là đang chờ đợi kế tiếp tất sát nhất kích. Sớm đã có người chịu không nổi mà hỏng mất, quỳ dạp xuống đất, khóc giống lưu nước mắt. Cũng có người nắm chặt vũ khí, chuẩn bị tốt tùy thời phản kháng. Nhưng là... Cho dù là tối cường tụ thiên võ giả, cũng không có nắm chắc, tại đây cường đại sát ý dưới, thoải mái sinh tồn xuống dưới. Mọi người trong lòng, đều bịt kín một tầng bóng ma. Nam Cung Mẫn cắn chặt môi, tuy rằng còn chưa ra tay, cũng đã là đem tinh khí thần tăng lên tới cực hạn. Nàng hiểu được, kế tiếp trong nháy mắt tất nhiên là lòng trời lở đất một trận chiến. Này bí cảnh, rốt cuộc còn cất giấu cái gì đáng sợ gì đó. Chương 830, Huyết Chiến. Phong Tử Nhạc tại đây. Hai canh. Tại đây một khắc, mọi người thần kinh đều căng thẳng. Giống như là lợi nhận huyền cho đỉnh đầu, tùy thời muốn rơi xuống xuống dưới cái loại cảm giác này, này đem người sợ hãi cùng khẩn trương, phóng đại tối khoa trương bộ. Cho dù là tự hạn chế võ giả, cầm kiếm mà đứng, cũng khó miễn cái chán gặp hãn, hơi thở ồ ồ. Khi nào? Gì lúc hội châm chiến đấu, thổi lên tử vong cùng huyết kèn. Rốt cục có người bắt đầu nhẫn mại không được, cao giọng chửi bậy trong tiếng, bay lên trời. Cho ta đi tìm chết, các ngươi này đó vương bắt đạn. Phúc! Hắn giận mà huy đao, ở vô tận trong bóng đêm, mang ra vài đạo huyết sắc đường cong. Kia đáng sợ lặng im rốt cục bị đánh vỡ, hàng tỷ sắc rực, phát ra tiêm lệ rầm rĩ kêu giống như là một thùng dầu bên trong, bị đầu nhập vào một cây đuốc. Vâng! Toàn bộ bí cảnh, sắc ý bùng nổ. Này đáng sợ bọn quái vật, theo trời đáp xuống, 100.000 trích vì một đội, đánh về phía này sợ hãi đám người. Đi tìm chết ta. Vô số người bởi vì sợ hãi mà phí công huy động trong tay vũ khí, nhưng là đại bộ phận người, rất nhanh liền phát hiện loại này thực hiện căn bản là vô dụng. Làm vô số quái vật vọt tới thời điểm, đao kiếm có thể đem tuyệt nhóm giết, trưởng phong có thể đem chúng nó đánh tan, nhưng là không thể ngăn cản, này đó đáng sợ gì đó người trước ngã xuống. Người sau tiến lên vọt tới, làm chém giết hơn 10 đầu quái vật đồng thời, mặt khác có mấy chục đầu quái vật bổ nhào vào trên người dùng bọn họ răng nanh cùng răng nhọn, sẽ rách nhân loại huyết nhục. Chính là trong nháy mắt, một người đầy đủ liền biến thành một khối tứ phân ngũ liệt thi thể. Mùi máu tươi, lại kích thích này đó quái vật đánh sâu vào rất nhanh loại này lao xuống cùng giết chóc liền trở nên càng thêm thường xuyên, đại bộ phận người căn bản hết cách ngăn cản. Đến sau lại căn bản chính là đánh mất dũng khí, lang buôn chư đột, bốn phía buôn đảo. Đương nhiên, đối với càng mạnh một ít võ giả mà nói, bọn họ có lẽ còn có thể đủ tạm thời ngăn cản. Phá hư cảnh giới võ giả, có thể lấy cường đại chiêu thức, bảo vệ quanh thân, miễn miễn cường cường, tại kia như thủy triều bình thường vọt tới quái vật trước mặt tự bảo vệ mình nhưng là có năng lực đủ chống đỡ bao lâu đâu. Phá hư võ giả vốn sẽ không bên chiến, bọn họ xưa nay là nhất kích phân ra thắng bại cường giả, nhưng là đối mặt này vô cùng vô tận đáng sợ quái vật cũng là làm cho bất luận kẻ nào đều sợ. Nếu còn như vậy tiêu hao đi xuống, cho dù là phá hư võ giả, cũng sẽ không quá. Ở chém giết cùng sợ hãi đám người bên trong, tụ thiên võ giả là tối cường cũng tối ổn định một ít người. Phong Tử Nhạc kiếm quang quay lại, đem thân chu mấy trượng quái vật đều chém giết hầu như không còn, chỉ cần chúng nó dám tới gần nửa bước, sẽ bị linh động kiếm quang chém giết, hóa thành một đoàn huyết vũ. Nhưng ngay cả như vậy, nay quái vật lại hoàn toàn không hiểu sợ hãi cùng lùi bước, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, cùng đợi tử vong kết cục. Phong Tử Nhạc không sợ cùng gì cao thủ đối chiến, nhưng là đối với như vậy hoàn toàn không có ý thức quái vật tác chiến, cũng không từ trong lòng bỡ ngỡ. Này đó quỷ này nọ. Nam Cung Mẫn trong lòng kỳ thật cũng là cực kỳ khiếp sợ. Nàng tuy rằng hiểu biết, chưa từng trải qua quá bí cảnh đại khai thác thời đại, nhưng là vô luận như thế nào, cũng tìm đọc quá vô số tư liệu, ở có sử ký tái gì một tinh hà bí cảnh bên trong, đều chưa từng có gặp được quá như vậy đáng sợ đối thủ. Bí cảnh, tuy rằng cùng thế giới bất đồng, nhưng là nó tuần hoàn đồng dạng vũ trụ quy luật. Xuất hiện gì đó, tuy rằng rất nhiều đều văn sở vị văn, thấy những điều chưa hề thấy, nhưng loại này đáng sợ số lượng, tốc độ bay nhanh, lại hãn không sợ tử quái vật, cũng là chưa từng có xuất hiện quá. Nếu có vật như vậy tồn tại, thế giới này thượng còn có thể có cái khác sinh linh sao? Mấy thứ này, có năng lực lấy cái gì vì thực vật đâu? Chúng nó có được tiêm lệ nanh vớt, hiển nhiên không phải ngồi không, nhưng là này khổng lồ lãnh thổ bên trong, trừ bỏ này che trời cự mục ở ngoài, vốn không có tai kiến quá cái khác vật còn sống. Chúng ta muốn đi tìm những người khác. Phong Tử Nhạc một bên lạnh nhạt huy kiếm, một bên về phía trước đi tới. Đại bộ phận người quyết định ngăn không được này đó quái vật đánh sâu vào, chỉ sợ chính là này trong chốc lát đã muốn không biết đã chết bao nhiêu người. Phong Tử Nhạc có thể không cần những người này, không cho phép ai có thể sinh tử, nhưng hắn cũng không nguyện ý nhìn đến giết chóc ở trước mặt tiến hành. Có thể cứu một, chính là một. Có lẽ hắn cứu không được mọi người, nhưng này không phải cái gì cũng không làm lấy cớ. Nam Cung Mẫn bĩu môi, đến loại này thời điểm, Phong Tử Nhạc còn không bỏ xuống được này vô dụng tên, điều này làm cho nàng không lời nào để nói. Nhưng là Hứa tiểu tử này chính là người như vậy, dù sao đối với bọn họ mà nói, là đứng ở tại chỗ bất động, vẫn là hướng này gào khóc thảm thiết tên tới gần, đều cũng không có cái gì khác biệt, dù sao đều là bao phủ tại đây chán ghét biên bức đàn bên trong. Cho nên Nam Cung Mẫn cũng không có tỏ vẻ dị nghị. Phong Tử Nhạc một bên chém giết này đó vô cùng vô tận quái vật, một bên lấy thần thức cảm ứng võ giả tụ tập địa phương, mũi chân điểm nhẹ, chạy vội mà đi, ở giữa không trung bên trong, mở một đường máu. Nam Cung Mẫn đi theo hắn phía sau, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, bàn tay khinh huy, đem sau lưng vọt tới quái vật chém giết, nhưng chính nàng cũng hiểu được, đến lúc này, nàng trên thực tế cũng là không có gì giữ lại. San loại này nhược tiểu quái vật, ở tụ tập nổi lên như thế nhiều số lượng sau, thật sự đối tụ thiên võ giả, cũng sinh ra uy hiếp. Có lẽ, một đoạn thời gian trong vòng, thậm chí tối nay trong vòng, này đó quái vật không thể xúc phạm tới bọn họ. Nhưng nếu là chúng nó hội liên tục, mỗi ngày buổi tối đều xuất hiện đâu. Nhất tưởng đến này, Nam Cung Mẫn trong lòng liền nổi lên dùng cả mình. Này bí cảnh, thật sự là rất quỷ dị. Này không phải một cái diễn biến tam cảnh bình thường bí cảnh, nó đặc thù, Nam Cung Mận đã muốn hiểu rõ cho tâm, chỉ là loại này đáng sợ sinh vật, đã muốn làm cho này bí cảnh biến thành một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương. Hơn nữa, ai biết kia vô cùng vô tận trong bóng tối, còn cất giấu cái gì đâu. Có thể uy hiếp đến tụ thiên cao thủ gì đó, tuyệt đối không có khả năng chống rông sinh ra. Chẳng lẽ nói, muốn tạm thời rời khỏi bí cảnh, chờ đợi tiến thêm một bước tra xét. Không, không, thời gian không còn kịp rồi. Nam Cung Mẫn trong lòng rất rõ ràng, Nam Cung một nhà, đã muốn đem sở hữu hết thể đều áp tại đây bí cảnh phía trên, nếu lần này bí cảnh thăm dò không thành công, kia gia tộc bọn họ, chính là tiêu diệt kết cục. Nếu nàng ngày mai rời khỏi bí cảnh, chờ đợi tra xét, sau đó tái tiến bí cảnh bên trong cấp đoạn, khi đó, khả năng hai đầu tinh hà thông đạo đã muốn thành lập khởi cùng. Còn muốn phân một ly canh, có lẽ vẫn là có cơ hội. Nhưng là đối với Nam Cung một nhà mà nói, bọn họ muốn cũng không chỉ chia lãi một chút có thể thỏa mãn. Không phải nói nhà bọn họ có bao nhiêu lòng tham, mà là nếu này bí cảnh không chiếm được quá lớn tiền lời trong lời nói. Nam Cung Mẫn cả người phát lệnh, không dám còn nghĩ đi xuống. Vô luận như thế nào, cũng chỉ có kiên trì rốt cuộc. Nàng nhìn mắt Phong Tử Nhạc dày rộng bóng dáng, lại không biết nói này nam nhân rốt cuộc dựa vào không đáng tin. Kiên trì trụ, Phong Tử Nhạc tại đây, nam tức trong lúc đó, có thể tới. Tiền phương là một số người rất nhiều tụ tập khu, tại quái vật đánh sâu vào dưới, đã muốn có phát mũi mùi máu tươi, thuyết minh đã muốn có vô số người chết đi. Nhưng người còn sống, còn tại đau khổ kiên trì. Phong Tử Nhạc cao giọng hô quát, cho bọn họ thật lớn tin tưởng. Phong Kiếm Thần. Là Phong Kiếm Thần đến đây. Phong Kiếm Thần tới cứu chúng ta. Ta lão Chu nói đi, Phong Kiếm Thần tuyệt đối sẽ không bỏ lại chúng ta mặc kệ. Đám người bên trong, hoan hô không dứt. Chương 831, ngươi cho là ngươi là siêu nhân. Ba canh. Phong Tử Nhạc quật khởi thời gian thường ngắn, sở dĩ danh chấn thiên hạ, gần nhất là thứ nhất giao tiến vào Đông Hải Đại Lục thời điểm, khiêu chiến bát đại thế gia, thứ hai, tắc hắn đột nhiên nhậm chức tứ đại tông môn tổng hộ pháp. Này hai kiện sự, đặt hắn danh vọng trụ cột, sau lại hải giác thiên nhai một trận chiến, Phong Tử Nhạc chiến thắng ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân, mới chính thức làm cho thanh danh thẳng bức Phù Bình Thương Sinh, thậm chí vượt qua tứ đại tông sư. Nhưng chân chính làm cho hắn tại đây ba vạn người nhiều cảm nhận bên trong biến thành như thần bình thường tồn tại, là ở Thất Tinh Phong Ấn chi chiến trung liên tục biểu hiện. Hắn thắng liên tiếp Hộc Phi Dương cùng Phù Bình Thương Sinh, đã muốn trở thành thiên ngoại thế giới danh phủ kỳ thực thiên hạ thứ nhất cao thủ. Ở gặp được này đáng sợ sát ý bao phủ, lâm vào tuyệt vọng thời điểm, này đàn võ giả nghe được Phong Tử Nhạc tên, nhất thời giấy lên sống hy vọng. Ngốc tử! Nam Cung Mẫn lắc lắc đầu, đối Phong Tử Nhạc thực hiện tỏ vẻ khinh thường, bất quá nhìn hắn bóng dáng nghĩa vô phản cố nhằm phía vô tận hắc ám, không khỏi ánh mắt bên trong, cũng nhiều vài phần si ý. Thế giới này, cư nhiên còn có như vậy nam tử. Võ giả thế giới, mặc kệ nói như thế nào đều là một cái mạnh yếu vũ minh thế giới, tinh hà thế giới rộng lớn khôn cùng từ nhỏ đến lớn, Nam Cung Mẫn theo nhỏ sở chịu giáo dục, chính là một đường về phía trước, trở nên càng mạnh, càng mạnh. Mà này bị suy ở sau người kẻ yếu, quản bọn họ đi tìm chết. Của nàng nhân sinh bên trong, cũng từng gặp qua vô số kẻ yếu tử vong, bọn họ ở cường giả đao phong dưới, bọn họ khóc thét khóc. Nam Cung Mẫn từng cũng có đồng tình loại này xa xỉ cảm xúc, nhưng lập tức sẽ bị trưởng bối cùng sư trưởng nhóm nghiêm khắc trách cứ. Nàng biết nói, chính là một cường giả, nên xa xa dứt bỏ mọi người, đem kẻ yếu dẫm nát dưới chân. Trên thực tế, nhiều năm như vậy chứng kiến các loại cao thủ, cũng đều là như thế. Nhưng Phong Tử Nhạc lại đảo điên của nàng nhận thức. Tuy rằng hắn là một man hoang dân bản xứ, nhưng vô luận như thế nào, Phong Tử Nhạc đã muốn đi lên nhất giới chân long vị. Là tụ hợp thiên địa chi cảnh cao thủ đem điều này thế giới những người khác, xa xa suy ở tại phía sau. Hắn không phải hẳn là theo đuổi càng mạnh võ đạo, ánh mắt đầu hướng tinh hà thế giới tốt đẹp tiền đồ sao. Những người đó chết sống, cùng hắn lại có cái gì quan hệ? Nam Cung Mẫn trong lòng, tràn ngập một loại mâu thuẫn cảm xúc, cùng lúc, nàng sở chịu giáo dục, làm cho nàng đối Phong Tử Nhạc hành vi cười nhạt, về phương diện khác, của nàng nội tâm. Lại ẩn ẩn cảm thấy đây là một loại cao quý hành vi. Phong Tử Nhạc kiếm quang vòng, rồi đột nhiên tăng cường gấp đôi, hắn tận khả năng đem sở hữu trước mặt mọi người bao phủ ở chính mình kiếm vòng trong vòng, lấy vô thượng kiếm pháp, đối kháng này quái vật tấn công. Gào thét kêu thảm trong tiếng, không biết có bao nhiêu quái vật chết ở hắn dưới kiếm, nhưng là loại này người trước ngã xuống, người sau tiến lên tấn công còn chưa có không có đỉnh chỉ quá như mây đen bình thường quái vật đàn. Số lượng cũng cùng hoàn toàn không có giảm bớt quá giống nhau. Nam Cung Mẫn nhíu mày. Quả nhiên là cùng nàng đoán trước giống nhau, như vậy đi xuống, cho dù là Phong Tử Nhạc, cho dù là tụ thiên cao thủ cũng kinh không dậy nổi như vậy tiêu hao. Chẳng không hoàn toàn, giết không dứt địch nhân, là đáng sợ nhất. Nếu loại này vô hạn chế công kích vẫn liên tục đi xuống, ná hội như thế nào? Chư vị, chúng ta tiếp tục về phía trước, cùng người khác hội hợp. Chính Nam Vương hướng có một nhóm người, xem ta kiếm quang chỉ hướng. Lúc này lại nghe Phong Tử Nhạc trầm tĩnh mở miệng ngữ khí vững vàng, chỉ dẫn mọi người hành động. Người điên rồi. Nam Cung Mẫn trong lòng oán thầm, chà chà chân. Hắn thật sự nghĩ đến chính mình là siêu nhân. Lấy hiện tại kiếm quang vòng, Phong Tử Nhạc mỗi phút mỗi giây, đều phải trả giá thật lớn tiêu hao Nam Cung Mẫn thân mình ngay tại lo lắng, hắn có thể kiên trì bao lâu, nếu là phải bảo vệ càng nhiều nhân, hắn liền cần đem kiếm quang vòng khuếch đến lớn hơn nữa. Thụ thiên cao thủ, cũng không phải có được vô hạn lực lượng. Nếu Phong Tử Nhạc chính là bảo vệ quanh thân, sở tiêu hao lực lượng không nhiều lắm hắn dễ dàng chống đỡ đến hừng đông, tuyệt đối không có gì vấn đề, cho dù là đem kiếm quang vòng mở rộng bảo hộ trụ tận khả năng nhiều người, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có quá lớn vấn đề. Nhưng là, tái khuyết trương trong lời nói, Nam Cung Mẫn thở dài, cũng biết, hiện tại nàng cho dù là nói cái gì đó, cũng hoàn toàn vô dụng, Phong Tử Nhạc sẽ không nghe của nàng. Loại này man hoang dân bản xứ thật sự là chán ghét. Không có đạo lý khả giảng. Nam Cung Mẫn cắn môi, âm thầm đoán giận. Ở Phong Tử Nhạc xuất hiện phía trước, này đó võ giả nhóm sớm đã trong lòng tuyệt vọng, trong bóng đêm, thậm chí muốn làm không rõ ràng lắm tập kích là từ gì mà đến, chỉ phát hiện người bên người không ngừng chết đi, ở không khí bên trong lưu lại huyết tinh hơi thở, có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới, chính là bởi vì may mắn. Nhưng ở Phong Tử Nhạc xuất hiện sau, hắn kiếm quang liền giống như thiên thượng đèn sáng, làm cho bọn họ cảm giác được an toàn cùng hy vọng, Phong Tử Nhạc lúc này vô luận nói cái gì, cũng sẽ không có người phản đối. Theo Phong Tử Nhạc kiếm quang di động, những người này đều kéo mềm nhũn hai chân, chậm rãi đi theo đi tới. Vô luận như thế nào di động, không trung quái vật đàn không có chút giảm bớt. Này rốt cuộc là cái gì địa phương quỷ quái? Rốt cuộc là cái gì quỷ này nọ? Phía trước cách đó không xa, quả nhiên lại có một đám ở kề cận cái chết tuyệt vọng buôn đào nhân. Phong Tử Nhạc như pháp bảo chế, cao giọng báo ra bản thân tên, quả nhiên giống như là một bộ yên ổn dược tề giống nhau, châm mọi người tin tưởng, lập tức khôi phục trật tự. Phong Tử Nhạc kiếm quang một vòng, đưa bọn họ đều long nhập trong đó. Chư vị, không cần sợ hãi, này quái vật cũng chính là hành động nhanh chóng, thân mình lực lượng thật là bạc nhược, đêm tối bên trong hoặc là khó có thể ứng phó, đến ban ngày, là tốt rồi làm được hơn. Chúng ta đừng có ngừng lưu nơi này, tiếp tục về phía trước, tranh thủ tụ tập càng nhiều người. Có ta ở đây này, chư vị yên tâm. Phong Tử Nhạc kiếm quang không chỉ, một bên lại còn tại cấp mọi người bơm hơi, dẫn dắt mọi người đi tới. Còn muốn? Nam Cung Mẫn cười khổ che mặt, tiểu tử này thật sự là không biết trời cao đất rộng, loại tình huống này dưới, cư nhiên còn muốn tiếp tục tìm người, hắn thật là không biết tử tự viết như thế nào. Trên thực tế, Phong Tử Nhạc ngạnh sinh sinh giáp chống kiếm quang, mang theo này hai nhóm người một đường về phía trước, vẫn thu nạp thất nhóm người, giải rác gia nhập, lại vô số kể. Đợi cho không sai biệt lắm một đêm đi qua thời điểm, Phong Tử Nhạc một kiếm hộ hạ, đã muốn không sai biệt lắm có ngàn người nhiều. Trong đó tứ đại tông sư chi nhất Băng Tâm Tịnh Nguyệt, còn có Tiêu Giật Linh, đều bị hắn cứu. Hắn kiếm quang, cũng đã muốn tăng vọt đến giảm hứa phạm vi, như vậy chiêu thức môn quy, đối với tụ thiên cao thủ vốn là không tính cái gì. Nhưng là muốn toàn diện bảo hộ mọi người, ở từng cái góc độ đều ngăn cản công kích lộ tuyến, này tiêu hao, không phải là nhỏ. Cho dù là Phong Tử Nhạc, đến hậu kỳ cũng là mặt sắc ngưng trọng, ngậm miệng không nói, hết sức chăm chú thúc giục kiếm chiêu, dẫn dắt bị che chở mọi người đi tới. Băng Tâm Tịnh Nguyệt chờ võ công hơi cao người, ngẫu nhiên có thể ra tay hiệp trợ, nhưng là sở khởi tác dụng cũng là như muối bỏ biển. Hiện tại, hoàn toàn là dựa vào Phong Tử Nhạc kiếm quang ở bảo trụ mọi người tính mệnh. Nếu là hắn chống đỡ không được, kia ở đây ngàn hơn người, có thể sống xuống dưới chỉ sợ cũng liền như vậy ít ỏi vài cái. May mắn, trời sẽ sáng. Chương 832, ánh dạng đông, rời khỏi bí cảnh. Bốn canh. Trời sẽ sáng. Nếu không phải có như vậy một cái hư vô mờ mịt trông cậy vào, chống đỡ điên cuồng sợ hãi mọi người, chỉ sợ bọn họ sớm hỏng mất bị giết. Trừ bỏ may mắn vận bị Phong Tử Nhạc cứu người bên ngoài, đồng dạng vẫn là có rất nhiều người, tại quái vật tập kích dưới, cắn răng rẽ rủa muốn sống, bọn họ võ công không kém, nhưng là tại đây sát ý nước lũ bên trong, cũng là cơ hồ không có gì tác dụng. Đại sư, ngươi hoàn hảo sao? Ở một chỗ thạch bích dưới, Ngộng Hoàng Huy trưởng đánh văng ra trước mặt một mảnh quái vật, lau mồ hôi trên trán mồ hôi hoặc là máu loãng, quay đầu hướng bên cạnh Khổ Hạnh Đầu Đà hỏi. Lão nạp tạm thời còn không chết được. Khổ Hạnh Đầu Đà hai tay háo vũ động không chỉ, tiếng nói khô khan, đầy mặt cười khổ, tông sư khí độ sớm đã đãng nhiên vô tổn. Từ phi là giống Phong Tử Nhạc như vậy tụ thiên cao thủ, bằng không vô luận là ai, muốn tại đây chút quái vật trước mặt bảo trì trụ tông sư khí độ, cũng là không có gì khả năng sự tình. Sự khởi thương xúc, cho dù là Khổ Hạnh đại sư được xưng tứ đại tông sư trung võ công tối cao một người, cùng Thủy Nguyệt Động Thiên đương đại truyền nhân Ngộng Hoàng liên thủ, vẫn như cũng là ở này đáng sợ quái vật sóng chiều bên trong chật vật không chịu nổi. Nếu không phải bọn họ vận khí tốt, ở một mảnh thạch bích dưới, thiếp khẩn thạch bích, có thể chỉ dùng phòng hộ ngay mặt, nếu không trong lời nói, cho dù là bọn hắn, cho dù bất tử, cũng khó khỏi bị thương. Loại này nọ công kích, thật sự là quá mức thần tốc mà quỷ dị khó lường. Hơn nữa, ban đêm bên trong, chúng nó lực lượng tựa hồ cũng có sở tăng cường. Hiện tại Khổ Hạnh đại sư duy nhất hy vọng, chính là mau chóng hừng đông. Hòa Nhật thần phủ đương đại đảm đương, Hộc Phi Dương, chỉ lo thân mình, nhưng vẫn như cũng là lâm vào khổ chiến. Thượng thanh quan quan chủ Vân Uy Tuyết, cùng 3 năm người cùng nhau, cả người đấm máu, cắn răng kiên trì. Tùy ông Đường Hồ đại trưởng lão, điên cuồng gào thét liên tục, chạm như điên cuồng. Hoàng Tuyền Thiên cung liên ra, sắc mặt tái nhợt, biến ảo vô số hắc liên bảo vệ quanh thân, miễn cưỡng chống đỡ. Đêm nay, sống hay chết khảo nghiệm. Duy nhất một thông dong chấn định, đại khái chỉ có an tọa dưới tảng cây phủ bình thương sinh. Hắn nhìn trên bầu trời vô tận hắc ám, cảm thụ được huyết tinh cùng giết chóc hơi thở, nhẹ nhàng suýt uống nóng bỏng nước trà. Ở trước mặt hắn làm ra vẻ một cái tiểu bếp lò, cư nhiên còn tại an tường pha trà. Nói đến cũng kỳ quái, khoảng cách này rậm rạp diệt thiên sát dực, nhiều nhất cũng bất quá chỉ có 3 năm thước khoảng cách. Nhưng là này đáng sợ quái vật, lại căn bản không đến công kích hắn. Môn chủ, các ngươi liệt Phật nhất mạch, ngưu tính sâu xa đến tận đây, có thể đem điều này bí mật bảo thủ văn năm, cũng thật sự là làm cho tại hạ bội phủ. Quỷ ẩn tiên sinh nghe cách đó không xa gào khóc thảm thiết tiếng động, trên mặt lộ ra kinh hãi cùng bất đắc dĩ thần sắc. Đối với phù bình thương sinh ngưu tính, lại ngũ thể đầu địa. Liệt Phật nhất mạch, đã sớm biết này bà ha đa bí cảnh tồn tại. Nhưng vô luận là liệt Phật cũng tốt, người khác đường cũng tốt. Vạn năm tới nay, lại chưa bao giờ thấu lộ quá bí mật này. Lấy bà ha đa bí cảnh bí mật, liệt Phật nhất mạch tử tôn, tất nhiên có thể đổi trở lại tinh hà thế giới cơ hội, nhưng bọn hắn lại thà rằng vạn năm đều đau khổ chống đỡ, cũng muốn bảo thủ bí mật này. Bọn họ sở chờ đợi, cũng chính là hôm nay. Độc chiếm này bí cảnh, nắm giữ kia trong truyền thuyết thiên hạ vô địch bí mật cơ hội. Đối này cách nói, quỷ ẩn tiên sinh nguyên bản là cười nhạt, nhưng là ở nhìn thấy diệt thiên sát dược uy lực sau, lại bắt đầu dần dần hiểu được, theo liệt Phật lấy hàng. Này nhất mạch nhân sở theo đuổi hết thảy. Có lẽ, thật sự mới có thể. Quỷ ẩn tiên sinh nhìn phù bình thương sinh, thấp chính mình đầu. 3. Đương thiên biên thứ nhất lũ ánh dạng đông sơ hiện thời điểm, giết chóc rốt cục cáo một đoạn lạc. Này đáng sợ quái vật, liền giống như bọn họ quỷ dị xuất hiện bình thường, cũng đồng dạng quỷ dị tiêu thất, thật giống như là hòa tan ở ánh mặt trời bên trong giống nhau. Tìm được đường sống trong chỗ chết mọi người, trên mặt vẫn mang theo không dám tin vẻ mặt, đợi cho thấy rõ chân trời mặt trời cùng người bên người bộ dáng, mới bắt đầu ôm đầu khóc giống. Số ít cường giáp võ giả yên lặng đi đến một bên, trà lau chính mình vũ khí, cũng có không ít người, bởi vì sợ hãi mà nôn mửa không chỉ. Trên mặt tích đầy quái vật phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng thật dày huyết tương, trở nên nghiêm trù vô cùng, nguyên bản xanh un tươi tốt lục sắc cây cối, tất cả đều biến thành một mảnh màu đỏ. Nếu nói ngày hôm qua nơi này là một cái im lặng tường hòa thế giới, như vậy hôm nay nơi này liền biến thành địa ngục. Nam Cung Mẫn đứng ở không trung, nhìn quét chung quanh hết thảy, sau thai truyền đến ai khóc tiếng động, nàng lại hoàn toàn không để trong lòng. Nàng sợ lo, chính là này bí cảnh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cho tới bây giờ cũng không từng có quá như vậy ghi lại, cũng cho tới bây giờ cũng không từng có quá như vậy bí cảnh. Bí cảnh bên trong, quả thật mới có thể có các loại nguy hiểm, nhưng là tinh hà thế giới chung mọi người, còn chưa có không có gặp qua như thế đáng sợ sinh vật. Cũng không phải bởi vì bọn họ cường đại, mà là bởi vì chúng nó thân mình khủng bố. Bước tiếp theo nên làm như thế nào? Đây mới là nàng nên đau đầu vấn đề. Tại đây loại quái vật tập kích dưới, bảo trụ chính mình tính mệnh, có lẽ còn không phải quá lớn vấn đề, nhưng tiến nhập bí cảnh ở chỗ sâu trong về sau, còn có thể không có càng đáng sợ uy hiếp. Dựa theo bình thường tình huống mà nói, quả thật đều là như thế. Ở bí cảnh bên ngoài, khả năng hội ngộ thượng một ít nhược tiểu địch nhân, càng mạnh địch nhân, đều ở bí cảnh ở chỗ sâu trong. Này quái vật đã muốn như thế đáng sợ, nếu nói bí cảnh ở chỗ sâu trong còn có càng thêm đáng sợ gì đó. Ba Nam Cung Mẫn đánh một cái dùng mình, trên thực tế, nàng ẩn ẩn dự cảm, này nói không chừng chính là sự thật. Chúng ta muốn tìm đến những người khác, mau chóng dẫn bọn hắn rời khỏi bí cảnh. Phong Tử Nhạc không biết khi nào thì xuất hiện ở thân của nàng sau, cứ việc trải qua một đêm khổ chiến, nhưng hắn trên mặt lại không thấy một tia tiểu tụy chi sắc, bạch sắc y y bảo thượng, cũng không gặp một chút vết máu. Kiếm thần tên, trải qua này một đêm liêu chiến, lại chiếm được chứng minh. Nam Cung Mẫn thán miệng khí, nàng cũng sớm đoán được Phong Tử Nhạc sẽ đến nói những lời này. Một cái ba ngày, muốn tìm đến người nhiều như vậy, căn bản là không có khả năng sự tình. Nói thật ra, trải qua tối hôm qua nhất dịch, chỉ sợ này ba vạn nhiều người, cũng nên bị chết không sai biệt lắm. Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, có thể tìm được bao nhiêu là bao nhiêu, nếu không lùi ra bí cảnh, bọn họ chỉ có đường chết một cái, ta biết ngươi nhất định có biện pháp. Nếu Nam Cung Mẫn là có bị mà đến, Phong Tử Nhạc không tin nàng hội không chuẩn bị đường lui. Bí cảnh thăm dò, đối với tụ thiên cao thủ mà nói, cũng không thể xem như cái gì an toàn sự tình, Nam Cung Mẫn tuyệt đối sẽ không lưu một tay. Nam Cung Mẫn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đánh gãy Phong Tử Nhạc trong lời nói. Ngươi là nói, muốn ta đem chuẩn bị đường lui, cấp này đó vô dụng phế vật. Làm cho ta vì những người này, liều chết ở bí cảnh bên trong phiêu lưu sao? Ta dựa vào cái gì muốn làm như vậy? Phong Tử Nhạc thở dài, kỳ thật. Của ta ý kiến là, ngươi cũng rời khỏi bí cảnh, ta có loại dự cảm, này bí cảnh bên trong, ẩn chứa nguy hiểm, tuyệt không chỉ này. Ngươi cũng nói qua, ngươi vì tài tử, điểu vì thực vong. Làm gì phải làm đến loại tình trạng này? Chương 833, Thần Bảo Hồ Lô. Nam Canh. Quyết định không được. Nam Cung Mẫn bỗng nhiên lắc đầu, trên mặt lù ra một tia kiên nghị chi sắc. Nàng nhìn xa xa mặt trời mọc lên ở phương đông, đường chân trời thượng một chút huyết sắc, cắn răng nói, ta là tuyệt đối sẽ không đi, ngươi phải giúp những người đó, chính ngươi nghĩ biện pháp, cùng lắm thì ta một mình nghĩ biện pháp ba cũng không thấy kia cái gì hộp phi dương. Hoặc là phù bình thương sinh, có thể chiếm được của ta thượng phong. Lời tuy nhiên nói được quật cường, nhưng đến cuối cùng câu nói kia thời điểm, vẫn là có một tia lộ khiếp. Nam Cung Mẫn rốt cuộc chính là phân thân đến vậy, huống chi nàng cũng bất quá chính là tụ thiên sơ cảnh võ giả, chống lại hộp phi dương, có lẽ còn có thể đủ không rơi hạ phong, nhưng là chống lại thần bí khó lường phù bình thương sinh, cũng đã không có chiếm được thượng phong nắm chắc, hai gã tụ thiên cao thủ. Nàng lại không có cách nào ứng phó. Nếu không trong lời nói, nàng cũng không có tất yếu ở thất tinh phong ấn chi chiến chấm dứt phía trước, liền mượn sức Phong Tử Nhạc, đồng ý hợp tác. Ai biết Phong Tử Nhạc thế nhưng có thể ở cuối cùng hàm ngư xoay người, thắng liên tiếp hộp phi dương cùng phù bình thương sinh, trở thành thất tinh phong ấn chi chiến cuối cùng người thắng, bắt kiếm hợp nhất, thực lực ngược lại bao trùm mặt khác hai người phía trên. Cứ như vậy, Nam Cung Mẫn chỉ cần cùng hắn hợp tác, cuối cùng đạt được nguyên tinh mạch khoáng quyền sở hữu cơ hội lớn nhất, Nam Cung một nhà đầu nhập, cũng có thể đạt được cũng đủ hồi báo. Chính là nay bi cảnh bên trong ra như vậy biến cố, Nam Cung Mẫn đang ở tâm loạn như ma là lúc, nhưng muốn nàng rời khỏi, nàng lại há có thể nguyện ý. Nam Cung một nhà tồn vong, hệ cho nàng một thân, đến loại này thời điểm, lại khởi thối lui tránh. Phong Tử Nhạc cười khổ một tiếng, tuy rằng Nam Cung Mẫn vẫn cũng chưa nói qua cái gì, nhưng hắn cũng nhìn ra được đến, lần này bí cảnh hành nàng là tình thế bắt buộc, tuy rằng không biết nàng là vì cái gì mục đích, nhưng cũng có thể nhìn ra được nàng lưng đeo áp lực. Hảo, một khi đã như vậy, ngươi trước đem những người này đưa ra đi, sau đó, mặc kệ này bí cảnh có bao nhiêu khủng bố. Phong Tử Nhạc ngừng lại một chút. Nhìn Nam Cung Mẫn kiên định điểm gật đầu. Ta cùng ngươi đi xuống đi. Thẳng đến ngươi lấy đến nguyên tinh mạch khoáng mới thôi. Kiếm thần nhất nặc. Đâu chỉ và kim. Nam Cung Mẫn trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, theo ngay từ đầu nàng tìm Phong Tử Nhạc hợp tác, lúc ban đầu vẫn chưa để ý hắn ý tưởng, đợi cho sau lại thực lực của hắn bày ra, Nam Cung Mẫn trong lòng cũng rõ ràng, này nam nhân hoàn toàn có ý nghĩ của chính mình, cũng không bị người khác bài bố con rối, nói là cùng chính mình hợp tác, chính là bởi vì ngay từ đầu ước định. Nhưng là thật sự muốn hắn làm đến cái tình trạng gì, căn bản hay là muốn nhìn hắn chính mình lựa chọn. Nhưng, hiện tại Phong Tử Nhạc hứa hẹn, cũng là nhất định hội giúp nàng lấy đến nguyên tinh mạch khoáng. Nói đến để, vẫn là vì này ở trong lúc nguy hiểm võ giả. Tiểu tử này, Nam Cung Mẫn thật là lâm vào ngạc nhiên, đối này nam nhân ý tưởng, nàng là càng ngày càng không hiểu. Bất quá. Lời hắn nói, lại làm cho người ta cảm giác thực tin cậy bộ dáng. Nguyên bản đối mặt loại này đáng sợ hoàn cảnh, Nam Cung Mẫn đã muốn sắp đánh mất tin tưởng, nhưng là ở Phong Tử Nhạc những lời này sau, nàng trong lòng cũng là đột nhiên dâng lên một cô lo lắng. Hình như là đột nhiên phía sau có dày tin cậy hậu thuẫn, làm cái gì cũng không dùng sợ cảm giác. Có bao nhiêu lâu? Không có loại cảm giác này. Theo 6 tuổi bắt đầu, làm Nam Cung gia hy vọng đến bồi dưỡng, từng ấy năm tới nay, sớm đã dưỡng thành Nam Cung Mẫn hoàn toàn không thuận theo lại người khác tính tình. Vì cái gì đột nhiên hội đối như vậy một cái tiểu tử như thế tín nhiệm? Hảo! Ta đáp ứng ngươi. Nam Cung Mẫn cắn cắn môi, từ trong lòng lấy ra một cái trong suốt trong sáng ngọc hồ lô. Ta đã nghĩ biện pháp, đem những người này đều đưa ra đi, bất quá bọn họ nếu là không muốn đi, ta đây khá vậy không có cách nào. Như thế lời nói thật, nếu là người khác không muốn đi, cho dù là Phong Tử Nhạc cũng không thể buộc đem người đuổi đi ba đến loại này thời điểm, còn không chịu đi, hoặc là có kinh người nghệ nghiệp, còn tồn may mắn chi tâm, hoặc là, liền thật là lợi dụng hơn tâm, không biết sống chết, người như thế, cũng sẽ không dùng hắn quản. Đây là thân bảo. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, nhìn Nam Cung Mẫn trong tay nâng hồ lô. Mở miệng hỏi, này hồ lô bảo quang nội huẩn. Tuy rằng nhìn qua thường thường vô kỳ, nhưng trong đó ẩn chứa thật lớn lực lượng, Phong Tử Nhạc cũng có thể cảm ứng được đến. Nếu không đoán sai, đây là một kiện thần bảo. Lại nói tiếp, thần bảo tên, danh khắp thiên hạ, nhưng Phong Tử Nhạc ở thiên ngoại thế giới hành tẩu, cũng chưa thấy qua vài món, chiếm được 10 vạn kiếm trảm hùng hồn cùng phi thiên kinh hồng nhận này hai kiện công kích tính thần bảo, cũng không có cái gì dùng võ nơi. Dù sao này hai kiện này nọ uy lực hữu hạn. Đối phó người thực lực không bằng chính mình có lẽ có chút tác dụng, nhưng Phong Tử Nhạc sở gặp phải đối thủ, thường thường đều là so với chính mình mạnh hơn vài phân cao thủ, loại này này nọ lấy ra nữa làm trò cười cho người trong nghề, sẽ không như ẩn giấu. Hắn tối hữu dụng hai kiện thần bảo, nhất là hồi mộng thạch, nhị là 17 chấn ma tấm bia đá, này hai kiện này nọ đều là phụ trợ tính, đối hắn tu luyện rất có giúp, tuy rằng nay hồi mộng thạch chung. Vô địch hòa thượng tản hồn đã muốn không đủ để chỉ đạo hắn võ học tu hành, nhưng là có thể bắt chước ra gặp được quá địch nhân điểm này, vẫn đang là có trọng dụng. Mà chấn ma tấm bia đá kéo dài thời gian tác dụng, còn lại là càng thêm lịch tiên. Trừ lần đó ra, Phong Tử Nhạc chưa từng thấy quá cái gì thần bảo, nay gặp Nam Cung Mẫn trong tay hồ lô, không khỏi tò mò. Không sai, đây là một kiện tam phẩm thần bảo, tuy rằng không xem như cái gì thứ tốt, bất quá ở bí cảnh bên trong. Cũng là phi thường hữu dụng. Tam phẩm thần bảo, xem như cấp thấp bảo vật, Phong Tử Nhạc nhớ rõ rõ ràng, hắn chấn ma tấm bia đá, nếu 7 phân hợp nhất, thì phải là cửu phẩm thần bảo, cũng có thể xem như đệ nhất đẳng bảo vật. Kỳ thật chỉ cần ngẫm lại trên tay hắn kia một khối này nọ tác dụng, là có thể muốn gặp 7 khối hợp nhất chấn ma tấm bia đá có bao nhiêu sao khủng bố, bầu thành cửu phẩm, cũng không oan uổng. Nay hồ lô cận là tam phẩm, cũng không có cái gì trọng dụng. Bất quá cũng là có thể đem người trong bí cảnh tập trung đứng lên, đưa ra thông đạo ở ngoài, có cái tên cứ gọi làm quay lại hồ lô. Thứ này sử dụng cổ quái, nhưng là ở bí cảnh bên trong bảo mệnh hảo này nọ. Đôi khi xâm nhập bí cảnh bên trong, gặp được không thể biết nguy hiểm, trong khoảng thời gian ngắn, lại tìm không thấy rời đi bí cảnh thông đạo, lúc này là có thể dùng đến này một kiện quay lại hồ lô, bảo mệnh đào tẩu. Tuy rằng này hồ lô chỉ cho dùng một lần, liền tự hành vỡ vụn. Nhưng là nếu có thể cứu hồi một cái mệnh, kia làm sao tiếc một kiện thần bảo. Các đại dòng họ thăm dò bí cảnh là lúc, thường thường đều đã trả giá đại giới, mua một cái quay lại hồ lô đã dùng. Nam Cung Mẫn một mình vì gia tộc cuối cùng một lần cơ hội, đi vào thiên ngoại thế giới, thăm dò này 5.000 năm qua lần đầu tiên mở ra bí cảnh, tự nhiên cũng là làm đủ chuẩn bị. Nàng nhưng thật ra không cần tái mua, quay lại hồ lô theo thượng mấy đại tiền bối bên trong chưa từng sử dụng. Truyền xuống dưới, vì bảo mệnh, nàng đương nhiên là mang theo trên người. Lúc này đây dùng này hồi chuyển hồ lô, khả xem như giá trị hồi phiếu giới, ngày thường cho dù là dòng họ thế lực thăm dò bí cảnh, cũng bất quá là mấy chục người tinh anh đội ngũ. Lúc này đây bí cảnh bên trong, đã có 3 vạn nhiều người, tuy rằng kinh hôn qua nhất dịch, không biết còn thặng bao nhiêu, nhưng ít ra Phong Tử Nhạc cứu hộ xuống dưới, còn có ngàn người nhiều. Dùng quay lại hồ lô đem bọn họ đều mang về, coi như là được tiện lợi. Chương 834, một kỵ tuyệt trần, chố mắt nhìn theo một canh. Nay hồi chuyển hồ lô cũng không phải nói dùng hay dùng, chuẩn bị công phu, sẽ nửa ngày thời gian. Nam Cung Mẫn đem hồ lô đặt ở trước người, hai tay xoay tròn, chỉ thấy kia hồ lô ở giữa không trung quay tròn loạn chuyển, theo hồ lô trong miệng thốt ra một tia bạch quang, phun ra nuốt vào co ruôi, rất là kỳ diệu. Cái này thần bảo trải qua nửa ngày nổi lên, là có thể khai thác ra hồ lô bên trong khổng lồ không gian, đồng thời lấy tinh khí hô ứng, triệu hồi phụ cận hết thể sinh linh. Chỉ cần đối phương đồng ý, là có thể đem này sinh linh hấp thu đến hồ lô không gian bên trong, sau đó dựa theo trước đặt ra lộ tuyến, phản hồi sớm định ra địa điểm. Bất quá này hồ lô chống đỡ không được này khổng lồ tinh khí, sử dụng quá một lần sau, sẽ hoàn toàn băng thoái, không thể chữa trị. Nhưng cho dù có này đó hạn chế, quay lại hồ lô ở bí cảnh thăm dò bên trong tác dụng, vẫn đang là độc nhất vô nhị, rất nhiều thời điểm, đều có thể tránh cho tổn thất thật lớn. Lúc này đây Nam Cung Mẫn tuy rằng là đan người tiến đến, nhưng vì được đến phong tử nhạc toàn lực duy trì, lập tức cũng là liều lĩnh, nhảy ra này một trường chạy trốn con bài chưa lật. Không thể tưởng được bí cảnh bên trong, dĩ nhiên là như thế đáng sợ. Nam Cung Mẫn ở chuẩn bị quay lại hồ lô sử dụng, phong tử nhạc lại cùng băng tâm tịnh nguyệt đám người, chung quanh coi chừng này bị thương mọi người, băng tâm tịnh nguyệt thấy vậy tình huống bi thảm, cũng không từ bùi ngùi mà thán. Nàng thân là một thế hệ tông sư, ở thiên ngoại thế giới bên trong, cũng từng lịch quá không ít hiểm cảnh, nhưng chưa từng có giống lần này giống nhau, cảm thấy như thế bàng hoàng mà bất lực. Nếu không phải phong tử nhạc tới rồi cứu viện, nàng cho dù có thể ở đêm qua tập kích dưới sống sót, chỉ sợ cũng muốn chật vật không chịu nổi. Từ nàng bước vào phá hư cực cảnh cao nhất sau, thế nào một lần gặp được quá như vậy nguy hiểm hoàn cảnh. Bí cảnh như thế đáng sợ, tinh hà thế giới bên trong, lại có cỡ nào cường đại địch nhân. Tại đây một khắc, băng tâm tịnh nguyệt thật sao có một loại hết ngồi đáy giếng, ra mà gặp đại hải cảm giác. Cùng lúc là trống trải tâm hoài, cảm giác được võ đạo chi đồ mờ mịt khôn cùng, lâm vào rung động mà vui sướng, về phương diện khác, nhưng cũng bởi vì khó lường phiêu lưu mà cảm giác được kinh hoàng. Nàng ở thiên ngoại thế giới là tuyệt đỉnh cao thủ. Xem thỏa thích thiên hạ, có thể cùng nàng đánh đồng, 3 năm người mà thôi. Nhưng nay, tuy rằng cũng không có xuất hiện nhiều lắm so với nàng càng mạnh cao thủ, nhưng là tại đây bí cảnh ngoài giữa, lại có thể nhìn thấy tinh hà thế giới cường đại thực lực một góc. Trong lòng nàng, không khỏi bắt đầu sinh lưu ý. Trải qua hôm qua nhất dịch, có ý nghĩ như vậy cũng là bình thường, phong tử nhạc theo của nàng ngự khí bên trong, cũng nghe ra này một phần ý tứ. Băng tâm hội chủ, ngươi cũng không tất cảm thấy lo sợ không yên, dựa theo Nam Cung Mẫn theo như lời, này bí cảnh tình hình cũng là cực kỳ đặc thù, ở nơi khác bí cảnh bên trong, cũng cho tới bây giờ chưa từng gặp được quá như vậy tập kích. Băng tâm tịnh nguyệt lắc lắc đầu, cười nói, phong hộ pháp, ta đổ không phải bởi vì như thế. Chính là cảm khái vũ trụ to lớn, nhân lực nhỏ bé, liền như muối bỏ biển bình thường, buồn cười chúng ta lúc trước còn tự cao tự đại. Tự cho là đúng, nay nghĩ đến, thật sự là hổ thẹn. Theo thất tinh phong ấn chi chiến bắt đầu, một cái rộng lớn tinh hà thế giới ở bọn họ trước mặt triển khai, loại này biến hóa, thật sự quá nhanh. Chẳng qua mấy ngày phía trước, tứ đại tông sư lo lắng hết lòng, còn tại vì phụ bình thường sinh dã tâm mà lo lắng, nhưng nay cùng tinh hà thế giới nhất so với, phụ bình thường sinh thật sự cho dù không thể cái gì. Hòa nhật thần phủ, thủy nguyệt động thiên, đây là ở thiên ngoại thế giới bên trong, vốn liền tồn tại siêu việt phá hư truyền thừa. Tinh hà thông đạo, bí cảnh thông u, đây là rộng lớn tinh hà thế giới một góc, triển lãm vô cùng uy lực. Đứng ở như vậy góc độ, tái trải qua hôm qua sinh tử là lúc, hội phát hiện ở thiên ngoại thế giới tranh đấu, thật sự là có chút rồi doanh cầu tán. Có quốc cho Úc Sên Chi tả giáp giả, viết xúc thị, có quốc cho Úc Sên Chi hữu giáp giả, viết man thị. Khi sống chung tranh mà chiến, phục thi mấy vạn. Băng tâm tịnh nguyệt nhìn đỉnh đầu vô tận thương khung, trích dẫn tiên hiền theo như lời một câu. Mặt lộ cười khổ, thuyết minh ra trong lòng suy nghĩ. Úc Sên giác thượng hai quốc, từng đau khổ lũ chiến, này đối với thiên ngoại thế giới các cao thủ mà nói, chẳng phải là tốt nhất phúng dụ. Đối mặt rộng lớn tinh hà thế giới, thiên ngoại to lớn, cũng không liền cùng Úc Sên giác không sai biệt lắm. Trải qua hôm qua một trận chiến, ta cũng hiểu được, chúng ta chung quy chỉ thuộc loại thiên ngoại thế giới, nếu là đi vào này vô tận tinh không bên trong, chỉ sợ còn xa xa không đủ. Tinh hà thế giới bên trong, cao thủ nhiều như mây, nguy hiểm cũng là quá nhiều, muốn cho ngăn cách một vạn năm man hoang thiên ngoại người, đi vào tinh hà, kia sao lại là một kiện dễ dàng việc. Băng Tâm Tịnh Nguyệt túi đầu than thở, chốc lát lại quay đầu nhìn Phong Tử Nhạc, cười nói, bất quá, phong hộ pháp ngươi cũng là thuộc loại tinh hà thế giới. Theo ngươi bước vào Đông Hải Đại Lục, cứu ta một lần sau, ta liền phát hiện phong hộ pháp ngươi bất đồng. Lúc trước Phong Tử Nhạc lấy nhất giới nhược quán thiếu niên thân, thượng kim thủ hội tổng bộ, cứu Tần Lâm tẩu hỏa nhập ma Băng Tâm Tịnh Nguyệt, xuất ra ngày đó kim thủ hội tín vật, trở thành kim thủ hội hộ pháp. Như thế hào hùng, lại nói tiếp chỉ làm cho người cảm thấy truyền kỳ. Sau lại Phong Tử Nhạc ở Tứ Phạm Thiền Viện bên trong, đánh lui Sở Cùng Nhân, Tứ Đại Tông Sư lại cảm giác được hắn bất phàm chỗ. Tuy rằng ở chung bất quá ngắn ngủn đã hơn một năm công phu, bọn họ lại nhìn Phong Tử Nhạc nhanh chóng trưởng thành, cho đến nay một thế hệ chân long vị, có thể coi thiên ngoại thế giới thứ nhất cao thủ. Hán, là nhất định thuộc loại rất cao càng mạnh thế giới. Phong Tử Nhạc ở võ đạo phía trên nhanh chóng trưởng thành, hội đem người bên người xa xa để qua phía sau, một đường tuyệt trần. Cái gì tông sư, cao thủ, đều chỉ có thể ở sau lưng nhìn hắn nhanh như điện chớp bóng dáng, chố mắt nhìn theo. Theo thiên võ đại lục bắt đầu chính là như thế, cứ việc hắn đã muốn tưởng tận biện pháp, muốn cho trước kia bằng hữu, đồng bọn cùng đối thủ có thể vượt qua đến, nhưng chung quy bọn họ cũng chỉ có thể làm bạn hắn một đoạn thời gian. Hắn có khả năng làm, chính là không ngừng về phía trước. Phong Tử Nhạc cười khổ một chút, hắn hiểu được Băng Tâm Tịnh Nguyệt cảm khái, kỳ thật chính hắn một đường đi tới, loại này cảm khái, sớm đã có thiệt nhiều lần. Tuy rằng luyến tiếc, nhưng hay là muốn một đường về phía trước, mại hướng chính mình võ đạo đường. Tinh hà thế giới, hào quang ánh sáng ngọc, nếu không nhất nhất xem, hắn chỉ biết lưu lại thân thiết tiếc nuối nhất sở di hắn hội hứa hẹn Nam Cung Mẫn, nhất định bồi nàng ở lại bí cảnh bên trong, tìm được nguyên tinh mạch khoáng. Cùng lúc là vì làm cho nàng ra tay cứu trở về này đó vô tội thiên ngoại thế giới võ giả, về phương diện khác, cũng là muốn kiến thức một chút, này bí cảnh, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Quay lại hồ lô bắt đầu vận tác. Chỉ nghe ông tác hưởng, Phong Tử Nhạc hồi đầu nhìn lên, chỉ thấy quay lại hồ lô phun ra bạch quang, thẳng hướng phía chân trời, tán cho tứ phương, ẩn ẩn bên trong, thiên địa chấn đãng, hình như là ở bên trong trong lòng kêu gọi trở về bình thường. Chỉ một lúc sau, chỉ thấy bốn phương tám hướng, đều có bóng người bắn lên, theo kia bạch sắc hào quang, trở về nơi đây. Rốt cục, vẫn là có thể đem những người này đưa trở về, Phong Tử Nhạc vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghe hồ lô bên kia có người kinh hoàng hô to, không tốt, khổ hạnh đại sư không được. Chương 835, thế nhưng sẽ là hắn. Hai canh. Băng Tâm Tịnh Nguyệt như tao lôi cức, cùng Phong Tử Nhạc nhìn nhau. Trên mặt đều là lộ ra kinh hãi chi cực biểu tình, phi thân mà đi, cảm thấy quay lại hồ lô chung quanh, chỉ thấy khổ hạnh đại sư ngồi xếp bằng ở, vẻ mặt hiền lành, khẩu tụng kinh văn, tuy rằng mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc, nhưng cũng không có vẻ tiểu tụy cùng mỏi mệt, nhưng thật ra có một cỗ thần quang quanh quẩn quanh thân. Phong Tử Nhạc trong lòng căng thẳng, hắn như thế nào có thể nhìn không ra đến, đây là hồi quang phản chiếu chi tướng, khổ hạnh đại sư ở đây bước. Đã muốn là dầu hết đèn tắt, thế nào cũng cứu không trở lại. Đại sư, vài thanh âm đồng thời theo tứ phía truyền đến, Vân Uy Tuyết, Hồ Bất Quy đám người cũng đồng thời bị hồ lô tiếp dẫn đến tận đây, bọn họ nhìn đến khổ hạnh đại sư tình trạng, đều là không khỏi kinh hô ra tiếng. Ngọc Hoàng đứng ở khổ hạnh đại sư bên cạnh, sắc mặt thê lương, nhìn đến Phong Tử Nhạc xuất hiện, không khỏi hoa một tiếng khóc thành tiếng đến, đầu nhập hắn trong lòng. Đại sư, đại sư là vì cứu ta mới. Mới. Phong Tử Nhạc sắc mặt rùng mình, là tối hôm qua này. Không phải. Ngộng Hoàng ngẩng đầu lên, mặt lộ giận sắc, tối hôm qua này quái vật tuy rằng lợi hại, nhưng ta cùng đại sư hai người, lại còn có thể ứng phó, đến Hừng Đông là lúc. Đến Hừng Đông thời điểm, quái vật thối lui, người tinh thần, cũng đi ra tối lỏng thời điểm. Ngộng Hoàng tuy rằng theo nhỏ ngay tại vạn ma quật trung chinh chiến, nhưng là này vài năm ở Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong, cơ hội xuất thủ lại thiếu rất nhiều, này cũng liền ý nghĩa nàng đối với chiến đấu mẫn cảm tính, rơi chậm lại rất nhiều. Ở nàng hoàn toàn lỏng xuống dưới kia trong nháy mắt, có người đánh lén. Khổ hạnh đại sư cao quát một tiếng ra tay chặn lại, nhưng cũng là không kịp ngăn cản, bị người nọ thật mạnh một chưởng chụp chung sau lưng, bị thương tâm mạch. Hắn tuy rằng đã muốn là phá hư cao nhất cực cảnh tông sư cao thủ, nhưng đi đến để không phải bất tử thân. Đối phương trưởng lực lại là cực kỳ âm độc, lập tức liền đoạn tuyệt khổ hạnh đầu đà sinh cơ. Loại này tình hình dưới, còn có người đánh lén. Phong Tử Nhạc mặt sắc biến đổi, không dám tin, là Hộc Phi Dương, vẫn là Phù Bình Thương Sinh. Này ba vạn nhiều người bên trong, có thể thương đến Khổ Hạnh Đại Sư, cũng chính là chỉ có Phong Tử Nhạc, Phù Bình Thương Sinh cùng Hộc Phi Dương, nhiều nhất hơn nữa một Nguyệt Trung Tiên Tử Tầm Khinh Mi, nhưng là Tầm Khinh Mi lại như thế nào hội đánh lén chính mình đệ tử. Đều không đi. Ngộng Hoàng lắc lắc đầu, sắc mặt kỳ dị, nàng quả thật không nhận biết người nọ. Ở Thất Tinh Phong ấn chi chiến giữa, người này cũng không có tiệm lộ đầu giác, lại không biết nói vì cái gì, thế nhưng có thể một trưởng bị thương Khổ Hạnh Đại Sư. Phong hộ pháp, chư vị thí chủ Khổ Hạnh Đại Sư ngẩng đầu lên, nhìn mọi người, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, khẽ lắc đầu. Hôm nay lão nạp viên tịch, cũng là mệnh số, không cần bận lòng, bất quá người đánh lén lao nạp quả thật là có chút kỳ quái. Hắn ánh mắt chuyển hướng Băng Tâm Tịnh Nguyệt, Băng Tâm hội chủ, ngươi chớ để động khí, việc này tất có nội tình. Tuy rằng sự khởi thương xúc, nhưng là lão nạp thấy rõ, người xuất trưởng, rõ ràng là Kim Thủ Hội 12 Kim Ý Lý trưởng lao trí nhất. Bởi vì phạm hạ sai lầm, bị ngươi phạt hướng chấn thủ mang thang hổ vị kia. Mang thang thủy thần. Cái gì? Băng Tâm Tịnh Nguyệt cùng Phong Tử Nhạc cùng nhau kinh hô, như thế nào cũng không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng nghe thế sao một cái tên. Mang thang thủy thần như thế nào khả năng bị thương Khổ Hạnh Đại Sư? Hơn nữa, ngày đó ở Phong Tử Nhạc lần đầu tiên đặt chân thiên ngoại thế giới, ở Tử Vi Tông ngoại duyên. Phong Tử Nhạc dọn sạch bảo chi am, chém giết mang thang thủy thần con, bởi vậy cùng vị này Kim Thủ Hội bị phạt trưởng lao chống lại, một kiếm bại chi, làm cho hắn đi trước Kim Thủ Hội truyền tin. Nhưng từ nay về sau, mang thang thủy thần liền mất tích. Vừa không có đi Kim Thủ Hội, cũng không có phản hồi mang thang hồ. Từ nay về sau toàn không âm tín, lại không thể tưởng được hắn thế nhưng sẽ ở này bí cảnh bên trong. Hắn khi nào thì tham dự Thất Tinh Phong ấn chi chiến. Xen lẫn trong ba vạn người nhiều bên trong, không ai chú ý tới hắn, đến phía sau, lại lẫn vào bí cảnh hắn lần này làm, lại là vì cái gì? Hắn lại dựa vào cái gì bị thương Khổ Hạnh Đại Sư? Này bí cảnh bên trong cổ quái, thật sự là nhiều lắm. Khổ Hạnh Đại Sư thở dài một tiếng, ta bối mọi người. Quả nhiên còn chính là tầm thường, chỉ có thể ở lại thiên ngoại thế giới bên trong, này rộng lớn tinh hà, chính là giống phong hộ pháp như vậy nhân trung chi long tài năng đủ tự do cao tường thế giới. Hán lâm trung phía trước, cũng là phát ra như Băng Tâm Tịnh Nguyệt bình thường cảm thán. Vân Uy Tuyết cùng Hồ Bất Quy cùng nhau gật đầu, nghĩ đến cũng là lòng có thích thích. Đáng sợ thượng ước số lượng quái vật, thực lực đột nhiên tiến nhanh mang thang thủy thần, còn có quỷ dị không biết tương lai. Khổ Hạnh Đại Sư viên tịch làm cho tứ đại tông sư trong lòng bi thương, không còn có tranh hùng chi tâm, nhất thời đều có liệt sĩ mạc năm cảm giác. Phong Tử Nhạc mặt nhăn nhanh mày. Nhất ba chưa bình, nhất ba lại khởi, này mang thang thủy thần lại là theo địa phương nào toát ra đến, người này có thể bị thương Khổ Hạnh Đại Sư, tuy rằng là đánh lén, nhưng là ý nghĩa tất nhiên là cùng một cấp số võ giả, nhưng là lúc trước hắn cùng với mang thang thủy thần gặp nhau là lúc, hắn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là so với chi tứ đại tông sư, kém đâu chỉ một bậc. Liên như vậy mất tích 2-3 năm, thực lực có thể có này tăng trưởng. Mặt khác, hắn nếu có chút như vậy cường thực lực, vì cái gì không trở về Kim Thủ Hội, ở Thất Tinh Phong ấn chi chiến đến giữa, lại như thế nào hội không có tiệm lộ đầu giác. Này bí cảnh bên trong, thật sự là tụ tập nhiều lắm việc lạ. Khổ Hạnh Đại Sư tụng kinh xong, rốt cục thì nuốt xuống cuối cùng một hơi, là phá hư cao thủ. Không thể lưu lại thi thể, thân hóa cho bụi, hoàn toàn tan thành mây khói. Tam đại tông sư khuôn mặt bi thương, thật lâu chưa từng nói ra nói đến. Ngàn dư năm qua, tứ đại tông sư đồng tiến đồng lui, cơ hồ đều là nhất thể, nay thiếu một, khó tránh khỏi cũng làm cho bọn họ dâng lên một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác. Kinh này nhất dịch, bọn họ là quyết định chủ ý, rời khỏi bí cảnh ở ngoài. Quay lại hồ lâu còn tại vận hành bên trong, không bao lâu. Nguyệt Trung Tiên Tử Tầm Khinh Mi cùng của nàng đại đệ tử Giáng Châu cũng tùy theo đã trở lại, lục tục, hồ lô thế giới bên trong, đã muốn tụ tập hơn 4.000 người. Đã muốn thật lâu không có lại có người trở về, này cũng ý nghĩa, khấu đi không muốn trở về mọi người, hiện tại còn lại người sống sót, không sai biệt lắm cũng chỉ có nhiều như vậy. 3 vạn người hơn, một đêm trong lúc đó, giảm mạnh 8 phần có thừa, loại này thật lớn đả kích, làm cho đại bộ phận người trên mặt. Đều là lộ ra thê lương hoảng sợ thần sắc. Làm nghe nói ngay cả khổ hạnh đại sư đều tại đây một đêm viên tịch, này nhóm người lại đánh mất sinh khí. Cự khuyết vô thượng, kiếm kinh hồng như vậy phá hư cao nhất cao thủ, đều là một mảnh ngoan đường chi sắc. Liền ngay cả Liên gia, cũng là đầy mặt tái nhợt chi sắc, không giống ngày thường như vậy kiêu ngạo. Theo đêm nay, bọn họ rốt cục đã biết tinh hà thế giới cùng bí cảnh tàn khốc. Phu Bình Thương Sinh, Hộc Phi Dương không có xuất hiện ở trong này, hiển nhiên bọn họ là cự tuyệt quay lại hồ lô triệu hồi ba bọn họ thân là tụ thiên cao thủ, cũng quả thật không hề trở về lý do. Tập kích khổ hạnh đại sư mang thang thủy thần, đương nhiên cũng là vẫn đều không có xuất hiện. Đến buổi chiều, quay lại hồ lô tinh khí phun ra nuốt vào đã tất, trừ bỏ Nguyệt Trung Tiên Tử Tầm Kinh Mi, Giang Châu, Ngộng Hoàng, Phong Tử Nhạc cùng Nam Cung Mẫn năm người ở ngoài, còn lại trở về người, cùng nhau bị hồ lô đưa về trong tinh hà thông đạo. Chương 836, hai đêm, tân địch nhân. Ba canh. Lập tức thế giới liền im lặng đâu. Nam Cung Mẫn nhìn quay lại hồ lô thoát phá lưu lại nhiều điểm ánh sao, trên mặt lộ ra một tia trào phúng tươi cười. Phong Tử Nhạc thở phào một hơi, mặc kệ như thế nào, đêm này nhiều 4.000 người tiễn bước sau, hắn vốn không có hậu cố chi ưu, nếu lập hạ hứa hẹn, muốn cùng Nam Cung Mẫn tìm được nguyên tinh mạch khoáng, sẽ một đường đi xuống đi. Huống chi, hắn cũng tưởng nhìn xem, này bí cảnh bên trong, rốt cuộc cẩn chứa như thế nào bí mật cùng cơ hội. Thẩm Khinh Mi ba người, cũng không cùng bọn họ cùng đường. Thẩm Tiên Tử, vì cái gì không cùng đi, lẫn nhau cũng có cái chiếu ứng. Làm tụ thiên cao thủ, tại kia chút vô số kể quái vật đánh sâu vào dưới, tự bảo vệ mình còn không phải quá lớn vấn đề, nhưng cái khó miễn sẽ có cái khác nguy hiểm, Phong Tử Nhạc mở miệng khuyên bảo. Không cần, đa tạ Phong công tử hảo ý, bất quá chúng ta thầy trò ba người, có khác việc cần hoàn thành, thật sự là không tiện cùng hai vị đi trước bí cảnh ở chỗ sâu trong huống chi vị này Nam Cung tiểu thư, cũng là không hy vọng chúng ta đồng hành đi. Thẩm Khinh Mi mỉm cười, tươi cười ý vị sâu xa. Nàng này một câu cũng vạch trần Nam Cung Mẫn tiểu tâm cơ, nếu là Thủy Nguyệt Động Thiên người theo chân bọn họ cùng nhau đi trước tiến vào bí cảnh ở chỗ sâu trong, tìm được nguyên tinh mạch khoáng sau, như thế nào cũng phải phân thượng một ly canh, đây là việc tất nhiên. Nam Cung Mẫn tự nhiên là không muốn. Có Tầm Khinh Mi thủ hộ, Ngộng Hoàng hẳn là không có quá lớn vấn đề, nàng vừa mới đã trải qua khổ hạnh đại sư chết, cảm xúc không xong, Giáng Châu luôn luôn tại bên an ủi, mới tốt một ít. Phong Tử Nhạc lo nghĩ, cũng hiểu được Thủy Nguyệt Động Thiên người tiến vào bí cảnh, cũng có chính mình phải hoàn thành nhiệm vụ, một khi đã như vậy, cũng chỉ có phân đạo dương tiêu. Tầm Tiên Tử, vậy ngươi dọc theo đường đi ngàn vạn cẩn thận, Ngộng Hoàng liền kính nhờ Tiên Tử chiếu cố. Ngươi yên tâm, của ta đệ tử, ta có thể không để bụng sao. Tầm Khinh Mi lạnh nhạt cười, cùng Phong Tử Nhạc cùng Nam Cung Mẫn nói lời từ biệt, mang này hai đệ tử rời đi. Tốt lắm, lưu luyến không rời, nan xá khó phân nên đã xong, Phong Đại Hiệp, ngươi cũng nên theo ta đi tìm chúng ta nguyên tinh mạch khoáng đi trì hoãn lâu như vậy, cũng không biết Phủ Bình Thương Sinh cùng Hộc Phi Dương hai người, đều đến địa phương nào. Nam Cung Mẫn trong miệng thúc giục, ngữ khí bên trong, cũng là có vài phần ghen tuông. Phong Tử Nhạc tự nhiên là không có thể hội đi ra. Hắn mỉm cười gật đầu, lần này cứu người việc, ít nhiều Nam Cung tiểu thư xuất lực, sau phàm là có cái gì phân phó, Phong Tử Nhạc dám không tòng mệnh. Hừ. Nam Cung Mẫn hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, nhìn lại bốn phía, chỉ hoan ban ngày, hiện tại đã muốn là buổi chiều, ngươi khôi phục như thế nào? Nếu thân thể còn có cái gì vấn đề, đêm đó thượng khả khổ sở. Phong Tử Nhạc giãn ra gân cốt, sắc mặt vẫn là có chút trắng, đại khái đã muốn khôi phục, buổi tối chúng ta hai người tự bảo vệ mình, toàn không vấn đề chẳng qua, ai biết còn có cái gì biến cố. Nếu buổi tối vẫn là cái loại này môn quy tập kích, Phong Tử Nhạc kiếm quang, bảo vệ hai người hẳn là không có gì vấn đề. Nhưng ai biết còn có thể phát sinh cái gì. Ban ngày như thế gió êm sóng lặng, vừa đến buổi tối liền biến cô xoay mình sinh, thứ nhất đêm chính là như thế, kia thứ hai đêm là thế nào, ai cũng đoán trước không đến. Lưu trữ điểm khí lực, càng là hướng bi cảnh ở chỗ sâu trong đi, chúng ta gặp được việc lại chỉ biết càng nhiều. Nam Cung Mẫn hừ một tiếng, cũng không hồi đầu xem Phong Tử Nhạc liếc mắt một cái, sải bước về phía trước chạy đi. Phong Tử Nhạc nhìn quét bốn phía, vững vàng theo ở thân của nàng sau. 3. Quay lại hồ lô. Ở bí cảnh một chỗ khác, Phù Bình Thương Sinh sẩn cười ra tiếng, hắn một mặt chậm rãi như sân vắng lững thững về phía trước đi đến, một mặt cũng là âm thầm ghi lại bí cảnh địa hình. Bọn họ này ngu ngốc, rốt cục biết nên rời khỏi chính mình vũ đài nơi này cũng không phải là thiên ngoại thế giới, là ngay cả tụ thiên cao thủ đều phải run run bà ha đa bí cảnh. Hắn nhìn phương xa, khoe miệng mang theo cười lạnh. Quỷ ẩn tiên sinh không dám nhiều lời, túi đầu đi theo hắn phía sau. Tại đây bí cảnh bên trong đợi đến thời gian càng dài, quỷ ẩn tiên sinh lại càng cảm thấy quỷ dị, hắn coi như là danh môn đệ tử, kiến thức rộng rãi, lại như thế nào cũng tưởng không đến thế nhưng có loại địa phương này. Vì nay chi kế, sinh tử thao cho nhân thủ, chỉ có hết sức hỗ trợ phù bình thường sinh lấy đến hắn muốn gì đó, lấy cầu một đường sinh cơ. Khác ba chỗ, Hộc Phi Dương quần áo thoát phá, trên mặt vẫn mang theo căm giận chi sắc. Quay lại hồ lô, kia nam cung gia nữ tử, cũng rốt cục dọa phá đảm sao. Hừ, ta hỏa nhật thần phủ đảm đương, cũng sẽ không lãng hư danh, này bí cảnh nguyên tinh mạch khoáng, ta nhất định phải được đến. Hắn trong miệng thề, dưới chân không ngừng, vẫn về phía trước chạy đi. Ở ánh mặt trời chiếu không đến trong bóng tối, cũng đồng dạng có một khôi ngô thân ảnh, kéo tập tên bộ pháp, thong thả về phía trước đi tới. Nếu Phong Tử Nhạc lúc này, có thể nhận ra được, đây đúng là ngày đó hắn giao thủ quá mang thang thủy thần. Chính là hắn như tán hai mắt vô thần, trên mặt chỉ có một loại tàn nhẫn biểu tình, trong miệng hãy còn thì thào, không biết đang nói chút cái gì. Rất nhanh liền lại là buổi tối. Ngày hôm sau buổi tối, nhưng thật ra không có làm cho người ta nhiều lắm kinh hỉ. Cùng ngày đầu tiên buổi tối giống nhau, đại lượng diệt thiên sát dược tụ tập, hướng về trên mặt sinh vật phát động tấn mạnh mẽ tập kích, đại khái là vì nhân số giảm bớt. Công kích diệt thiên sát dược số lượng cũng trở nên càng nhiều. Bất quá đối với Phong Tử Nhạc mà nói, hắn kiếm quang phòng ngự phạm vi rút nhỏ gấp trăm lần, tuy rằng vẫn đang không thể tránh khỏi có điều tiêu hao, còn không khả đại ý, nhưng rốt cuộc vẫn là có vẻ có chút thành thạo. Nếu chính là mấy thứ này, kia khả dọa không ngã ta. Nam Cung Mẫn nhìn về nơi xa bốn phía, cắn răng thề. Nàng cùng Phong Tử Nhạc cho dù là ở ban đêm, vẫn là ở phía trước tiến. Có Phong Tử Nhạc kiếm quang bảo vệ chung quanh, di động cùng ở lại tại chỗ khác biệt cũng không lớn. Dù sao vô luận là đi vẫn là không đi, chung quy là lâm vào ở vô số quái vật đàn trung, mấy thứ này số lượng, quả thực giống như là chưa bao giờ hội thay đổi giống nhau. Vô luận giết chết bao nhiêu, vẫn như cũng là đông nghìn nghịt một đoàn, nhìn không tới gì giảm bớt. Nếu thật sự chỉ có loại này uy hiếp, Nam Cung Mẫn vẫn là có thể cắn răng kiên trì xuống dưới. Nhưng là... Nàng nhìn sâu thẳm hắc ám, trong lòng không tự giác nhảy dựng, nắm chặt hai đấm, luôn luôn một loại điểm xấu dự cảm. Thế sự, há có thể tận như nhân ý. Bọn họ đi tới, rất nhanh liền kinh động đến những người khác. Một đường tập tễnh mà đi mang thang thủy thần, đông nhiên dừng cước bộ, hắn nguyên bản vô thần hai mắt, đông nhiên bính ra một tia hỏa hoa. Đó là, ở thân thể hắn bên trong, giống như có vô số linh hồn ở hoan hô chấn động bình thường. Là nhị thực. Buông xuống 1000 năm nhị thực, rốt cục xuất hiện. Ha ha ha ha các, ngũ bảo lão tổ, ngươi chờ xem, ta lần này chẳng những xoay người tiến vào bà ha đa bí cảnh bên trong, ông trời còn như vậy giúp ta, ngay cả nhị thực đều cho ta đưa vào đến đây. Ngươi chờ ta hưởng dụng xong bữa tiệc này, lập tức sẽ tìm ngươi nói chuyện phiếm ôn chuyện. Hắn ngữ khí tràn ngập vô hạn hận ý, đông nhiên thân mình một chút. Hướng tới Phong Tử Nhạc bọn họ phương hướng chạy như điên mà đi. Vô số diệt thiên sát dực va chạm cùng xé rách thân thể hắn lại hoàn toàn không để ý. Chương 837, toàn diện siêu việt, tiền đồ vô hạn, bốn cái anh. Nam Cung tiểu thư, nguyên tinh mạch khoáng đối với ngươi tới nói, thật sự như vậy trọng yếu, có thể không để ý sinh tử. Tại quái vật cuồng bạo tập kích chung, Phong Tử Nhạc tuy rằng không thể nói là ung dung, nhưng ít ra so với bảo vệ ngàn người thời điểm thoải mái rất nhiều, hắn kiếm quang như liêm mạc, đem kia sát ý nước lũ ngăn cản bên ngoài, cũng là phân ra thần đến, cùng Nam Cung Mẫn nói chuyện với nhau. Kia đương nhiên, Nam Cung Mẫn cười khổ một tiếng, ngươi chưa từng đặt chân tinh hà thế giới, hoàn toàn không biết này đó cao thủ có thể vì một mai nguyên tinh, điên cuồng đến cái tình trạng gì. Nếu là vì cướp lấy nguyên tinh, tụ thiên lấy hạ võ giả, tất cả đều là vật hy sinh. Chết bao nhiêu cái cũng không chứng tích. Tụ thiên sơ cảnh võ giả, nếu là có thể dùng tính mệnh đổi một quả nguyên tinh, rất nhiều người cũng là cam tâm tình nguyện. Đối với Nam Cung Mẫn mà nói, có thể có như vậy cơ duyên, bước vào một cái hoàn toàn mới bí cảnh bên trong, thăm dò khả năng có nguyên tinh mạch khoáng, là bọn hắn gia tộc trả giá hết thể mới đổi lấy, nàng như thế nào khả năng buông tha cho. nếu có thể thuận lợi được đến nguyên tinh mạch khoáng, cũng liền thôi. Cho dù là có nguy hiểm, nàng cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Tinh hà thế giới, võ đạo hưng thịnh tới tư, không thể tưởng được vẫn là tranh đoạt không chỉ Phong Tử Nhạc thở dài. Vô luận ở địa phương nào, cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực này pháp tắc thủy chung đều là chưa từng thay đổi, mặc kệ là thiên võ đại lục cũng tốt, thiên ngoại thế giới cũng thế, thậm chí là kia rộng lớn khôn cùng tinh hà thế giới, giống nhau đều chỉ có không thể dừng tranh đấu. Võ học chi đạo, có phải hay không chỉ biết khiến cho mọi người tranh đấu chi tâm? Võ công càng mạnh, tranh đấu dữ liệt. Chỉ cần thiên hạ còn có khan hiếm gì đó, tranh đấu lại không thể có thể đình chỉ, này không phải võ đạo vấn đề. Nam Cung Mẫn lắc lắc đầu, phản bác Phong Tử Nhạc trong lời nói. Khan hiếm. Không sai, Nam Cung Mẫn hừ lạnh một tiếng, thân chỉ bắn ra, đem một đầu lẩu vào biên bức quái vật đạn thành phân toái. Tinh hà thế giới tái như thế nào rộng lớn khôn cùng, tài nguyên nhưng cũng không phải vô hạn, chỉ cần tài nguyên hữu hạn, tự nhiên còn có tranh đấu là trực tiếp động thủ, vẫn là cho nhau uy hiếp trao đổi, đơn giản chính là một loại phương thức mà thôi. Tinh hà thế giới bên trong, cũng có một số lớn người, chuyên môn nghiên cứu loại này kinh thế chi học, muốn thành lập thiên hạ đại đồng thế giới, chính là vô luận như thế nào thôi diễn, cũng bất quá là không chung lâu các, không thể giải quyết khan hiếm vấn đề, lại không thể có thể dừng can qua. Ta ở Chu Tức Thất Túc Thư Viện bên trong, cũng từng đọc qua mấy bản bọn họ thư. Nguyên tinh chỉ có nhiều như vậy, cần nguyên tinh người lại xa xa lớn hơn có thể cung cấp số lượng. Cứ như vậy, như thế nào đem này đó nguyên tinh phân phối cấp những người này, chính là kinh thế chi học trọng yếu đầu đề. Có rất nhiều người cho rằng, nhân sinh mà ngang hàng, hẳn là chia đều phân phối, lại có người cho rằng mọi người thực lực kém cách xa, hẳn là cao thủ trước. Những người này theo ngay từ đầu liền tranh luận không ngớt, ngay cả chính mình đều không thể thuyết phục chính mình, lại như thế nào có thể làm cho người trong thiên hạ tin phục? Đốt! Nam Cung tiểu thư lời ấy, đại thị có lý. Phong Tử Nhạc vỗ tay tán thưởng, hắn một lòng nghiên cứu võ đạo, ở võ đạo thượng lĩnh ngộ năng lực vượt qua thường nhân, nhưng vẫn không nghĩ ra, mọi người võ công càng ngày càng cao, cao thủ càng ngày càng nhiều, vì cái gì trên thế giới tranh đấu lại chỉ càng ngày càng mãnh liệt. Nay nghe Nam Cung Mẫn cách nói, hắn trong lòng chợt có lĩnh ngộ, cho kiếm thần quyết thứ 7 thức thượng thiên hạ đại đồng một kiếm, tựa hồ lại ngộ ra một ít võ học đạo lý. Bởi vậy sinh sôi, khả năng có thể thành tựu càng mạnh võ học cảnh giới, chỉ tiếc loại này linh quang vừa hiện chính là một cái chớp mắt, khó có thể liên tục. Chu Tước Thất Túc Thư Viện, nếu là có cơ hội nhập học, cung kính lắng nghe dạy bảo, vậy là tốt rồi. Phong Tử Nhạc tin tưởng nếu là làm cho chính mình tiến thêm một bước học tập kinh thế chi học, đối hắn võ học chi đạo khẳng định còn lớn hơn có rút, đáng tiếc hiện tại nói này đó, còn hơi sớm. Nếu là ngươi giúp ta tìm được nguyên tinh mạch khoáng, đến lúc đó tiến vào tinh hà thế giới, ta Nam Cung một nhà, tất nhiên là ngươi lớn nhất Âu Dù, đừng nói là chính là Chu Tức Thất Túc Thư Viện, chính là ngươi muốn đi Trung Thiên Tử Vi Thư Viện học ở trường, ta Nam Cung gia cũng làm đạt thành ngươi mong muốn. Bất quá ngươi một man hoang kiếm khách, cư nhiên cũng sẽ đối kinh thế chi học có hứng thú, thật là có ý tứ. Nam Cung Mẫn bĩu môi, mở miệng chế dễ ước. Tuy nói nay Phong Tử Nhạc võ công chỉ tại nàng phía trên, không ở nàng dưới, về sau thành tựu lại mới có thể vượt xa quá nàng, nhưng là thân là tinh hà thế giới Chu Tức Thất Túc cư dân, lại khó tránh khỏi vẫn là một loại cảm giác về sự ưu việt. Võ công cường thịnh trở lại, cũng chung quy là thổ bào tử. Bất quá. Nếu hắn thật có thể giúp chính mình bắt này bí cảnh trung nguyên tinh mạch khoáng, cho dù là kéo hắn một phen, cũng là vô phương. Phong Tử Nhạc mỉm cười, cũng không để ý Nam Cung Mẫn ngữ khí, hắn đang muốn mở miệng, đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn phía xa xa. Làm sao vậy? Nam Cung Mẫn ngẩn ra, có cái gì biến cố? Hình như là có người đến. Phong Tử Nhạc chỉ nhất chỉ, trong lòng nhưng cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc là loại người nào đột nhiên tại đây thời điểm xuất hiện. Người này hơi thở, vừa không là Phù Bình Thương Sinh, cũng không phải Hộ Phi Dương, đương nhiên lại càng không là buổi chiều cùng bọn họ phân biệt Nguyệt Trung Tiên Tử Tầm Khinh Mi ba người. Là một loại hoàn toàn không quen tất hơi thở, hơn nữa, cũng không thấy được như thế nào cường hãn. Tối kỳ quái, là người nọ toàn thân, dĩ nhiên là thấu lù ra một loại mừng như điên hơi thở. Vô luận như thế nào, tại đây vô số quái vật tấn công dưới, cũng không hẳn là có loại này cuồng nhiệt vui sướng đi. Nam Cung Mẫn sắc mặt không làm người cảm thấy đổi đổi. Trên thực tế, ở Phong Tử Nhạc vạch có người đến khi sau, ước chừng ngũ tức thời gian, nàng mới cảm ứng được có người tới gần. Phong Tử Nhạc võ công vượt qua nàng, liền ngay cả thần thức cường độ, cũng vượt qua nàng. Ngày hôm qua rối loạn, Phong Tử Nhạc tuy rằng so với nàng trước tiên phát hiện tụ tập đám người, nhưng nàng tổng tưởng chính mình không chú ý duyên cớ. Nay vừa thấy, ít nhất của nàng thần thức bao trùm phạm vi, liền xa xa không thể cùng Phong Tử Nhạc so sánh với. Hơn nữa Phong Tử Nhạc còn đồng thời lấy kiếm chiêu ngăn cản công kích của địch nhân, tâm phân nhị dùng, còn có thể còn hơn nàng một bậc, thật sự là gọi người không thể cãi lại. Tiểu tử này, thật là toàn diện áp đảo tinh hà thế giới Chu Tức Thất Túc xuất thân chính mình. Cho dù là nhất giới chân long, lại có cái nào ở chưa từng bước vào tinh hà thế giới phía trước, bước đi đến nước này. Tiểu tử này, thật là tiền đồ không thể số lượng A. Trong khoảng thời gian ngắn, Nam Cung Mẫn có chút thất thần. Cẩn thận chút, người tới tựa hồ không có hảo ý. Phong Tử Nhạc cao quát một tiếng, thế này mới làm cho Nam Cung Mẫn tỉnh táo lại. Không có hảo ý. Chẳng lẽ nói, chính là kia đánh lén Lao Hòa Thượng tên. Ta không biết. Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, bất quá hắn khoảng cách nơi đây, đã muốn bất quá trăm bước xa, tuy rằng hắn đi được rất chậm, bất quá một khắc trong vòng, tất nhiên có thể đi đến chúng ta trước mặt. Đến lúc đó, đã biết hiểu kết quả. Hắn hung hăng một kiếm quét ngang, đem chung quanh tấn công quái vật thanh ra nhất đại phiến, ở xung quanh người để lại một mảnh không. Chương 838, Ngũ Bảo Đại Nguyện Trưởng, Đoạt Xá. Nam Canh. Mang Thang Thủy Thần cũng không có Phong Tử Nhạc chờ lâu. Trên thực tế, ở cạnh gần bọn họ trăm bước trong vòng về sau, hắn đột nhiên nhanh hơn cước bộ. Nguyên bản là tập tễnh thong thả trì độn hành động, lập tức trở nên giống như nhanh như điện chớp. Tiến công. Phong Tử Nhạc vừa mới cảm ứng được một tia báo động, đã nghe sau đầu sinh phong, trong lòng dùng mình, phản thủ một kiếm, che ở sau lưng. Chỉ nghe khóa đang tiếng vang, hắn chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới, thân bất do kỷ về phía trước lao ra. Dựa thế ở không trung phiên một cái bổ nhào, vững vàng rơi xuống đất. Quay đầu nhìn lên, đã thấy một cái khôi vĩ đại hán, cả người đẫm máu đứng ở sau lưng, trên mặt mang theo tham lam mà mừng như điên tươi cười. Mang Thang Thủy Thần. Loại này không thuộc mình thân cao cùng hình thể, Phong Tử Nhạc cũng là hiếm thấy, đối Mang Thang Thủy Thần ấn tượng, thật là khắc sâu. Không có sai, người này đúng là 2 năm nhiều trước, ở theo Bảo Chi Am đến Tử Vi Tông trên đường, hắn đánh bại Mang Thang Thủy Thần. 2 năm không thấy, hắn như thế nào biến thành này phó bộ dáng? Mang Thang Thủy Thần, quả nhiên là ngươi. Là ngươi đánh lén Khổ Hạnh Đại Sư. Phong Tử Nhạc mày kiếm nhất hiên, lớn tiếng quát hỏi. Khổ Hạnh Đại Sư. Mang Thang Thủy Thần trong miệng, mơ hồ hộc ra này vài cái âm tiết, hắn ánh mắt không rời Phong Tử Nhạc tả hữu, đầu giống nhau si ngốc bình thường, lay động không chỉ. Là kia đầu chọc hòa thượng. Hừ, một hòa thượng, còn dám chắn ta Ngũ Bảo Đại Nguyện Trưởng. Hại ta ăn không đến kia Thủy Nguyệt Đống Thiên Nữ Tử, đáng chết. Hắn lẩm bẩm than thở, ngữ khí cũng là cực kỳ hung ác, hai mắt bên trong, lộ vẻ không thuộc người hung quang. Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận, mặc kệ hắn dùng là ai thân hình, bất quá, hắn khẳng định không phải các ngươi trước kia nhận thức kia Mang Thang Thủy Thần. Nam Cung Mẫn đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, cười lạnh một tiếng, mở miệng nhắc nhở. Không phải Mang Thang Thủy Thần. Phong Tử Nhạc ngẩn ra, quay đầu hướng Nam Cung Mẫn nhìn lại, chỉ thấy nàng vẻ mặt khinh thường chi sắc. Cũng không biết là thế nào một nhà lùi bại đệ tử, cư nhiên làm đoạt xá loại này hạ tác việc loại này thân hình, cũng dùng để chiếm cứ, thật sự là doa người. Đoạt xá. Phong Tử Nhạc trong lòng dùng mình, nếu là như thế, nhưng thật ra có thể giải thích vì cái gì Mang Thang Thủy Thần thực lực đột nhiên tăng mạnh, mà tính tình lại đại biến đạo lý. Nói hiệu nói vượng. Mang Thang Thủy Thần bỗng nhiên nổi giận, cao giọng hét lớn, ngươi nếu là ở đáy hồ uống mấy ngàn năm nước lạnh, ngẫu nhiên tìm được cơ hội. Có thể đoạt xá trọng sinh ngươi cũng sẽ không quản cái gì thân thể. Hừ, không biết văn bối, đừng vội ở trước mặt ta khoe khoang. Hắn bỗng nhiên vươn tay, chỉ thấy 5 ngón tay bỗng nhiên thân dài như câu, hướng tới Nam Cung Mẫn đỉnh đầu chụp tới. Nam Cung Mẫn thân hình chấn động, huy tay háo đón chào, hừ lạnh một tiếng lui 2 bước. Quả nhiên là Ngũ Bảo Đại Nguyện Trưởng không thể tưởng được này thất truyền nhiều năm võ học áo nghĩa, cư nhiên hội lưu lạc ở ngươi trên người. Ngươi là thế nào một nhà đệ tử, như thế nào hội lưu lạc thiên ngoại thế giới? Nếu trở về tinh hà thông đạo như thế nào không chạy nhanh trở về, chỉ bằng ngươi hiện tại thân thể, cũng tưởng đến bí cảnh bên trong phân một ly canh sao. Một chiêu dưới, Nam Cung Mẫn đã muốn thí ra đối phương võ công. Quả nhiên là trong truyền thuyết thần bí khó lường Ngũ Bảo Đại Nguyện Trưởng, lúc trước nàng kiểm tra khổ hạnh đầu đà thương thế, còn có sở hoài nghi này cũng không phải bình thường võ học, nay vừa thấy, thật sao như thế? Ngũ Bảo Đại Nguyện Trưởng. Phong Tử Nhạc kiếm quang không ngừng, vẫn đang cần phân ra một nửa tinh lực, để địch này không ngừng tấn công quái vật. Bọn họ không giống kia mang thang thủy thần căn bản không cần nay thân hình, chính là tùy ý làm cho này biên bức trạng quái vật cắn cắn xé rách, vết thương lui lui cũng không cái gọi là. Không sai, người này tất nhiên cũng là tinh hà thế giới đại tộc đệ tử, lưu lạc lúc này, không biết tại sao sẽ tới nơi đây bước ba bất quá hắn nay thân hình lùi bại, không đủ gây cho sợ hãi, giết hắn chính là. Nam Cung Mẫn nghĩ lại nhất tưởng đã muốn động giết người diệt khẩu ý tưởng. Tuy rằng đều là người trong tinh hà thế giới, nàng cũng không có cái gì đồng hương chi nghĩ nghĩ vậy mọi người đã muốn lùi bại đến tận đây, còn muốn đến này bí cảnh bên trong phân một ly canh, trong lòng sẽ không miễn hỏa khởi. Nếu đụng vào hắn cửa, làm thịt cũng không dùng phụ trách. Ha ha ha ha. Mang thang thủy thần lên tiếng cùng tiếu, hình như là nghe được cái gì tốt nhất cười sự tình bình thường. Phân một ly canh. Giết ta. Tiểu nha đầu. Ngươi thật sự là không biết bà ha nhiều bí cảnh khủng bố a. Buồn cười, cái gì cũng không biết, còn dám sống ở đây, ta là nên ngươi xuẩn đầu, hay là nên nói ngươi dũng khí khả ra. Trên mặt hắn mang theo châm trọc thần sắc, quét Nam Cung Mẫn liếc mắt một cái, chợt lại đem ánh mắt dừng lại ở Phong Tử Nhạc trên người. Ta đến vậy đến, cũng không phải là vì với ngươi này tiểu cô nương tranh cãi ầm ĩ, ta muốn. Hắn bỗng nhiên thân thủ nhất chỉ. Đối với Phong Tử Nhạc lộ ra gian cười biểu tình. Là hắn. Nam Cung Mẫn ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Phong Tử Nhạc, không khỏi lù ra mê hoặc vẻ mặt. Có thể sử dụng Ngũ Bảo Đại Nguyện Trưởng loại này bí truyền võ học cao thủ, ở đoạt xá trọng sinh sau, vẫn đang có thể bảo trì tụ thiên cảnh giới uy lực. Người này tâm cơ thâm trầm, võ công lại cao, nếu không phải có này thân thể liên lụy. Nam Cung Mẫn căn bản sẽ không khởi giết người ý đồ. Nàng vốn liền kỳ quái. Lấy người này thân thể chẳng huống, muốn phân nguyên tinh mạch khoáng, cơ hồ là không có khả năng sự tình, vì cái gì hội liều lĩnh tiến vào bí cảnh bên trong. Hắn tốt nhất lựa chọn, là hẳn là nương tinh hà thông đạo mở ra là lúc, trở về tinh hà thế giới. Đến lúc đó trọng tố thân thể, tự nhiên có thể khôi phục thực lực. Đối với tụ thiên võ xem ra nói, sinh mệnh quý giá. Hắn nếu đã muốn ở thiên ngoại thế giới lưu lạc ngàn năm, kia cũng sẽ không có cái gì cấp bách nhiệm vụ. Giống Nam Cung Mận giống nhau, vì gia tộc, không thể không đối mặt nguy hiểm mà dũng mãnh tinh tiến. Đợi cho hắn nói ra hắn yếu là Phong Tử Nhạc những lời này sau. Nam Cung Mẫn trong lòng liền lại hồ đồ. Phong Tử Nhạc là người trong thiên ngoại thế giới, sẽ không cùng tinh hà thế giới nhân có cái gì cùng xuất hiện. Chẳng lẽ nói, người này hóa thân mang thang thủy thần là lúc, cùng này Phong Tử Nhạc có cái gì hoán cửu. Nhưng ngay cả như vậy, hắn nhìn đến Phong Tử Nhạc đã muốn bước vào tụ thiên cảnh giới. Cũng nên có chừng có mực, ít nhất cũng muốn chờ khôi phục thực lực sau, lại đến khiêu khích đi. Dựa vào hiện tại này gầy yếu thân hình. Cho dù hắn có Ngũ Bảo Đại Nguyện Trưởng như vậy công phu, hắn có thể đủ có năm chắc còn hơn Phong Tử Nhạc sao? Quyết định không có khả năng. Nam Cung Mẫn lắc lắc đầu, vừa rồi trao đổi một chiêu, trong lòng đều biết, nay người này chẳng huống, cho dù là chính mình, cũng có thể đủ chiến mà thắng chi. Chỉ cần cẩn thận tránh đi Ngũ Bảo Đại Nguyện Trưởng, hắn cũng sẽ không cái gì thủ đoạn. Hắn như bây giờ chống lại Phong Tử Nhạc, không phải muốn chết sao. Phong Tử Nhạc chính mình cũng là mê hoặc khó hiểu. Hắn là còn hơn mang thang thủy thần một lần, chém giết quá mang thang thủy thần con, xem như có cựu hoán, nhưng nếu là mang thang thủy thần thân mình, khiếp sợ kim thủ lệnh, sẽ không hướng hắn khiêu chiến. Mà nếu là bị đoạt xa sau, này nhân chính mình căn bản là không biết. Làm sao còn có cái gì thù hận? Hắn muốn tìm chính mình, làm gì? Mang thang thủy thần cười ha ha, lù ra một ngụm trắng như tuyết răng nanh, hắn nhìn Phong Tử Nhạc, trong ánh mắt tham lam cùng hỉ sắc càng phát ra rõ ràng. Hắn một chữ một chút nói, ta muốn ăn ngươi. Chương 839, vạn năm khó gặp gỡ cơ hội, một canh, ăn thịt người. Phong Tử Nhạc gặp được quá vô số cùng hung cực các địch nhân. Cũng từng gặp được quá vô số lần thiếu chút nữa chết chết nguy cơ, nhưng là nghe đối phương trong miệng xích loa loa hô muốn ăn thịt người cách nói, cũng là lần đầu tiên gặp được. Nam Cung Mẫn sắc mặt thay đổi biến đổi, hèn mọn nhìn mang thang thủy thần. Nàng sinh cho tinh hà, kiến thức rộng rãi, tuy rằng không biết mang thang thủy thần nói như vậy nguyên do, nhưng là có thể đoán được vài phần. Tất nhiên là luyện cái gì ta công, mới cần ăn thịt người nhắc tới thăng, loại này công phu, cho dù ở tinh hà thế giới, cũng chịu nhân khinh thường. Đương nhiên, loại này võ công một khi đại thành, kia thực tại là làm cho người ta sợ hãi bất quá hiện tại mang thang thủy thần thực lực chưa phục, tại đây loại trạng thái giới, hắn còn như thế kiêu ngạo, cũng chỉ sao nói là ngu xuẩn. Người muốn ăn thịt người, ít nhất cũng phải có ăn thịt người bản sự đi. Hắn hiện tại trạng thái, cũng không phải Phong Tử Nhạc đối thủ, nói muốn ăn thịt người, thuần túy là tự tìm tử lộ. Không thể tưởng được 1.000 năm trước hạ mầm móng, thế nhưng ở trong này nở hoa kết quả, càng không nghĩ tới, này chính là nhị thực thế nhưng cũng có thể đủ trưởng thành đến loại tình trạng này, thật sự là trời cũng giúp ta. Mang thang thủy thần cuồng tiếu không chỉ cần ta ăn ngươi, lập tức có thể tiến vào ngũ bảo hợp nhất chi cảnh, cho dù là chống lại ngũ bảo lão tổ hàng tỷ diệt thiên sát dược, cũng tuyệt không hội dừng ở hạ phong. Ngũ bảo hợp nhất, hàng tỷ diệt thiên sát dược. Phong Tử Nhạc vẫn đều không có nói chuyện, lại ở lưu tâm nghe mang thang thủy thần tượng là mộng nghệ bình thường lầm bầm lầu bầu, từ giữa thu hoạch tin tức. Trên thực tế, một khi mang thang thủy thần hiện thân, Phong Tử Nhạc lập tức cảm giác được một trận tim đập nhanh, thật giống như là này gây yếu tên, thật sự có thể xúc phạm tới chính mình giống nhau. Tâm sinh cảnh triệu, hắn tự nhiên sẽ không giống Nam Cung Mẫn như vậy khinh thị cho hắn. Ngũ bảo lão tổ là người phương nào? Cái gì là diệt thiên sát dược? Phong Tử Nhạc chút không cần hắn cùng nôn, trầm giọng đặt câu hỏi. Ha ha ha ha ha ha. Mang thang thủy thần khóa tiến một bước, mặt lù dữ tận sắc, hai tiểu bối, quả nhiên là ngay cả bà Ha Đa bí cảnh lợi hại cũng không biết, thế nhưng liền dám dễ dàng đến vậy, cũng thế, một khi đã như vậy, ta khiến cho ngươi làm hiểu được quỷ. Hắn thân thủ nhất chỉ, chuyển cái vòng lớn. Nơi này, chính là thần thông bí cảnh chi nhất bà Ha Đa bí cảnh, ngũ bảo lao tổ chiếm cư như thế. Đã du vạn năm, hắn nuôi dưỡng hàng tỷ diệt thiên sát dược, uy lực kinh người, các ngươi cũng nên đã linh giáo rồi đi. Cái gì? Nam Cung Mẫn mặt mày thất sẻ, không khỏi sắc mặt đại biến. Này biên bức bình thường quái vật, dĩ nhiên là có người nuôi dưỡng. Như thế giải thích thứ này vì cái gì như vậy lợi hại chính là, một người sở dưỡng, như thế nào có thể dưỡng ra nhiều như vậy số lượng đến. Này đó diệt thiên sát dược đã muốn như thế lợi hại. Như vậy sau lưng người nọ, lại đem lợi hại tới trình độ nào? Này bí cảnh, rốt cuộc là cái gì địa phương? Thần thông bí cảnh. Bà Ha Đa bí cảnh. Nàng vắt hết óc, hồi tưởng trước kia biết, lại đối này tuyệt mật việc, toàn không một điểm ấn tượng. Ngũ bảo lão tổ tên này, nàng cũng chưa từng có nghe qua. Ừ, vạn năm phía trước, ta ở một lần ngẫu nhiên cơ duyên dưới, chiếm được ngũ bảo lão tổ bí truyền ngũ bảo huyết luyện phương pháp không nghĩ tới. Này lao tặc đầu dĩ nhiên là muốn đem ta trở thành nhị thực, nếu không phải ta có sư môn trọng bảo, sẽ rách bí cảnh không gian, chạy ra sinh thiên, chỉ sợ đã sớm thành lao tặc đầu trong miệng mỹ thực. Lời vừa nói ra, nhất khiếp sợ cũng là Phong Tử Nhạc. Ngũ bảo. Huyết luyện phương pháp. Trở thành nhị thực. Mang thang thủy thần vừa rồi theo như lời trong lời nói, Phong Tử Nhạc đột nhiên trong lúc đó hiểu được lại đây. Không sai, hắn cũng từng tu ngũ bảo huyết luyện phương pháp. Tuy rằng lúc trước đại nhật thần quang truyền thụ ngũ tiên giáo thánh nữ, một thế hệ đại truyền đến Phong Tử Nhạc bên này, tâm pháp khẩu quyết cũng không đầy đủ đại nhật thần quang lúc trước ở hát triều ám ngục bên trong, cũng từng nói qua việc này. Hán nguyên tưởng rằng ngũ bảo huyết luyện phương pháp, chính là đại chiêu tự truyền thừa, nhưng ở đại chiêu tự hỏi dưới, cũng là chưa kết quả, tất cả mọi người chưa từng nghe qua này một môn kỳ lạ công phu. Phong Tử Nhạc tu luyện ngũ bảo huyết luyện phương pháp, cho nên mang thang thủy thần mới có thể đem hắn trở thành mục tiêu. Lúc ấy ta thoát ly bà Ha Đa bí cảnh, bước vào thiên ngoại thế giới, bản thân bị trọng thương, mịch dưỡng thương, không nghĩ tới gặp được một liệt phật, ham của ta bí quyết công pháp, muốn của ta tính mệnh, nhưng lão tử lao gian cự hoạt, lại sao lại thượng hắn ác bấy, tuy rằng bị hắn bức đến mang thang đáy hồ, nhưng chết sống cũng sẽ không giao ra này nọ. Sau lại hắn đánh không lão tử chủ ý, thế nhưng đem tâm tư động đến ngũ bảo lao tổ trên người. Ừ, nếu không phải hắn ở bà Ha Đa bí cảnh bên trong bị trọng thương, hắn này đệ tử, lại như thế nào giết được hắn? Thật sự là xứng đáng. Phong Tử Nhạc ở thất tinh phong ấn chi chiến về sau, liền cảm thấy lúc trước liệt Phật thần linh vì quang đưa tin việc, không hoàn toàn không thật, tựa hồ chính là muốn cổ vũ người khác thu thập ngự kiếm bắt pháp, mở ra thất tinh phong ấn, mở ra tinh hà thông đạo, kỳ thật tinh hà thế giới trung sự, hắn đều là nói không tỉ mỉ. Như thế xem ra, mục đích của hắn, đơn giản là nghĩ muốn đánh khai này cái gọi là bà Ha Đa bí cảnh mà thôi. Lúc trước hắn thám hiểm bà Ha Đa bí cảnh, thương ở tại kia ngũ bảo lão tổ thủ hạ, chưa thành công, xem ra vẫn là lòng có không cam lòng, nhưng hắn vừa đã thân vẫn, mở ra bí cảnh lại là vì ai? Phong Tử Nhạc trong đầu vừa chuyển, kết hợp phù bình thương sinh biểu hiện, nhất thời sáng tỏ. Đúng rồi. Liệt Phật mục đích, đơn giản là vì giúp hậu nhân làm gả y y, hắn mặc dù thân vẫn, dòng dõi lại ở phù bình thương sinh ở thất tinh phong ấn bên trong, thi triển ra thiên thượng bạch ngọc kinh 5 tầng 12 thành võ học, nếu nói hắn không có đạt được liệt Phật truyền thừa, mới là việc lạ. Lại nhìn hắn vẫn không lộ thanh sắc, chỉ sợ đối này bí cảnh tình huống, tất có hiểu biết. Liệt Phật nhất hệ mưu hoa ngàn năm, rốt cục thì ngóc đầu trở lại. Về phần này mang thang thủy thần, thật sự là cái không hay ho đản, lúc trước bị ngũ bảo lão tổ đả thương, chạy trốn tới thiên ngoại thế giới, lại bị liệt Phật tính kế, bước đến mang thang đáy hồ. Sau lại thân thể mục, dĩ nhiên là dần dần chiếm cứ mang thang thủy thần thân hình, sau lại chân chính mang thang thủy thần giận dữ dưới, chạy ra mang thang hồ, bị Phong Tử Nhạc đánh bại, hắn liền mượn cơ hội hoàn toàn đoạt xá, lại mịch tu dưỡng 2 năm, khôi phục vài phần thực lực. Đúng phùng thất tinh phong ấn chi chiến, hắn trong lòng đối ngũ bảo lão tổ còn có tham niệm, liều lĩnh, lại bước vào bà Ha Đa bí cảnh bên trong. Nguyên lai hắn tự nhiên không dám ngay mặt khiêu chiến bà Ha Đa lão tổ, không nghĩ tới đêm qua cảm ứng dưới, thế nhưng ẩn ẩn phát hiện có nhị thực tồn tại, không khỏi trong lòng mừng rỡ. Nếu là có thể được đến thực lực mạnh mẽ nhị thực, hắn thương thế cùng khối này thân thể không thích hướng lập tức có thể trở thành hư không. Nếu là có thể đạt tới ngũ bảo hợp nhất cảnh giới, kia chống lại ngũ bảo lão tổ, cũng không tất liền nhất định thất bại. Này lao nhân vạn năm đi qua, cũng nên suy sụp không chịu nổi. Nếu là có thể hoàn toàn được đến ngũ bảo lão tổ truyền thừa, thuận tay đoạt này bà Ha Đa bí cảnh, kia tái phản tinh hà thế giới, hắn chính là một phương chi hùng, cũng không quý này vạn năm khổ sở. Này hay là hắn vạn tái khó gặp gỡ cơ hội. Mang thang thủy thần khoa tay múa chân, chạm như điên cuồng mà nhìn Phong Tử Nhạc thân thể, thèm nhỏ dãi. Chương 840, vô song thiên hạ vũ hai canh. Thì ra là thế. Phong Tử Nhạc trong lòng báo động sống lại, hắn nắm chặt chuôi kiếm, nhìn quét mang thang thủy thần, đại nhật thần quang ngũ bảo huyết luyện phương pháp, cũng là ngươi truyền thụ. Đại nhật thần quang. Mang thang thủy thần giật mình, sơ sơ đầu, không sai không sai, là có như vậy một đầu trọc hòa thượng, gọi là gì thần quang. Lão tử ở mũi nhọn canh đáy hồ đợi mấy ngàn năm, rốt cục gặp được một cũng không tệ lắm truyền nhân, ta truyền hắn ngũ bảo huyết luyện phương pháp, vốn là tưởng chờ hắn trở về thời điểm ăn hắn. Không nghĩ tới tiểu tử này nhưng thật ra thông minh, vừa đi không quay lại, hại ta ở mang thang đáy hồ không đợi ngàn năm. Nói như vậy, ngươi hắn truyền nhân. Ha ha ha ha các, coi như là lúc trước không có uổng phí một phen công phu. Thiên ý, hết thể chính là thiên ý. Phong Tử Nhạc khẽ gật đầu, đối này cuối cùng vạn năm chân tướng, rốt cục sở đến mạch lạc. Không nghĩ tới ngũ bảo huyết luyện phương pháp, thế nhưng như thế quỷ dị, truyền thừa cũng là làm cho người ta cảm thấy quái dị chi cực. Ba ngũ bảo lao tổ truyền cho này mang thang thủy thần, chỉ sợ cũng là không có cái gì hảo ý. Mang thang thủy thần truyền cho đại nhật thần quang, đại nhật thần quang đại khái cũng không biết này pháp môn là muốn ăn hắn, nếu không phải hắn ở ngàn năm phía trước. Âm kém dương sai bị người lấy hắc triều ám ngục phong ấn tại thiên võ đại lục, chỉ sợ cũng giống nhau cũng bị này mang thang thủy thần cấp ăn, đã chết đều là hy lý hồ đồ. Đại nhật thần quang tuy rằng không biết ngũ bảo huyết luyện phương pháp chân chính cách dùng, nhưng hắn đem này bí pháp truyền cho ngũ tiên giáo thánh nữ, cũng đồng dạng là không có hảo ý, muốn lấy thánh nữ, luyện ra quang minh hỏa diễm châu, ý đồ lấy này đánh vỡ hắc triều ám ngục, chạy ra sinh thiên. Sau lại ngũ tiên giáo thánh nữ một thế hệ đại truyền thừa, đến cam ngưng xương một thế hệ, thoát đi Nam Cương, không nghĩ tái tiếp tục ngũ tiên giáo bi thảm truyền thừa, đem này bí pháp truyền cho Phong Tử Nhạc, cũng chỉ là không hy vọng ngũ bảo huyết luyện phương pháp thất truyền mà thôi. Không nghĩ tới vòng lớn như vậy một vòng tròn sau, Phong Tử Nhạc rốt cục đứng ở ngàn năm trước người khởi sướng trước mặt. Thiên ý chi khúc chết vi diệu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ngũ bảo huyết luyện phương pháp, truyền thừa phức tạp. Đối ta cũng từng có trọng dụng, lại nói tiếp, hay là muốn tạ quá vị này tiền bối, bất quá Phong Tử Nhạc một thân, hệ cho thân nhân bạn tốt, không thể khinh đưa, tiền bối muốn ăn tại hạ, xin thứ cho tại hạ không thể tuân mệnh. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, ngữ khí bình tĩnh, cũng không có oán giận kinh ngạc ý. Kia khả không phải do ngươi. Mang Thang Thủy Thần cười lạnh một tiếng, năm ngón tay như câu, hướng tới Phong Tử Nhạc đỉnh môn chỗ tới, hắn nói động thủ liền động thủ, động tác mau lẹ chi cực. Phong Tử Nhạc tự không sợ hắn, nghiêng người rút kiếm. Đang muốn ngăn cản, đông nhiên chỉ cảm thấy tay chân như nhũn ra, thiên toàn địa chuyển, trong lòng khiếp sợ dưới. Phi thân trở ra. Ha ha ha ha cáp. Mang Thang Thủy Thần lên tiếng cùng tiếu, ngũ bảo huyết luyện phương pháp, là ta truyền lại, lấy ngươi đoạt được, xa chưa tới của ta cảnh giới, như thế nào có thể ngăn cản cùng ta. Này một môn công phu, thế nhưng có này đặc dị chỗ. Phong Tử Nhạc chỉ cảm thấy cả người máu giống nhau đều ở sôi trào bình thường. Sắc mặt đỏ đậm, tay chân nhuyễn, đúng là một tia khí lực cũng vận lên không được. Trách không được Mang Thang Thủy Thần cảm dĩ mệt mỏi thân, tới đây khiêu khích, Thanh Minh muốn ăn Phong Tử Nhạc. Nguyên lai đúng là có như vậy sau chiêu. Mang Thang Thủy Thần trong tiếng cười lớn. Lại lần nữa ra tay, hướng Phong Tử Nhạc xỉn phúc chỗ, cầm đi, sẽ đưa hắn rõ ràng đập vỡ vụn. Dám động người của ta, cũng muốn trước nhìn xem ta có đồng ý hay không, lui ra. Một bên Nam Cung Mẫn khẽ quát một tiếng, ống tay háo phất một cái, nhanh nhẹn ra tay. Nàng ở phía trước một khắc, cũng không từng vì Phong Tử Nhạc lo lắng. Lấy Phong Tử Nhạc kiếm chiêu, không phải tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu có thể đối phó. Này Mang Thang Thủy Thần mặc dù có ngũ bảo đại nguyện trưởng trong người, nhưng thân mình tu vi thường thường, vô luận như thế nào cũng không phải Phong Tử Nhạc đối thủ, nàng cũng yên tâm bằng quan. Không nghĩ tới hai người vừa động thủ, Phong Tử Nhạc tình hình không đúng, dĩ nhiên là toàn vô phản kích lực. Nam Cung Mẫn tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng là đoán ra tất có cổ quái. Lúc này nàng cùng Phong Tử Nhạc là một tuyến thượng châu chấu, đương nhiên là không chút do dự, ra tay tương trợ. Hừ! Thiếu nha đầu, chỉ bằng ngươi cũng tưởng ngăn cản lão tử. Mang Thang Thủy Thần hừ lạnh một tiếng, trưởng pháp biến ảo, toàn không vừa rồi biểu hiện bị thái, cùng Nam Cung Mẫn chiến thành một đoàn. Tiểu nha đầu, ta xem ngươi là tinh hà thế giới thế gia chi nữ, không nghĩ hỏng rồi của ngươi tính mệnh, ngươi nếu là sớm chạy đi, còn có thể lưu lại một điều mạng nhỏ, nếu không trong lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Phi! Nam Cung Mẫn thối một ngụm, ngươi này đoạt xá quái vật, có năng lực có bao nhiêu bản sự, dám nói có thể thắng ta. Nàng kỳ thật bước vào thiên ngoại thế giới thất tinh phong ấn bên trong về sau, cũng có chút nghẹn quất, nguyên bản người tinh hà thế giới buông xuống. Vốn nên là cao cao tại thượng, đương thời vô địch, nàng ngay từ đầu cũng còn rất có cao nhân trạng thái. Không nghĩ tới không lâu sau, còn có hỏa nhật thần phủ đảm đương Hộc Phi Dương xuất hiện, tuy rằng người này vị tất có thể thắng được chính mình, nhưng chung quy cũng là tụ thiên cao thủ, ở trước mặt hắn, Nam Cung Mẫn đáp không dậy nổi cái giá. Sau đó Phù Bình Thương Sinh cùng Phong Tử Nhạc lần lượt bước vào tụ thiên cảnh giới. Nhất là Phù Bình Thương Sinh thi triển ra Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh 5 tầng 12 thành võ công, điều này làm cho Nam Cung Mẫn mặc cảm, trong lòng lại căm tức. Sau lại Phong Tử Nhạc lấy khí hướng tinh hà kiếm pháp đánh lui Phù Bình Thương Sinh, lại làm cho nàng không thể không thừa nhận, tại đây man hoang nơi, ít nhất có hai người võ công vượt qua chính mình. Sau đó tiến vào bí cảnh bên trong, kia sổ lấy hàng tỷ kế diệt thiên sắt rực lại làm cho nàng đau đầu, này bí cảnh bên trong tương lai có chút khó lường. Tại đây loại thời điểm, nay đoạt xá tên còn quấy rối, ngụ ý, vẫn là cho rằng chính mình xa không bằng hắn, tiêu nàng như thế nào có thể không giận sôi lên. Tốt xấu nàng cũng là tinh hà thế giới chu tức thất túc bên trong thiên tài cô gái, Nam Cung một nhà hy vọng chỗ, lấy xong thập thì giờ liền bước vào tụ thiên cảnh giới tân một thế hệ cao thủ, sao dung người khác như thế khinh thị. Vô song thiên hạ vũ, Nam Cung Mẫn vừa ra tay trong lúc đó. Chính là nàng sở tu vô song tâm quyết tối cao tuyệt chiêu, dưới tay không chút lưu tình, muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đem điều này Mang Thang Thủy Thần, hoàn toàn đánh bại. Chỉ thấy nàng thân hình lửa tiên, đúng là thải điệp, ở không trung phi vụ biến ảo, tư thế tuyệt đẹp chi cực, nhưng tại đây tuyệt đẹp bên trong, lại ẩn chứa vô hạn sát khí. Vô song thiên hạ, vũ động càn khôn. Lúc trước nàng chính là dựa vào này vô song tâm quyết tuyệt thế biến hóa, tấn chức tụ thiên cảnh giới. Bị vài vị đạo sư đều tán vì thiên hạ vô song kỹ thuật nhảy, cũng là thiên hạ vô song liên miên thế công. Đồng cấp khác võ giả bên trong, đối mặt như vậy công chiêu, chỉ có thể là nhượng bộ lui binh, tránh đi mũi nhọn. Nàng trong lòng thầm có tin tưởng, cho dù không phải Phong Tử Nhạc cùng Phù Bình Thương Sinh loại này biến thái đối thủ, nhưng sẽ đối phó này mượn người khác thân hình, thực lực phát huy không ra năm thành Mang Thang Thủy Thần, tuyệt đối là tất thắng. Hảo. Mang thang thủy thần tán một tiếng, hai mắt bên trong hiện lên điện mang, hung tận điểm gật đầu. Tiểu nha đầu, ngươi nếu tự tìm tử lộ, kia đã có thể trách không được ta. Chương 841, từ xưa đến nay không người có thể làm đến việc ba canh. Phong Tử Nhạc kiếm quang đã muốn ngừng lại. Hắn thể nội huyết giống như là thiêu đốt giống nhau, loại này đau đớn, cũng không người bình thường có thể thừa nhận, cho dù Phong Tử Nhạc cũng không phải người bình thường, nhưng hắn cũng vô pháp tái liên tục lấy kiếm quang bảo vệ chung quanh. Diệt thiên sát dực, tại đây cái khe hở bên trong điên cuồng mà dũng tiến vào. Đối với mang thang thủy thần mà nói, hắn là căn bản không thèm để ý này đó quái vật căn xé, mình đầy thương tích, hồn không cần. Nam Cung Mẫn vô song thiên hạ vũ, cũng là cần phân ra hơn một nửa lực lượng, đối phó này đó chán ghét tên. Nàng tuyệt chiêu ra tay, uy lực vô cùng. Vô số diệt thiên sát dực dũng tiến vào, lại bị kia nhẹ nhàng kỹ thuật nhảy xé rách thành mảnh nhỏ, hóa thành một đoàn đoàn huyết vụ, không thể tới gần hai người mười trượng trong vòng. Nhưng cứ như vậy, nàng dù sao không thể toàn lực đối phó đối diện mang thang thủy thần, để lại một kia khe hở. Nàng thân mình là không biết là có cái gì cái gọi là. Cho dù không phải toàn lực làm, cũng đủ để đối phó người kia, vừa mới giao thủ một chiêu, Nam Cung Mận đã muốn sở thành thực lực của hắn, tuy rằng không có mang theo nguyên lực biểu, nhưng là mang thang thủy thần có thể phát huy thực lực. Nhiều nhất bất quá 500 vạn nguyên lực, so với chi nàng tuổi còn trẻ liền đạt tới 800 vạn nguyên lực uy lực, vẫn là kém rất nhiều. Tinh hà thế giới người đối nguyên lực nhận thức cùng tính toán đã muốn đến phi thường chính xác bộ. Mà giống Nam Cung Mẫn như vậy võ giả, theo nhỏ liền nhận phán đoán đối thủ thực lực huấn luyện, không sai biệt lắm đã muốn có thể cho rằng nửa nguyên lực biểu đến dùng. Tuyệt không hội sai. Nam Cung Mẫn tràn ngập tin tưởng, đã nghĩ một chiêu trong lúc đó, đêm này chán ghét mang thang thủy thần tượng diệt thiên sát dực giống nhau tạo thành huyết vụ. Hừ. Mang thang thủy thần hừ lạnh một tiếng. Nhìn bay tới Nam Cung Mẫn thiên biến vạn hóa thân ảnh, toàn không kinh hoàng ý nhưng thật ra lộ ra một tia dữ tợn thần sắc. Các ngươi này đó chưa thế sự thế gia đệ tử, hết thể là rất tự cho là đi rồi. Hắn cuồng tiếu một tiếng, thân mình run lên, đã thấy một đạo huyết quang phóng lên cao. Ngũ bảo huyết đốt người. Theo hắn thô ách hét lớn tiếng động. Hắn toàn thân uy áp rồi đột nhiên tăng cường, vừa mới mệt mỏi cùng không thích ứng, giống nhau ở trong nháy mắt tất cả đều tiêu thất. Một cái chớp mắt trong lúc đó, mang thang thủy thần thực lực, trên diện rộng độ kéo lên. Cái gì? Nam Cung Mẫn sắc mặt đại biến, nàng đứng núi chịu sào, tự nhiên là cái thứ nhất cảm ứng được mang thang thủy thần biến hóa, người này thực lực, ngay tại kia trong nháy mắt trong lúc đó, ít nhất tăng lên vài lần. Nếu nói vừa rồi hắn có 500 vạn nguyên lực năng lực, kia đến bây giờ hắn nguyên lực cực hạn, đã muốn tới gần ngàn vạn này cấp bậc. Nói cách khác, trái lại xa xa vượt qua Nam Cung Mẫn. Kêu cái gì ngũ bảo huyết đốt người, rõ ràng là một môn thiêu đốt chính mình sinh mệnh, tăng lên thực lực bí thuật. Ở tinh hà thế giới bên trong, loại này bí thuật cũng số lượng không ít. Nhưng là có thể đem thực lực tăng lên tới này trình tự. Nàng nhưng là chưa từng có gặp qua. Một chiêu tính sai, mãn bản dài thua. Vô song thiên hạ vũ, coi như là vô thượng tuyệt học, nhưng là ở lực lượng thật lớn cách xa dưới, cũng vẫn đang là vô dụng. Mang thang thủy thần cuồng tiếu trong tiếng. Như quạt hương bổ bình thường bàn tay to. Xoay tròn hướng không trung suy đến, vô song thiên hạ vũ vô số ảo ảnh tại đây một trưởng trưởng phong dưới, tất cả đều thoát phá. Vô song thiên hạ vũ, phá. Nam Cung Mẫn đã bị trưởng phong ngay mặt đánh sâu vào, thét lớn một tiếng, phun ra một búng máu đến, bay ngược mà ra, ầm ầm đụng ngã một mảnh cây cối, lăn ngã xuống đất, sinh tử không biết. Vốn tưởng buông tha ngươi này tiểu cô nương. Ngươi đã chính mình muốn chết. Kia cũng chẳng trách lao tử đem người cũng ăn. Mang thang thủy thần ho khan một tiếng, cũng đồng dạng là phun ra một búng máu đến, hắn hung tợn hướng thượng gói ra một búng máu bọn, sắc mặt dữ tợn. Ngũ bảo huyết đốt người loại này công phu, sử dụng một lần liền đối thân thể hội tạo thành không thể nghịch chuyển không thể chữa trị tổn hại, nếu không tất yếu, hắn đương nhiên không nghĩ liều mạng. Bất quá dù sao hiện tại hắn có thể được đến phong tử nhạc này nhị thực. Một tụ thiên cảnh giới nhị thực ý nghĩa cái gì? Hắn nhưng là giành mạch. Chỉ cần có thể ăn phong tử nhạc, đưa hắn ngũ bảo huyết dung hợp cô đọng, hắn tự nhiên có thể đem này hư thân thể hoàn toàn cải tạo thành hoàn mỹ trạng thái. Đến lúc đó ngũ bảo hợp nhất, cho dù là chống lại ngũ bảo lão tổ, hắn cũng không có gì e ngại. Về phần kia tiểu cô nương, liền thuần túy là làm như thêm vào thuốc bổ. Hắn lên tiếng cùng tiếu, tập tễnh đi hướng đứng ở tại chỗ Phong Tử Nhạc. Dừng tay. Nam Cung Mẫn gian nan đứng lên, nàng huy động ống tay áo, đem lại Bách Cận Diệt Thiên Sát Dược xa xa khu đuổi, cắn răng đứng ở Phong Tử Nhạc trước mặt. Y hề ủ mù ổ hèn muốn tưởng đụng đến người của ta, trước qua ta này một cửa. Nàng sắc mặt kiên nghị, trên mặt có một đạo hoa ngân, thấm xuất huyết dọn, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã bị thương nặng, cũng là toàn không lùi bước ý. Thiểu nha đầu ngươi thế nhưng còn chưa có chết. Mang Thang Thủy Thần nhẹ răng cười thanh. Chậm rãi hướng phía trước đi tới, hừ, nhưng thật ra tình thâm ý trọng đâu, tự thân đều khó bảo toàn, còn muốn che chở tình lang. Hảo hảo. Lao tử thỏa mãn các ngươi, cho các ngươi cùng nhau quy thiên. Hồ. Hồ ngôn loạn ngữ. Nam Cung Mẫn ho khan một tiếng, khoe miệng lại chảy ra tơ máu. Nàng nay bức lui này diệt thiên sát dực, đã đem hết toàn lực, thấy tái cùng Mang Thang Thủy Thần đối thủ, tuyệt không phần thắng, nhưng là không biết vì sao, cũng là không muốn thừa nhận chính mình thất bại, vô luận như thế nào cũng muốn đứng ở chỗ này. Phong tiểu tử ta còn có trọng dụng, lấy được nguyên tinh mạch khoáng phía trước, ai cũng không cho phép nhúc nhích hắn. Của nàng khẩu khí, vẫn là quật cường vẫn như cũ. Ha ha ha ha. Mang Thang Thủy Thần cuồng tiếu không chỉ, hắn dần dần đi tới Nam Cung Mẫn trước mặt, nhìn nàng kia trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn. Vươn tay đi, lạnh lùng chụp vào của nàng thiên linh cái. Ta thành toàn ngươi, cho ngươi chết ở hắn phía trước. Hắn tiến chiêu mặc dù hoãn, cũng là mang theo không thể chống đỡ uy áp. Nam Cung Mẫn trong lòng chấn động, chỉ cảm thấy toàn không chống cự khả năng, không khỏi nhắm mắt đợi chết. Quả nhiên, chỉ có thể làm được này một bước sao. Lưng đeo gia tộc áp lực, nàng đúng là vẫn còn không thể gánh vác đi xuống, tuy rằng rốt cục bước vào bí cảnh bên trong, nhưng là không thể cấp gia tộc một cái công đạo. Trung quy, vẫn là chính mình vô năng. Nàng hai mắt nhắm nghiền, trước mắt hiện lên vô số qua lại, cùng đợi tử vong một khắc đã đến. Nhưng mà giờ khắc này lại thủy chung đều không có đã đến. Kia treo cao không chung bàn tay, thủy chung cũng không có hạ xuống. Nam Cung Mẫn mở mắt, đã thấy một thanh đoạn kiếm, chống đỡ Mang Thang Thủy Thần bàn tay khổng lồ. Phong Tử Nhạc. Cư nhiên là Phong Tử Nhạc xuất kiếm chặn Mang Thang Thủy Thần. Như thế nào khả năng? Không riêng gì Nam Cung Mẫn, nhất kinh ngạc cũng là Mang Thang Thủy Thần. Như thế nào khả năng? Ở ngũ bảo huyết phản phệ dưới, ngươi như thế nào khả năng còn có thể nhúc đích? Ngũ bảo huyết luyện, truyền thừa giới hạn rõ ràng, chỉ cần tu vi hơi cao một bậc, có thể đem người chặt chẽ áp chế. Đây là ngũ bảo huyết luyện đặc thù ảnh hưởng. Ở đối mặt so với chính mình càng mạnh ngũ bảo huyết người thừa kế thời điểm. Tuyệt đối không có khả năng có năng lực phản kháng bốn tiểu tử này, như thế nào khả năng còn có thể xuất kiếm? Đây là từ xưa đến nay, cho tới bây giờ đều không có người có thể làm được việc. Chương 842, Hoàn Mỹ bắt trước bốn canh. Phong Tử Nhạc trên mặt vẫn như cũ có thống khổ vẻ mặt, trong cơ thể máu tươi cùng nhau đốt cháy cảm giác, chỉ cần thể hội quá một lần, liền cả đời sẽ không hội quên. Thống khổ, làm cho kẻ yếu mất đi lực lượng, lại làm cho cường giả, dâng lên vô cùng dũng khí. Tại đây loại tình hình dưới, hắn vẫn như cũ có thể đứng, cứ việc cổ tay run run lại vẫn như cũ có thể đâm ra hữu lực một kiếm. Thậm chí, hắn còn có dư lực, có thể lấy tay trái khu vội vàng bốn phía diệt thiên sát dực. Mang Thang Thủy Thần không dám tin nhìn trước mặt hết thảy, nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí kia vươn đi cự trường, vẫn đều đã quên thu hồi đến. Không ai so với hắn rõ ràng hơn cái loại này ngũ bảo huyết phản vệ thống khổ. Bởi vì vạn năm phía trước, hắn đối mặt ngũ bảo lão tổ thời điểm, đồng dạng trải qua quá loại này thống khổ, hắn lúc ấy giống như là nhất quán gì ra giống nhau hoành ngã xuống đất, thậm chí ngay cả một ngón tay cũng núp nhích đi không thể. Nếu không phải có sư môn thần bảo chạy trối chết, hắn hiện tại đã sớm bị tiêu hóa ở ngũ bảo lão tổ máu bên trong, làm sao còn có thể này? Ngươi như thế nào còn có thể động thủ? Chỉ cần ngươi tưởng, có thể động thủ. Phong Tử Nhạc trên mặt cơ thể hơi hơi khẽ động, cho thấy là mỗi nói một chữ, đều phải gánh vác thật lớn thống khổ. Nhưng là hắn vẫn như cũ đem này 8 chữ nói được thường thường vững vàng, không có một tia run run. Nam Cung tiểu thư, liền phiền thoái ngươi khu đuổi diệt thiên sát dực, người này liền giao cho ta đối phó là được. Hắn quay đầu lại, đối với Nam Cung Mẫn ôn nhu gật đầu mỉm cười. Mặc kệ như thế nào, vừa rồi Nam Cung Mẫn liều mạng che ở trước mặt hắn, này hắn cũng xem ở trong mắt, mặc kệ Nam Cung Mẫn rốt cuộc là vì cái gì, nhưng này phân tình nghĩa, Phong Tử Nhạc cũng là sẽ không khinh thị. Là. Nam Cung Mẫn ánh mắt sáng ngời, tuy rằng biết rõ Phong Tử Nhạc hiện tại trạng thái, so với chi chính mình trọng thương cũng tốt không bao nhiêu, nhưng không biết vì sao lại đối hắn vẫn đang là tràn ngập tin tưởng. Nàng yên lặng lui về phía sau vài bước, một bên chữa thương, một bên khu vội vàng chung quanh diệt thiên sát dược, không cho chúng nó quấy nhiều Phong Tử Nhạc. Hừ. Thẳng đến lúc này, Mang Thang Thủy Thần mới từ kinh hãi bên trong khôi phục lại đây, hắn chậm rãi thu hồi trường, trừng mắt Phong Tử Nhạc, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, làm nhị thực, ngươi thật sự là ta chứng kiến, tối cường một cái. Ngũ bảo huyết luyện tốc thành phương pháp, nguyên bản chính là bồi dưỡng chuyên nhân, làm cho bọn họ tu luyện ngũ bảo huyết luyện phương pháp, sau đó ở bọn họ công lực đại thành, chưa từng vượt qua chính mình phía trước, đem cắn ướt, trên diện rộng độ tăng lên tự thân tu vi. Loại này chuyên nhân, đã bị xưng là nhị thực. Phong Tử Nhạc lại hiển nhiên không cam lòng làm cho này loại vận mệnh, ở ngũ bảo huyết phản phệ dưới, vẫn như cũ đem thắt lưng can cử như tiêu thương bình thường thẳng tắp. Hắn cầm kiếm thủ vẫn như cũ ổn định, ánh mắt cũng vẫn như cũ kiên định. Bất quá. Cương Thịnh trở lại nhị thực, cũng đúng là vẫn còn nhị thực. Ngươi nếu kế thừa ngũ bảo huyết luyện phương pháp, vậy ngươi vận mệnh chính là bị ta cắn ướt. Mang Thang Thủy Thần ha ha cùng tiếu, không sai, ngươi có thể đứng lên, ngươi có thể sử dụng kiếm, nhưng là của ngươi võ công còn mấy phân. Ngươi có thể ngăn cản của ta ngũ bảo đại nguyện trường sao? Ngươi hiện tại thực lực, ngay cả vừa rồi tiểu cô nương cũng không như. Vừa rồi Nam Cung Mẫn, vô song thiên hạ vũ ra tay, có 800 vạn nguyên lực, ở tụ thiên sơ cảnh bên trong, coi như là không sai hảo thủ. Nếu là Phong Tử Nhạc toàn thịnh thời kỳ ra tay, có lẽ phá ngàn vạn cấp số, có thể cùng sử dụng ngũ bảo huyết đốt người Mang Thang Thủy Thần tương đương. Nhưng là Phong Tử Nhạc nay ngũ tạng câu đốt, máu sôi trào. Một thân võ công, 10 thành bên trong phát huy không ra 3 thành, chiến đấu chân chính lực, có lẽ ngay cả tụ thiên sơ cảnh điểm mấu chốt cũng không như. Hắn lại như thế nào có thể là chính mình đối thủ? Gần chết dây rùa, trung quy vô dụng. Ai thắng ai thua, đánh quá mới biết được. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, đoạn kiếm tà tà hạ chỉ, áo trắng phân phật, hai mắt khép hờ, thần du thiên ngoại, tựa hồ là đem tự thân thống khổ hoàn toàn không để ý. Mạnh miệng. Mang Thang Thủy Thần cười nhạo một tiếng, hảo, ngươi muốn gần chết dãy rua, ta khiến cho ngươi bị chết thống khổ vạn phần, ngươi yên tâm, ta tuyệt không hội một chiều đã đem ngươi về phần tử, ta muốn ngươi thanh tỉnh nhìn đến ta hút khô máu của ngươi, cho ngươi cảm nhận được sinh tử trong lúc đó đại khủng bố, cho ngươi nhìn đến chính mình thân hình héo rũ, hóa thành một khối thây khô. T. Doãn của tôi lốt hắn hung tợn nhìn Phong Tử Nhạc, tựa hồ là ở lo lắng nên từ chỗ nào hạ khẩu. Đến hút khô hắn máu tươi. Thỉnh. Phong Tử Nhạc kiếm quang rung lên, cũng là vô sân vô hỉ, tuyệt không vì Mang Thang Thủy Thần khiêu khích ngôn mà phẫn nộ. Sinh, tử, yêu, hận, thương, đau, giận, hỉ, đủ loại cảm giác cùng cảm xúc, giống nhau là hoàn toàn bị áp lực lên. Lúc này Phong Tử Nhạc, giống như là một khối lạnh lùng tảng đá. Này, đây là. Ở một bên Nam Cung Mẫn trên mặt, lộ ra một tia kinh ngạc cùng vui sướng biểu tình. Nàng đại khái là đoán được Phong Tử Nhạc tính. Nếu đúng như kia Mang Thang Thủy Thần theo như lời, Phong Tử Nhạc trong cơ thể ngũ bảo huyết phản vệ, thừa nhận thật lớn thống khổ, tại đây loại tình hình dưới động thủ, kia tự nhiên là đại lạc hạ phong. Nhưng mà, nếu là đem hết thể thống khổ cùng phiền não chặt đứt, đem chính mình thân hình, hóa thành vô cấu vô tịnh lưu ly chi khu, đặt thành vô tình đạo cao nhất. Như vậy, vô luận là đau là khổ, là thương là hận, hết thể đều ảnh hưởng không đến hắn võ học phát huy. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, 5 tầng 12 thành. Phong Tử Nhạc cứ việc không có thi triển ra loại này quân lâm thiên hạ khí thế, nhưng nay thi triển kiếm pháp, cũng là tinh diệu bắt chước ra này phù bình thường sinh tuyệt thế võ học tinh túy. Vô tình, vô đau, vô tình đạo cao nhất. Phong Tử Nhạc như vậy một người hữu tình, thế nhưng toàn dựa vào kiếm pháp kỹ xảo, hoàn mỹ bắt chước ra này vô tình đạo cao nhất. Điều này sao không gọi Nam Cung Mẫn nửa mừng nửa lo. Xa xa phù bình thương sinh, đống nhiên quay đầu, nhìn phía một trận chiến này phương hướng. Ở diệt thiên sát dược tụ tập chỗ, hắn vẫn như cũ là từ dung nhàn nhã, tại kia cổ quái cây cối dưới sống ở, diệt thiên sát dược tuyệt không hội quấy dày đến hắn. Không thể tưởng được a, Phong Tử Nhạc lấy cực đoan chi hữu tình, thế nhưng cũng có thể thể ngộ đến cực đoan chi vô tình, này một chiêu kiếm pháp. Cũng là có ta Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh 7-8 phân thần thủy. Tuy rằng cách xa nhau xa xôi, nhưng loại này võ học trong lúc đó cộng mình, cũng là có thể minh xác cảm giác được bên kia một trận chiến tình hình. Tuy rằng không biết Phong Tử Nhạc ở cùng người nào động thủ, vì cái gì không sử dụng hắn thân mình am hiểu kiếm thần quyết, mà là bắt chước chính mình võ công, nhưng chỉ là này bắt chước hoàn mỹ đã muốn đủ để cho hắn tán thưởng. Thiên tài chính là thiên tài. Hắn trên mặt lộ ra vài tia thương tiếc sắc, đáng tiếc, trong thiên hạ, chỉ dung một anh hùng, Phong Tử Nhạc, ngươi nên hối hận, chính là theo ta phủ bình thường sinh sinh ở một thời đại. Đi. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, sải bước về phía trước đi đến, rời đi kia cổ quái cây cối đồng thời, vô số diệt thiên sát rực giống giận tấn công mà đến, phù bình thường sinh huy vung tay lên, mở một đường máu. Quỷ ẩn tiên sinh đi theo phía sau, môn chủ, vì cái gì đột nhiên như vậy cấp? Hừ, Phong Tử Nhạc như thế rất cao, chúng ta cần phải nắm chặt thời gian, vạn nhất âm câu lật thuyền, tái thua một lần. Ta phủ bình thường sinh còn có cái gì bộ mặt tự xưng anh hùng? Chương 843, vô tình kiếm, chém giết. Nam canh. Mang thang thủy thần trên trán cũng chảy ra mồ hôi lạnh. Phong Tử Nhạc nay kiếm chiêu kiếm ý, hắn tự nhiên cũng có thể cảm ứng được đến. Thất tinh phong ấn chi chiến giữa, phủ bình thường sinh lấy thiên thượng bạch ngọc kinh, 5 tầng 12 thành một chiêu kinh sợ toàn trường. Hắn tuy rằng ẩn thân ở đám người bên trong, lại vẫn là thấy rõ rõ ràng ràng. Vô tình đạo cao nhất, thân như lưu ly. Vô cấu vô tịnh, sắt phạt oai, khiếp sợ toàn trường. Lúc ấy mang thang thủy thần cho dù ở bạch sắc quang quyển ở ngoài, cũng làm cho này dạng chiêu thức uy lực sở kinh. Trong lòng không dám sinh ra một chút phản kháng ý niệm trong đầu, biết chính mình cho dù là ở cao nhất thời kỳ, cũng không phải phù bình thường sinh đối thủ. Rồi sau đó Phong Tử Nhạc một kiếm khí hướng tinh hà, phá tan thiên thượng bạch ngọc kinh, cũng đồng dạng làm cho hắn kinh sợ. Cho nên ở thất tinh phong ấn bên trong, hắn căn bản không có cảm ứng được Phong Tử Nhạc trên người ngũ bảo huyết luyện phương pháp hơi thở. Đến bí cảnh bên trong, ngẫu nhiên tình hình dưới, mới làm cho hắn phát hiện Phong Tử Nhạc khả vì nhị thực. Bởi vì ngũ bảo huyết áp chế lực, hắn mới dám liều lĩnh tiến lên, tự nhận là có thể bắt Phong Tử Nhạc. Về phần Nam Cung Mẫn, hắn là không có xem ở trong mắt. Nhưng là nay sở sinh biến cố, cũng là làm cho hắn đáy lòng phát lạnh. Phong Tử Nhạc như thế nào khả năng còn có thể phát ra lực lượng như vậy, hắn chẳng lẽ không đúng hẳn là tê liệt ngã xuống ở, toàn vô chống cự chỉ có thể sao? Này! Như vậy kiếm chiêu, lại là sao lại thế này? Mang thang thủy thần tâm thần động đãng, cơ hồ có một loại phủ phục cho đất, không dám chống cự tâm tính, giống nhau Phong Tử Nhạc vô tình một kiếm chém ra, có thể lấy hắn tính mệnh. Bất thành! Bất thành! Này hết thể nhất định là ảo giác. Hắn cắn răng gầm lên, hai tay thay nhau đánh ra. Ngũ bảo huyết đốt người cùng ngũ bảo đại nguyện trưởng, đồng thời thúc giục tới đỉnh phong. Hắn muốn ở Phong Tử Nhạc khí thế phản tới đỉnh núi phía trước đưa hắn giết chết. Phanh! Phanh! Ngũ bảo đại nguyện trưởng biến hóa phiên phức, trưởng ảnh đầy trời, đúng là che trời đại thụ không ngừng dài mới chắc ấy. Mỗi một gặp biến hóa đều có tân biến chuyển, này một bộ võ công cũng là vô thượng tuyệt học, nay toàn lực thúc giục, càng gặp công lực. Nguyên bản này bà Ha Đa bí cảnh, chính là vô số che trời cự mục nơi nơi sinh trưởng, ở hắn trưởng lực thúc dục dưới, quả thực giống như là sống bình thường, cảnh co rúm, hướng về Phong Tử Nhạc ép tới. Nam Cung Mẫn kinh hô một tiếng, đang muốn ra tay chặn lại. Đã thấy Phong Tử Nhạc khoát tay háo, không cần để ý, ngươi chỉ cần quản trụ này diệt thiên sát dược chính là, nơi này đều có ta đến ứng phó. Hắn ngữ thanh đã muốn hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Thậm chí so với chi ngày thường, càng nhiều một ít lạnh lùng cùng vô tình. Lúc này hắn thể nội đau đớn cùng sở hữu cảm xúc, đều đã muốn bị hắn kiếm chiêu ngăn cách. Cho dù là ngũ bảo huyết luyện phương pháp áp chế, cũng vô pháp làm cho ảnh hưởng đến hắn. Nam Cung Mẫn đáp ứng một tiếng, trong lòng đã có một loại quái dị cảm giác. Phong Tử Nhạc bình thường nói chuyện ngữ khí, nhưng cho tới bây giờ không phải như thế. Nhưng như thế hô quát, tuy rằng toàn không cảm tình ba động, đã có một cố nam nhi khí khái, Nam Cung Mẫn trong lòng vừa động, bị hắn phân phó, đúng là cam tâm tình nguyện. Vô tình kiếm đạo, đến vậy cũng có thể nói cao nhất. Phong Tử Nhạc chính mình trong lòng một mảnh trong sáng, hắn lấy hữu tình chi tâm, bắt chước vô tình kiếm đạo. Nhân sinh bát khổ đều ngăn cách, không động tâm, tắc vô tình, không ra tay khi, như mây đạm phong khinh, một khi xuất kiếm, tất nhiên có thể chạm phá thương khung. Loại này uy lực, thật sự là làm cho người ta yêu thích và ngưỡng mộ, cũng là không thể vô số người không tiếc hy sinh hết thảy, đến tu luyện vô tình chi đạo võ học. Nếu không phải như vậy kiếm chiêu cùng hắn tâm tính không hợp, Phong Tử Nhạc cũng khó lấy kháng cự loại này võ đạo uy lực. Cũng may hắn trong lòng hiểu được thật sự, lúc này trạng thái cũng không quá là hoàn mỹ bắt trước mà thôi, một kiếm ra, chém xuống mang thang thủy thần đầu, loại trạng thái này liền khả giải trừ. Hắn lúc này ở ngũ bảo đại nguyện trưởng thế công giới, cũng không có nóng lòng phản kích, chính là lấy kiếm quang chặn lại, chậm rãi lui về phía sau, hóa giải mang thang thủy thần không muốn sống bình thường đánh sâu vào. Mang thang thủy thần lại càng đấu càng là kinh hãi. Vô luận hắn như thế nào ra tay, Phong Tử Nhạc thủy chung là ba lan bất động, thật giống như là hắn hướng về đại hải mặt ném mạnh hòn đá, vô luận ném mạnh bao nhiêu, cũng không có thể đem này khổng lồ hải vực nổi, hoặc như là kiến càng hám đại thụ. Vô luận dùng hết toàn thân khí lực, đều không thể làm cho đối phương có một tia biến loạn. Như thế nào khả năng? Như thế nào khả năng? Hắn trong lòng tràn ngập khó phân suy nghĩ. Chỉ nhớ rõ lúc trước chính mình ở ngũ bảo lão tổ trước mặt hình dạng, như thế nào đổi đến hôm nay, ngược lại lại không được đâu. Phong Tử Nhạc chẳng những không chịu ảnh hưởng, kiếm chiêu uy lực, ngược lại như là càng hơn phía trước. Còn như vậy đi xuống, vạn nhất hắn ra tay phản kích. Đến từ lúc này, mang thang thủy thần rốt cục bắt đầu sinh lưu ý. Hắn đến phía trước, cuồng vọng khôn cùng, chỉ cảm thấy nếu là nhị thực, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Cho dù cường đại trở lại cũng bất quá là vì hắn làm gà y thì thôi, nhưng cho tới bây giờ, cũng là tim mật câu hàn. Sớm biết như thế, thực còn không bằng sớm rời đi, phản hồi cố hương, làm gì đến vậy? Đừng nói là ngũ bảo lão tổ không thể trêu vào, ngay cả một nhị thực đều muốn làm không chừng ba chính mình tại đây bà ha nhiều bí cảnh bên trong tranh hùng, thật sự là lấy tính mệnh đang đùa nhi. Một khi bắt đầu sinh ý nghĩ như vậy, mang thang thủy thần lại không có ý chí chiến đấu, hắn thế công su hoãn, nghĩ tìm một cơ hội, thừa dịp trời còn chưa sáng, chạy nhanh đào tẩu. Kinh này nhất dịch, hắn đã muốn tìm mật câu tang, sở hữu hùng tâm trang trí đều nước chảy về biển đông. Nhưng Phong Tử Nhạc lại há có thể làm cho hắn đi rồi. Mang thang thủy thần thế công vừa chậm, Phong Tử Nhạc lập tức liền cảm ứng được hắn ý tưởng, cười lạnh một tiếng, hai mắt vừa lật, bắn ra hai đạo ánh sáng lạnh. Còn muốn chạy? Hiện tại đã có thể chậm. Hắn kiếm quang tăng vọt, đem mang thang thủy thần vòng ở trong đó, lạnh lùng nhìn hắn, giống như là nhìn trong tay giấy rủa muốn sống con mồi. Mang thang thủy thần, ngươi vừa người mang ngũ bảo huyết luyện phương pháp, muốn giết ta, ta lại há có thể tha cho ngươi. Nếu không trừ bỏ mang thang thủy thần, hắn thủy chung là cái uy hiếp, ngũ bảo huyết luyện phương pháp áp chế lực, thật sự là làm cho người ta đau đầu. Quan điểm này, hắn nên giết. Hơn nữa, ngươi đêm qua đánh lén đánh chết Khổ Hạnh đại sư, vì cho hắn báo thủ, ta lại như thế nào hội lưu lại ngươi này tiện mệnh. Trên mặt hắn tươi cười, lãnh liệt như băng. Trong tay kiếm, cũng là mau du điện quang. Khi hắn phản kích là lúc, vô tình chi kiếm lại cực kỳ mạnh mẽ. Suy, mang thang thủy thần trơ mắt nhìn kiếm quang ở chính mình trước mặt răng khắp nơi, thân mình thoáng nhất lui, đã bị kiếm quang đâm trúng, huyết lưu như chú. Muốn né tránh, lại không biết như thế nào tránh đi này mật như mạng nhện, mau du tia chớp kiếm chiêu. Bất quá hai câu nói công phu, hắn đã muốn là mình đầy thương tích, tâm không ý chí chiến đấu. Giống, mang thang thủy thần coi như là ngon nhân, biết rõ lúc này nếu còn không đi, tất nhiên vô hạnh, lập tức phát ra dã thú bản giống giận, cứng rắn chống đã trúng Phong Tử Nhạc sổ kiếm, thân thể cao lớn sau này va chạm, chàng xuất kiếm vong ở ngoài, bặt chân chạy vội. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Phong Tử Nhạc cao giọng cười dài, trường kiếm rời tay bay ra, mang ra một đạo lãnh lệ thanh quang. Suy. Rất nhỏ tiếng vang bên trong, kia đoạn kiếm theo mang thang thủy thần hậu tâm đâm vào, tiền tâm mặc ra. Mang thang thủy thần lung lay hai hoảng. Ngã quỵ ở đất. Một đạo đỏ sầm sắc huyết trâu, theo hắn ngực miệng vết thương bên trong bay vọt mà ra, ở không trung xoay mấy vòng, đống nhiên hướng tới Phong Tử Nhạc bay lại đây. Chính là nhoáng lên một cái, sẽ không nhập Phong Tử Nhạc cái chán bên trong. Chương 844, võ đạo đột tiến cơ duyên, hữu tình vô tình trong lúc đó. Một canh. Phong Tử Nhạc vô tình một kiếm, chém giết mang thang thủy thần, sạch sẽ lưu loát. Cùng lúc đó, chân trời một đường ánh dạng đông nổi lên, vừa mới vây công hai người diệt thiên sát dực, cũng là lập tức tan cái sạch sẽ. Nam Cung Mẫn nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy toàn thân không một chỗ không đau. Ngũ bảo đại nguyện trưởng uy lực, quả nhiên là không tầm thường, cho dù là nàng này tụ thiên cao thủ, cũng là bản thân bị trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn, chưa khôi phục. Hừ, không biết tự lượng sức mình, tự tìm tử lộ. Dù là như thế, Nam Cung Mẫn vẫn đang là mạnh miệng thật sự, nàng cố sức cử thẳng thắt lưng can, nhìn mang thang thủy thần thi thể, lộ ra khinh thường nhất cố vẻ mặt. Đêm qua biến cố, lại nói tiếp cũng không có bao lâu, nhưng là biết bí tân, cũng là muốn so với phía trước sở làm sở hữu chuẩn bị đều phải nhiều. Ít nhất, Nam Cung Mẫn hiện tại biết, này địa phương tên là Bà Ha Đa Bí Cảnh, chính là thần thông bí cảnh chi nhất, có người bản quyết, hơn nữa người này được xưng Ngũ Bảo Lão Tổ, tinh thông cái gọi là Ngũ Bảo Huyết Luyện Phương Pháp, thực lực ít nhất ở vừa rồi mang thang thủy thần phía trên. Này bí cảnh, so với nàng tưởng tượng muốn phức tạp nhiều lắm. Mới bất quá ngày thứ hai, chính nàng cũng đã người bị thương, tuy rằng bởi vì gia tộc gánh nặng trong người, tuyệt đối không thể có thể bắt đầu sinh lưu ý, nhưng là khó tránh khỏi hiểu ý chung nổi lên một mảnh âm ảnh. Kế tiếp, nên làm như thế nào? Tuy rằng ngoài miệng không chịu nhận thua, nhưng là đáy lòng bên trong, sớm đã có thật sâu mê mang. Tiếp tục đi thôi, thừa dịp ban ngày, chúng ta có thể nhiều đuổi chút lộ. Phong Tử Nhạc nhẹ nhàng run lên, đem trên thân kiếm máu đen trấn đi, thu kiếm vào vỏ, thản nhiên nói một câu, chợt đi phía trước mà đi, toàn không một tí do dự. Ân. Nam Cung Mẫn mẩn ra, nàng nhận thức Phong Tử Nhạc thời gian tuy rằng không lâu, nhưng biết người này nhất lề mề, đã xảy ra loại sự tình này, hắn cư nhiên nói cái gì cũng chưa nói, ngược lại là so với chính mình còn muốn vội vàng về phía tiền. Này thật sự đi ra nàng ngoài ý liệu. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Phong Tử Nhạc hội lại để một lần lo lắng cùng băn khoăn, sau đó chính mình lại dùng hắn hứa hẹn đến áp đảo cho hắn, muốn hắn vô luận như thế nào bồi chính mình đi trước này một cái quá trình. Chẳng những có thể thuyết phục Phong Tử Nhạc, quan trọng hơn cũng là thuyết phục chính mình nội tâm. Nay Phong Tử Nhạc không nói được một lời, thản nhiên mà tiến, ngược lại là làm cho nàng càng thêm bàng hoàng cùng mê võng. Phong Tử Nhạc, nay này bí cảnh lại có biến hóa, chẳng lẽ ngươi không lo lắng sao? Đi phía trước chạy như bay một đoạn sau, Nam Cung Mẫn rốt cục kiềm chế không được, hướng Phong Tử Nhạc mở miệng hỏi. Ta nếu đã muốn đáp ứng rồi ngươi, khởi có do dự chi lý, huống chi kia Ngũ Bảo lão tổ thần bí khó lường. Ta nhưng thật ra muốn kiến thức một phen. Phong Tử Nhạc thanh âm lạnh lùng mà bình tĩnh, tựa hồ không có một chút cảm tình ba động. Nam Cung Mẫn nhướng mày, sắc mặt khẽ biến, Phong Tử Nhạc, vừa rồi thi triển kia vô tình một kiếm, bắt trước vô tình đạo cao nhất, ngươi là không đi đến bây giờ chưa giải thoát đi ra. Nàng rốt cục phát hiện không đúng chỗ nào. Xưa nay Phong Tử Nhạc thái độ, vô luận là đối ai, chỉ cần không phải địch nhân, đều là ôn hòa mà có lễ, làm việc tác phong tuy rằng tuyệt không dễ dàng nuôn lui, nhưng cũng là thận trọng mà trải qua suy nghĩ sâu xa quen thuộc, rất ít hội xúc động làm việc. Nay hắn khẩu khí lạnh như băng, thái độ lạnh lùng, dốc hết sức đi phía trước, toàn không một ti châm trước ý ba, hiển nhiên này cũng không phải bình thường hắn. Nam Cung Mẫn đem tiền sự liên đứng lên nhất tưởng, nhất thời hiểu được. Vô tình kiếm đạo đương nhiên không phải dễ dàng như vậy tiến vào cảnh giới, Phong Tử Nhạc lấy vô thượng kiếm pháp ảo diệu, bắt trước vô tình đạo cao nhất, nhưng nói có thể dễ dàng ra vào hữu tình vô tình trong lúc đó, thành thạo. Hắn rốt cuộc còn chưa từng tới như thế cảnh giới. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, còn không thể thoát ra này vô tình cảnh giới, trách không được hội như thế làm việc. Không sai. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, hắn đôi chính mình trạng huống cũng là phi thường rõ ràng. Nay ta nhiễm bị vây vô tình đạo bên trong, làm việc vô tình mà quyết đoán, Nam Cung tiểu thư cũng không tất lo lắng. Chỉ cần có mấy ngày công phu, ta tất khả khám phá. Từ hữu tình tới vô tình dễ, theo vô tình tới hữu tình khó, có thể khám phá hữu tình, bước vào vô tình chi đạo, có năng lực khám phá vô tình, trở về hữu tình chi tâm, kia từ nay về sau sau. Võ học một đạo là có thể ở vô tình hữu tình trong lúc đó, siêu việt tình chi một chữ, vượt qua này một cửa hạm, hắn võ đạo, có năng lực tiến nhanh. Thì ra là thế. Nam Cung Mẫn gật gật đầu, lại nói tiếp, Phong Tử Nhạc bảo trì như vậy trạng thái, đối với mấy ngày nay xuất phát cùng tranh đoạt nguyên tinh mạch khoáng việc chỉ có ưu việt không có chỗ hỏng, nhưng là nàng trong lòng lại vẫn là có chút không thoải mái, nữ nhân tính tình chính là cổ quái. Phong Tử Nhạc đối nàng thái độ lạnh lùng xuống dưới, trong lòng luôn hội nhiều một ít mật đáp. Bất quá lúc này cũng vô pháp có thể tưởng tượng, nàng đành phải yên lặng đi theo Phong Tử Nhạc phía sau, một đường hướng tới bí cảnh ở chỗ sâu trong xuất phát. 3. Phù Bình Thương Sinh cũng đồng dạng là nhanh hơn tốc độ, hướng tới bí cảnh sâu nhất chỗ, một đường đi vội. Mục đích của hắn, cũng đang là Ngũ Bảo Lão Tổ. Ngũ Bảo Lão Tổ trên người, ẩn chứa thiên hạ vô địch bí mật, điểm này, Phù Bình Thương Sinh đã sớm theo Liệt Phật Di Ngôn bên trong được biết. Liệt Phật nhất mạch, vạn năm tới nay, yên lặng ở thiên ngoại thế giới phát triển, vô luận như thế nào cũng không đem Bà Ha Đa bí cảnh bí mật tiết lộ, đúng là vì này mục tiêu. Trở về tinh hà thế giới, có năng lực như thế nào, ở một cường giả như mây thế giới giữa túi đầu phúc tiểu, cũng không Liệt Phật nhất mạch người trong mong muốn. Cho nên lúc trước Liệt Phật mới nguyện ý buông tha cho tinh hà thế giới chung hết thảy, đi vào thiên ngoại thế giới khai hoang ba cũng bởi vậy ngẫu nhiên chiếm được Bà Ha Đa bí cảnh bí mật, đáng tiếc hắn ở khiêu chiến Ngũ Bảo Lão Tổ là lúc, cũng là tao ngộ rồi thất bại. Nay cũng làm cho hắn chết thảm, chỉ có thể đem điều này bí mật truyền lưu cấp hậu nhân, muốn cho hậu nhân đạt được này thiên hạ vô địch bí mật. Phù Bình Thương Sinh ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, nay rốt cục có thể đợi cho cơ hội này. Đối này Bà Ha Đa bí cảnh bên trong đủ loại, kỳ thật Liệt Phật sớm có ghi lại, tỉ như ở Ưu Đàm Hương Mục dưới, có thể tránh đi diệt thiên sát dược công kích, lại tỉ như Ngũ Bảo Lão Tổ chỗ cùng chế phục hắn cơ hội, này hết thảy, theo Phù Bình Thương Sinh sinh ra bắt đầu, cũng đã nhớ rõ thuộc đầu. Phù Bình Thương Sinh chính là một thế hệ kiêu hùng nhân vật, tâm tư của hắn so với chi tổ tiên càng quyết tuyệt, sớm đã quyết định chủ ý, nếu là hắn không thể được đến này thiên hạ vô địch bí mật, kia con cháu chi trúc, cũng căn bản không có gì ý nghĩa. Cho nên hắn ngàn năm tới nay, vẫn chưa hôn, không có tử nữ. Chất nhi cùng muội muội, loại này thân tình hắn cũng không để ở trong lòng. Sở câu một mặt, bất quá chính là hôm nay này một cái cơ hội. Tinh hà thế giới, chờ xem. Chờ ta Phù Bình Thương Sinh trở về, tất nhiên hội chấn động thiên hạ. Cười dài trong tiếng, hắn mang theo Quỷ Ẩn Tiên Sinh, đầu nhập vào bí cảnh ở chỗ sâu trong một mảnh huyết sắc mê trướng bên trong. 3. Cùng lúc đó, trải qua hai đêm khổ chiến, vẻ mặt tái nhợt, mí mắt Phù Thủng Hộp Phi Dương, cũng là gặp một quái nhân. Ngươi chính là bản Đại Hỏa Nhật Thần Phủ Đàm Đương. Ngươi tới tùy tiện, không chút khách khí về phía hắn hỏi, ngữ khí bên trong, thậm chí còn có vài phần chất vấn hương vị. Ngươi là người nào? Hộp Phi Dương giận dữ hỏi lại. Chương 845, thật đáng sợ võ công hai canh. Đương Đại Hỏa Nhật Thần Phủ, không được hộ vệ bí cảnh chi trách. Ngược lại là chính mình muốn cướp lấy bí cảnh bảo vật ba hử, này mấy ngàn năm đến, man hoang nơi, cư nhiên sa đọa tới tư sao. Kia quái nhân vẻ mặt ngạ mạn, khẩu khí bên trong, lại cậy già lên mặt, trách cứ Hộp Phi Dương. Hòa Nhật Thần Phủ cùng Thủy Nguyệt Động Thiên các tư này trước, Thủy Nguyệt Động Thiên phụ trách mở ra tinh hà thông đạo, Hòa Nhật Thần Phủ phụ trách thủ hộ chi trước, bọn họ vốn cũng không cần tranh đoạt bí cảnh nội gì đó, chỉ cần thông đạo bí cảnh củng cố sau. Tự nhiên, có bọn họ chia lãi. Chính là này 5.000 năm qua, vẫn đều không có tân tinh hà thông đạo mở ra, tự nhiên cũng không có tân tinh hà bí cảnh, nguyên tinh sản xuất càng ngày càng ít, khác này nọ cũng là thôi, nhưng này nguyên tinh đối với tụ thiên cao thủ mà nói, cũng là muốn mệnh trọng yếu này nọ. Hộc Phi Dương lâu cùng tinh hà thế giới liên lạc, tự nhiên cũng biết thứ này quý giá. Tham niệm nhất xí, nghe nói vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỉ thí mở ra, lập tức sẽ không cố quý củ. Lấy Hỏa Nhật Thần Phủ đảm đương thân phận, gia nhập lúc này đây so đấu, hy vọng ở bí cảnh bên trong, tìm được một ít ưu việt. Nay vốn chính là dọa người sự tình, nay bị người một ngụm chỉ trích, trong lòng lại tức giận. Ta Hỏa Nhật Thần Phủ làm việc, cũng muốn ngươi quản, xem kiếm. Hắn gầm lên một tiếng, một kiếm hướng tới người nọ mặt đâm tới. Hộc Phi Dương ở thiên ngoại thế giới lớn lên, đã sớm dưỡng thành duy ngã độc tôn tính tình, trừ bỏ Thủy Nguyệt Động Thiên kia một đám đàn bà. Hắn thói quen chính mình thiên hạ vô địch. Thất tinh phong ấn chi chiến giữa, hắn trước bại cho Phong Tử Nhạc, lại đối Phù Bình Thương Sinh thiên thượng Bạch Ngọc, kinh 5 tầng 12 thành võ công mặc cảm, trong lòng vốn liền nghẹn một cố khí. Nay đột nhiên xuất hiện một người mạc danh kỳ diệu, hắn trong cơn giận dữ, ngay cả không hề nghĩ ngợi người ta vì cái gì dám đến chỉ trích cho hắn, liền ra tay công kích. Ngu xuẩn, lại vô năng. Người nọ hừ lạnh một tiếng. Ngón tay bắn ra chính giữa Hộc Phi Dương thân kiếm, chỉ nghe đinh thanh thúy một tiếng Hộc Phi Dương đắn đo không được trong tay trường kiếm, nhưng lại mà rời tay bay ra. Trường kiếm ở không trung quay tròn vòng vo hai vòng, suy một tiếng, sắp nhập trong đất, Hộc Phi Dương cánh tay toàn ma, trợn mắt há hốc mồm. Ta chính là Chu Tức Thất Túc Huyền Nguyên Tông nhị đại đệ tử đứng đầu võ ngoại Giang Sơn, Hộc Phi Dương, lần này bí cảnh hành, ngươi muốn nghe mệnh cho ta. Nếu không, sẽ của ngươi mạng nhỏ. 3. Nay một chuyến bí cảnh hành đã muốn ra nhiều lắm ngoài ý muốn. Đối với Nam Cung Mẫn mà nói, tuy rằng cũng không biết hiện tại đã muốn có người trong tinh hà thế giới bước vào này bí cảnh bên trong, nhưng là trong lòng lo lắng, nhưng vẫn cũng không từng đỉnh quá. Đối với Nam Cung gia mà nói, cần chính là đại lượng nguyên tinh, chỉ cần có thể thu hoạch đến nguyên tinh lúc này đây đầu nhập cho dù là thành công, chỉ cần có thể trả điệu trầm trọng nợ nần, kia gia tộc ngập đầu thai ương có thể miễn trừ. Nàng sở hy vọng là gặp được một tận khả năng bình tĩnh bí cảnh, chẳng sợ cái khác bí bảo gì chỉ cũng không nhiều, cũng căn bản là không sao cả sự tình. Nhưng thực hiển nhiên, nay này cái gọi là bà Ha Đa bí cảnh, căn bản không giống của nàng kỳ vọng. Này bí cảnh bên trong, có tuyệt đại nguy hiểm cùng khủng bố, đương nhiên cũng nhất định chất chứa này vô số cơ duyên cùng tài phú. Phiêu lưu càng lớn, thu hoạch càng nhiều. Đây là tinh hà thế giới từ trước tới nay thăm dò bí cảnh đoạt được quan trọng nhất kinh nghiệm. Nếu là càng mạnh một ít gia tộc hoặc là tông môn, có tổ chức lấy tinh nhuệ tiểu đội đến tiến hành này bí cảnh thăm dò, nhất định hội chuyến đi này không tệ, đối này bí cảnh phẩm chất, cũng nhất định hội cảm thấy vừa lòng. Nhưng đối với nàng như vậy độc thân mà đến, một người bước vào bí cảnh bên trong, cũng là thật lớn khảo nghiệm. Tuy rằng, bên người hiện tại có Phong Tử Nhạc này giúp đỡ, nàng liếc liếc mắt một cái Phong Tử Nhạc bóng dáng, thở dài. Thời gian lại qua một ngày, Phong Tử Nhạc vẫn đang không thể bước ra vô tình đạo, hắn hành vi cùng ngữ khí càng phát ra lạnh lùng, thật giống như là một tòa khắc băng bình thường. Tuy rằng không có vứt bỏ cùng Nam Cung Mẫn hợp tác, nhưng là cái loại cảm giác này chính là làm cho người ta không thoải mái. Chúng ta không sai biệt lắm đến địa phương. Nam Cung Mẫn chính trong lúc suy tư, lại nghe Phong Tử Nhạc lạnh nhạt mở miệng. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy tiền phương có một mảnh huyết sắc mê trướng, bao phủ khắp nơi, không biết chiếm có bao nhiêu rộng, phóng mắt nhìn lại, nhìn không tới biên. Nếu này bí cảnh bên trong, có cái gì đáng giá thăm dò gì đó, ta nghĩ, hẳn là đều tại đây bên trong. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, chuẩn bị cất bước bước vào. Nam Cung Mẫn trong lòng chấn động, đống nhiên thân thủ, bắt được cánh tay hắn. Phong Tử Nhạc, ngươi cũng đừng quên, bên trong có cái gì ngũ bảo lão tổ. Tu luyện ngũ bảo huyết luyện phương pháp, so với kia cái mang thang thủy thần lại lợi hại, ngươi khả năng vì hắn sở chế. Phong Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, cánh tay hơi hơi run lên, theo Nam Cung Mẫn trong tay thoát khai, hờ hững nói, nếu không thấy vừa thấy, nào biết đâu rằng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ngũ bảo huyết luyện phương pháp như thế thần kỳ, ta cũng là muốn kiến thức kiến thức. Đầy đủ ngũ bảo huyết luyện phương pháp, nếu thật sao giống như rất nhiều diệu dụng, võ đạo xảo tư lại rất cao. Phong Tử Nhạc nay bước vào vô tình đạo bên trong, không yêu không ngại, đối võ đạo chấp nhất, cũng là không có gì thay đổi. Đã có người lợi hại như vậy, kia hắn cái thứ nhất nghĩ đến, muốn kiến thức một chút, toàn không có sợ hãi lùi bước ý, thậm chí cũng sẽ không vì thế nhiều làm lo lắng. Vô tình đạo người, làm việc vốn chính là như vậy rõ ràng. Nam Cung Mẫn cười khổ một tiếng, cũng chỉ từ hắn, trơ mắt nhìn hắn thi nhiên bước vào huyết sắc mê trướng bên trong, chà chà chân. Đi theo đi vào. Nguyên bản nên chính mình kiên trì muốn đi tới, hắn tới khuyên nói, như thế nào đến lúc này, hết thể đều đảo lại. Vừa vào huyết sắc mê trướng bên trong, cảnh sắc nhất thời lâm vào biến đổi. Nguyên bản này bí cảnh bên trong, toàn bộ là thương thiên cự mục, xanh um tươi tốt, bao trùm nguyên dã, vô biên vô hạn. Nhưng đến này huyết sắc mê trướng bên trong về sau, này cây cối thật giống như đột nhiên tiêu thất bình thường, tiền phương chính là một mảnh mờ mịt đại mạc. Sóc phong phi dương, vọng chi vô biên vô hạn. Thật là lợi hại. Nam Cung Mẫn sắc mặt càng phát ra trầm xuống dưới, này huyết sắc mê trướng bên trong, cây cối điêu linh, không có một ngọn cỏ, tuyệt đối là nhân lực gây nên. Vừa bước vào đại mạc bên trong, nàng lập tức có thể cảm giác được đến, tại đây phiến đại mạc trung tâm vị trí, có một loại lực lượng, ở hấp dắt sở hữu sinh mệnh lực, đem này đó sinh mệnh lực hội tụ cho mình thân. Cũng chính bởi vì vậy, này mờ mịt trăm ngàn dặm trong lúc đó, mới có thể ngay cả một vật còn sống cũng không thấy. Này, đây là thiếp bảo lão tổ, ngũ bảo huyết luyện phương pháp cảnh giới cao nhất sao? Nam Cung Mẫn cảm thấy lo sợ không yên. Thật đáng sợ võ công. Đoạt thiên địa chi tạo hóa, cướp hết mọi sinh cơ, hối cho mình thân. Loại này võ công đặt ở tinh hà thế giới chung, tuyệt đối cũng coi như được với nhất đẳng nhất tà công. Này một đại khu vực, có thể bị môn công phu này hút khô. Cũng có thể muốn gặp này công phu lợi hại chỗ. Trách không được kia mang thang thủy thần nhắc tới ngũ bảo lao tổ, cũng thật là kiên kỵ, trách không được liệt Phật đám người, tại đây ngũ bảo lão tổ trong tay cũng chịu thiệt. Này, rốt cuộc là như thế nào đáng sợ một lão quái vật? Chương 846, ta hiểu được. Ba canh. Đi thôi. Thấy vậy dị tượng, Phong Tử Nhạc trên mặt lại vẫn là toàn không biểu tình. Hắn hờ hững nhìn phương xa, môi nhắm chặt trong mắt vi hiện nóng lòng muốn thử quan mang, nắm chặt trong tay kiếm bính, sải bước mà tiến. Phía sau, lưu lại một xuyến thật dài dấu chân. Nam Cung Mẫn thở dài, nàng biết vô luận như thế nào, chính mình cũng phải đi tới. Mặc kệ tiền phương có bao nhiêu sao đáng sợ, nhưng là đối với nàng mà nói, cũng có phải kiên trì. Phong Tử Nhạc như thế kiên định về phía trước, đối nàng mà nói, cũng là một làm bạn an ủi. Mặc kệ sẽ phát sinh cái gì, ít nhất luôn luôn một người hội cùng chính mình cùng nhau đối mặt. Ra ra, ta liều mạng. Nàng cắn chặt môi, chạy vội đuổi theo, dơ lên một trận gió xa. Này hoang mạc bên trong, tất có quái vật chiếm cứ, hay là muốn cẩn thận. Phong Tử Nhạc thấy nàng theo đi lên, gật gật đầu, nói nhắc nhở. Điểm này, Nam Cung Mẫn cũng đã muốn nghĩ tới. Ở huyết sắc mê trướng ở ngoài, kia rừng cây bên trong. Đã muốn có giống diệt thiên sát dực như vậy hung ác quái vật, đến tiến vào này sa mạc bên trong, nếu là không có gì nguy hiểm nhưng thật ra kỳ quái. Đừng nhìn nay một mảnh bình tĩnh bên trong, cũng là ẩn chứa vô hạn sát khí. Suy, phù bình thương sinh nhất chỉ điểm ra, đem trước mặt một đầu có 5-6 trượng cao nhiều mao quái vật đâm xuyên qua yết hầu, vô vô tay, tiếp tục về phía trước. Vạn năm không tới, này huyết hoang mạc bên trong quái vật. Muốn so với tổ tiên sở ghi lại lợi hại rất nhiều a. Hắn từ trong lòng lấy ra một quyển bản chép tay, lật vài tờ, khẽ gật đầu. Dựa theo liệt Phật ghi lại, hắn sở lựa chọn đường, là quái vật ít nhất cũng là yếu nhất lộ tuyến, nhưng ngay cả như vậy, một đường phía trên gặp được một ít cự thú, cũng pha mất hắn không ít công phu. Có thể muốn gặp, này huyết hoang mạc bên trong quái vật, trải qua vạn năm trưởng thành đến loại nào bộ. Môn chủ, nếu này ngũ bảo lão tổ hấp thu thiên địa sinh mệnh lực, này đó quái vật lại như thế nào có thể sinh trưởng lúc này, thuộc hạ thật sự không rõ. Theo bước vào huyết hoang mạc bắt đầu, quỷ ẩn tiên sinh liền vẫn nghi hoặc khó hiểu, hắn đương nhiên cũng có thể cảm giác được kia bàng bạc hấp lực, cũng thấy được này thiên địa sinh mệnh lực bị hút khô cảnh tượng, nhưng là biết không bao lâu, liền gặp gỡ cường đại quái vật, này lại làm cho hắn có chút khó hiểu. Này đó quái thú vì cái gì có thể sinh tồn xuống dưới. Cho tới bây giờ, ngươi còn không minh bạch chưa? Phù Bình Thương Sinh nhìn hắn một cái, sần cười một tiếng, quỷ ẩn tiên sinh, không phải trí cứu thiên nhân, mưu tính trồng chất hạ người sao? Đơn giản như vậy đạo lý, đến bây giờ còn nghĩ không thông. Này thật đúng là hư danh bên ngoài. Quỷ ẩn tiên sinh mặt trướng đỏ bừng, hắn nhờ bao che cho Phù Bình Thương Sinh dưới, vẫn lấy trí giả thân phận mà tồn tại, tự cho là đa mưu túc trí, hết thảy đều ở nắm giữ. Không nghĩ tới bị Phù Bình Thương Sinh phân thân lường gạt mấy trăm năm, làm sao còn dám tự xưng trí giả. Này bà ha đa bí cảnh, quỷ dị dị thường, hắn đến bây giờ vẫn là không nghĩ hiểu được. Phù Bình Thương Sinh cái gọi là thiên hạ vô địch bí mật, hắn cũng vẫn là không có hoàn toàn nghĩ thông suốt. Cho dù là bà ha đa bí cảnh bên trong, này ngũ bảo lão tổ ngũ bảo huyết luyện phương pháp cực kỳ lợi hại, nhưng chung quy cũng bất quá là một loại lợi hại võ công mà thôi, tinh hà thế giới bên trong. Lợi hại võ công vạn ngàn vạn ngàn, bọn họ như thế nào liền như thế nhận định, đây mới là tối cường võ công. Mang theo như vậy nghi hoặc, hắn đi theo ở Phù Bình Thương Sinh sau, trầm mặc xuyên qua này rộng lớn khôn cùng hoang mạc, trong đầu luôn luôn tại suy tư vừa rồi vấn đề. Phong Tử Nhạc, cẩn thận mặt sau. Ở hoang mạc trung hành vào không bao lâu, Phong Tử Nhạc cùng Nam Cung Mẫn hai người, quả nhiên không lâu liền gặp gỡ cường đại quái thú. Này đó cự thú hình dạng quỷ dị. Nam Cung Mẫn cũng chưa từng có gặp qua nghe qua, chúng nó xuất hiện, cũng cùng diệt thiên sát dực giống nhau, không có gì dấu hiệu. Giống như là mạc danh kỳ diệu theo xa dưới chui ra đến giống nhau. Nếu nói diệt thiên sát dực hình thể nhỏ hẹp, mới có thể tránh ở thụ động bên trong, này đó cự thú lại là tránh ở nơi nào. Phong Tử Nhạc kiếm phong lánh lệ như gió lạnh, thoải mái mà thu gặt này đó quái vật sinh mệnh. Nhưng cho dù là hắn, cũng vô pháp chưa biết. Này đó quái thú theo địa phương nào toát ra đến. Tiến lên là lúc, một đường phía trên, bọn họ thực đã dụng thần thức xem xét mặt, lại vẫn là không thu hoạch được gì, cắt đất dưới, vẫn là cắt đất nham thạch, cũng không này đó quái vật ẩn thân chỗ. Mấy thứ này rốt cuộc là từ địa phương nào toát ra đến. Này đã muốn đi vào nhập hoang mạc sau, Nam Cung Mẫn đệ thập tám lần phát ra như vậy oán giận. Phong Tử Nhạc đánh chết sở hữu quái vật, thu kiếm mà đi, lại theo không một ti trì hoãn. Tiến vào vô tình chi cảnh sau, hắn tựa hồ căn bản sẽ không đi rối rắm cho này đó khó giải vấn đề, chỉ cần một đường về phía trước, chung quy phải nhận được đáp án. Này bí cảnh hắn cũng là lần đầu tiên đến, hoang dã mở mị toàn vô phương hướng, nhưng hắn giống như là hoàn toàn biết nên đi đi nơi nào giống nhau, đi bước một về phía trước, toàn không do dự. Phong Tử Nhạc, ngươi chân thật định chúng ta là hướng chỗ đi sao? Nam Cung Mẫn ở phía sau phí công ồn ào, loại này vấn đề, Phong Tử Nhạc hiện tại cũng là hoàn toàn sẽ không trả lời thuyết phục. Nam Cung Mẫn thở dài, nhận mệnh theo ở hắn phía sau. Nay chủ khách chi thế sớm đổi chỗ, nói sau, nếu không đi theo hắn đi, lại nên đi địa phương nào đi đâu. Nam Cung Mẫn trong lòng chính mình cũng là một đoàn tương hồ, bị ai phát hiện, tại đây quỷ dị bí cảnh bên trong, chính mình dẫn nghĩ đến ngạo gia thế cùng võ công, toàn không dụng chỗ. Càng là đi hướng bí cảnh ở chỗ sâu trong, của nàng sợ hãi cùng lo lắng cũng lại càng thâm. Nếu không gia tộc gánh nặng, còn có trước mặt Phong Tử Nhạc bóng dáng dẫn dắt, chỉ sợ nàng đã sớm quay đầu mà đi, không dám tái về phía trước một bước. Đã muốn đã lâu không có gặp được cự thú, ta như thế nào cảm thấy phía trước nhất định sẽ có nguy hiểm lại qua thật lâu sau. Nam Cung Mẫn rốt cục nhịn không được đồ than thở túi lầm bầm lầu bầu, lời còn chưa dứt, lại nghe một tiếng giống to, cắt đất băng liệt, nhảy ra một đầu cả người màu đỏ vằn cự hổ. Quạ đen miệng. Nam Cung Mẫn nhẹ nhàng mà đánh chính mình một cái miệng, phi thân mà tiến, đứng ở Phong Tử Nhạc bên người, lại phát hiện hắn không có nóng lòng xuất kiếm, mà là lạnh lùng đánh giá này cự thú, sắc mặt ngưng trọng. Làm sao vậy? Nam Cung Mẫn cả kinh, vừa rồi một đường phía trên, không hề thiếu cự thú chặn đường, Phong Tử Nhạc đều là không nói được một lời, một kiếm đâm tới hết nợ, tuy rằng càng đến mặt sau, này quái thú thực lực càng mạnh, nhưng là nhiều nhất là hơi chút nhiều thêm một chút phiền toái thôi. Thứ này rất lợi hại. Nam Cung Mẫn trong lòng nghiêm nghị, hướng Phong Tử Nhạc hỏi. Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, lại bỗng nhiên lại gật gật đầu. Ta hiểu được, ta hiểu được. Hắn trong mắt, lóe ra một tia kỳ dị quang mang, kiếm quang rung lên. Liền đem cặp kia xí cự hổ khóa lại trong đó, kiếm quang nhiều điểm, biến tập này cự hổ các nơi yếu hại. Cự hổ tiếng gầm giận dữ vang lên không dứt, hai móng tấn công. Diêu đầu hoàng não, cũng là bị hạn chế ở kiếm quang bên trong, không thể động đậy. Thật lâu sau, Phong Tử Nhạc kiếm quang vừa thu lại, chỉ nghe băng liệt tiếng động vang lên, kia cự hổ hóa thành phi xa, bốn phía mà đi. Phong Tử Nhạc lại một lần nữa gật gật đầu, ta hiểu được, quả nhiên chính là như thế. Chương 847, Ngũ Bảo Thần Cung, Phú Giáp Thiên Hạ. Quả nhiên là như thế. Ở bọn họ hai đội nhân sau, nhóm thứ ba tiến vào huyết hoang mạc võ ngoại Giang Sơn cùng Hộc Phi Dương hai người, ở chém giết mấy đầu cự thú sau, võ ngoại Giang Sơn cũng là phát ra đồng dạng kinh hô. Hắn vừa mừng vừa sợ, tham lam nhìn bí cảnh ở chỗ sâu trong. Không thể tưởng được lần này đến vậy, thế nhưng có thể nhìn thấy loại này bí pháp bộ dạng. Thật sự là làm cho người ta không dám tin, của ta vận khí cũng không tránh khỏi thật tốt quá đi. Võ tiền bối, ý của ngươi là Hộc Phi Dương đã muốn hoàn toàn bị hắn đánh phục tùng, người ta ra thế võ công, không một không xa xa áp đảo cho hắn. Hộc Phi Dương cúi đầu phục tiểu, nịnh mà hỏi. Ừ, loại này này nọ, các ngươi là sẽ không biết. Võ ngoại Giang Sơn khoát tay áo, trên mặt lộ ra một tia khinh thường vẻ mặt. 5.000 năm không ra, nhất khai chính là một phen báo tử. Thủ khí của ta thật đúng là không sai, lần này cần là có thể được đến loại này nạp thiên địa vì mình dùng là bí pháp, về sau ta chính là nhất cảnh đứng đầu, còn có ai dám khinh thường cho ta. Hắn trong miệng thì thào tự nói, trên mặt vẻ mặt càng phát ra tham lam tàn nhẫn. Nạp thiên địa cho mình dùng. Hộc Phi Dương cẩn thận cân nhắc võ ngoại Giang Sơn lẩu đi ra vài, lại vẫn đang là không bắt được trọng điểm. 3. Nếu đúng vậy, thiên phương nên là người mục đích. Hành tàu bên trong, Phong Tử Nhạc đống nhiên dừng lại cước bộ, chỉ về phía trước. Nam Cung Mẫn còn tại trầm tư bên trong, đột nhiên dừng lại, bất giác sửng sốt, trừng lớn ánh mắt nhìn lên, cũng là cái gì đều nhìn không tới. Cái gì đều không có a. Đại mạc bao cát, miểu mang xa vời, toàn không nguyên tinh mạch khoáng dấu vết, cũng không có gì cái khác gì đó. Phong Tử Nhạc mỉm cười, ngón tay chậm rãi hạ di, chỉ vào trống chân đãng đãng mặt đất. Ý của ngươi là nói. Địa hạ. Nam Cung Mẫn ngẩn ra, đang muốn hỏi, lại bị Phong Tử Nhạc kéo lại đi xuống nhất xả, kiếm quang triển khai, hai người độn địa xuống. Cắt vàng đập vào mặt, yên trần mạng khởi, Nam Cung Mẫn ho khan hai tiếng, chỉ cảm thấy chính mình bị Phong Tử Nhạc mang theo, nhanh chóng đi xuống, mặc hướng địa hạ ở chỗ sâu trong. Chẳng lẽ nói, này bí cảnh nguyên tinh mạch khoáng, dĩ nhiên là giấu ở địa hạ. Phong Tử Nhạc lại như thế nào hội biết được? Hắn bất quá chính là một man hoang dân bản xứ mà thôi, cho dù là bắt chước vô tình đạo cao nhất. Nhưng là không có khả năng không gì không biết. Nam Cung Mẫn trong đầu còn tại miên man suy nghĩ, đồng nhiên trước mắt sáng ngời, chỉ cảm thấy kim quang chói mắt, trong khoảng thời gian ngắn, đúng là không mở ra được ánh mắt. Cánh tay thượng truyền đến lực lượng cũng đã biến mất, nàng rõ ràng cảm thấy vững vàng đứng ở thực địa phía trên, trợn mắt nhìn lên, không khỏi thất thanh kinh hô. Thiên! Này hoang mạc địa để, thế nhưng có này xa hoa chỗ. Cho dù là Chu Tức Thất Túc, phồn hoa đại đô ấp bên trong, cũng không nhất định có thể có bực này xa hoa cung điện. Chỉ thấy sa mạc chi để, một mảnh đất trống phía trên, kiến thiết một tòa phục trang đẹp đẽ cung điện, lòng lánh tinh quang, chiếu sáng lên này địa để, giống như ban ngày bình thường. Thiên hạ chi bảo, tụ như thế chỗ, tài năng có như vậy xa xỉ, cung điện nóc nhà, vách tường, đại môn, trước cửa đường, đều là này đây các loại bảo thạch trang sức, giá trị liên thành. Đây là Nam Cung Mẫn kinh ngạc chi cực, này cung điện giá trị liền không phải là nhỏ, nếu có thể đạt được này làm cung điện, để được với lấy được nguyên tinh mạch khoáng tiền lời. Đọc truyện ở. Nếu đúng vậy, nơi này nên là Ngũ Bảo lão tổ cư chỗ, này bí cảnh trung tâm, Ngũ Bảo thần cung. Ở hai người bọn họ phía sau bóng ma bên trong, đồng nhiên truyền đến Phủ Bình Thương Sinh thanh âm. Phong Tử Nhạc sắc mặt như thường, giống như đã sớm biết bọn họ ở trong này giống nhau. Nam Cung Mẫn mày nhất túc, đứng ở Phong Tử Nhạc bên người, quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Phù Bình Thương Sinh cùng Quỷ Ẩn Tiên Sinh đứng ở một bên, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Phù Bình Thương Sinh, ngươi đã sớm ở đây sao? Ở người khác trước mặt, Nam Cung Mẫn vẫn là ý đồ bày ra tinh hà cao nhân cái giá, nề hà Phù Bình Thương Sinh cũng không ăn nàng kia một bộ, hai vai hơi hơi nhất tủng, cũng là không quan tâm nàng, quay đầu cùng Phong Tử Nhạc đáp lời. Phong công tử, không thể tưởng được ngươi lấy vô thượng kiếm kỹ, bắt trước vô tình chi đạo, cũng có thể ở đây bước, nếu không phải nơi đây tình hình đặc thù, lão phu ngứa tay nhưng thật ra tưởng với ngươi quá thượng mấy chiêu. Phong Tử Nhạc nay còn ở vô tình chi cảnh giữa, này một môn công phu, chính là Phong Tử Nhạc lấy kiếm chiêu bắt trước hắn thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, 5 tầng 12 thành võ công, Phù Bình Thương Sinh đương nhiên nhận ra được. Không nghĩ tới này bắt trước phiên bản, so với chi hắn chính bản, cũng không kém rất nhiều. Phù Bình Thương Sinh thấy cái mình thích là thèm, võ đạo chi tâm dục dịch, nếu không tại đây Ngũ Bảo Thần Cung phía trước, chỉ sợ đã sớm cùng Phong Tử Nhạc động khởi thủ đến. Phong Tử Nhạc hơi hơi gật đầu, muốn chiến, chỉ sợ đi vào cũng có cơ hội, Phù Môn Chủ, như thế nào tới trước lâu như vậy, còn chưa nhập môn. Phù Bình Thương Sinh cười khổ một tiếng, Ngũ Bảo Thần Cung nếu tốt như vậy tiến, ta còn hội chờ các ngươi sao? Nói thật, lão Phu vô năng độc lập tiến này môn trung. Chỉ hoan đến vậy khi, cũng là bất đắc dĩ, nếu Phong công tử cùng Nam Cung cô nương tới nhanh như vậy Ngũ Bảo Thần Cung bên trong hảo này nọ, tự nhiên cũng có các ngươi một phần, mọi người cũng không phải cái gì sinh tử cựu địch, tạm thời liên thủ như thế nào. Trên mặt hắn biểu tình cười như không cười, tuy nói là không có liên thủ thành ý, nhưng ý tứ trong lời nói cũng là phi thường minh xác. Đến Ngũ Bảo Thần Cung trước mặt, hắn không thể cướp ở Phong Tử Nhạc hai người đến vậy phía trước mở cửa tiến vào, đợi cho hai người bọn họ đến đây, còn muốn độc chiếm sở hữu hết thảy, đã không có khả năng. Kia chẳng làm nhân tình, mọi người hợp tác, ta kiêng kỵ các ngươi thực lực, cho nên cho các ngươi phân một ly canh. Nam Cung Mẫn sắc mặt hơi đổi, đang muốn mở miệng, lại nghe Phủ Bình Thường Sinh cười nói, Nam Cung cô nương tư tư lấy cầu, bất quá là nguyên tinh mạch khoáng mà thôi, lão phu đáp ứng ngươi, Ngũ Bảo Thần Cung bắt sau. Nguyên tinh mạch khoáng, về ngươi sở hữu như thế nào? Nam Cung Mẫn trong lòng kinh hãi, trên mặt cũng lù ra không dám tin thần sắc. Này bí cảnh thập phần cổ quái, trải qua mấy ngày nay, nàng từ lâu hiểu biết, nhưng là vô luận như thế nào, nguyên tinh giá trị cũng không là cái khác gì đó có thể bằng được. Một cái nguyên tinh mạch khoáng, để được với tinh hà thế giới chung một đại gia tộc toàn bộ tài sản. Nam Cung một nhà liều chết nhất bác, cũng không là muốn nàng có thể tìm được một cái nguyên tinh mạch khoáng mà thôi. Nhưng nghe Phù Bình Thương Sinh ý tứ, này nguyên tinh mạch khoáng, ở Ngũ Bảo Thần Cung bên trong, hiển nhiên không phải tối quý giá gì đó bất quá ngẫm lại cũng là, chỉ là này cung điện trang sức giá trị, sẽ không ở mạch khoáng dưới, trong đó trang gì đó, lại sao lại bình thường. Nàng trong đầu tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, còn không biết như thế nào trả lời. Về phần Phong công tử sao? Phù Bình Thương Sinh meo lại ánh mắt, cười một tiếng dài, ngũ bảo lão tổ tàng thư ngàn vạn, vô số võ đạo bí kíp, xưng là ngũ bảo thư khố, khắp thiên hạ võ học, không chỗ nào mà không bao lấy. Ta đã đem này ngũ bảo thư khố, làm cho cùng Phong công tử như thế nào? Thiên hạ võ học, không chỗ nào mà không bao lấy ngàn vạn loại võ đạo bí kíp thư khố, cư nhiên cũng không ở Phù Bình Thương Sinh trong mắt. Kia hắn mưu đồ, rốt cuộc là cái gì này nọ? Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, còn lại này nọ, đều khả chia đều, bất quá. Ngũ bảo huyết luyện phương pháp đầy đủ bí kíp, ta muốn nhận lấy. Chương 848, làm thịt hắn không phải xong rồi. Nam canh. Phù Bình Thương Sinh mặt xè rồi đột nhiên biến đổi, đồng tử co rút lại, trong ánh mắt, nhảy ra mấy phần hỏa hoa. Nghe được Phong Tử Nhạc những lời này, hắn vẻ mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới, thật lâu sau, mới phát ra ra một trận cười ha ha tiếng động. Phong Tử Nhạc, ta quả nhiên đến bây giờ vẫn là xem thường ngươi. Không thể tưởng được ngươi một người không hề nền móng, cư nhiên biết này rất nhiều bí tân, ngay cả bà Ha Đa bí cảnh bên trong, nhất quý giá ngũ bảo huyết luyện bí mật, cũng đã muốn hiểu rõ cho ngực. Hảo! Hảo! Hảo! Một khi đã như vậy, chúng ta đây cũng vốn không có hợp tác đường sống, đơn giản là các bằng thủ đoạn, nhìn đến để ai có thể đủ cười đến cuối cùng. Phong Tử Nhạc lạnh lùng nhìn Phù Bình Thương Sinh, biểu tình không có một tia biến hóa, Phù Bình Thương Sinh ngoại ý muốn cùng tỏ thái độ, từ lúc hắn dự kiến bên trong. Trên thực tế, có thể biết được ngũ bảo huyết luyện phương pháp này lớn nhất bí mật, thật sự là vô số lần trùng hợp làm cho, cũng không là Phù Bình Thương Sinh trong tưởng tượng hắn chiếm được đầy đủ tư liệu, thuần túy là dựa vào một ít tư liệu, thôi diễn cùng khâu được đến kết quả. Ngũ bảo huyết luyện phương pháp là đem tự thân máu, luyện thành ngũ bảo một loại thần kỳ công phu, ngũ tiên giáo thánh nữ dùng này biện pháp đến luyện chế cao phẩm đan dược. Này thân mình cũng đã là một loại thần kỳ công hiệu. Theo khi đó khởi, Phong Tử Nhạc liền tự hỏi quá này ngũ bảo huyết luyện sử dụng, chính là lúc ấy hắn kiến thức cùng võ học trình tự cũng không đủ, tự nhiên là không nghĩ thông điểm này. Đợi cho biết được đại nhật thần quang ý đồ sau, Phong Tử Nhạc liền đối này một môn công phu nổi lên hoài nghi. Sau lại ở đại chiêu trong chùa, hắn muốn tìm đầy đủ công pháp mà không thể, này lòng nghi ngờ liền trở nên quá nặng. Hết thể nghi vấn, ở hắn bước vào này bà Ha Đa bí cảnh, nhìn thấy mang thang thủy thần sau, giải quyết dễ dàng. Ngũ bảo huyết luyện phương pháp, thân mình chính là một loại tà môn võ công luyện chế thủ đoạn, nó yếu quyết cũng không phải tự thân tu luyện, mà là đem này công pháp truyền cho người khác, để cho người khác đến tu luyện. Đợi cho người khác tu luyện đại thành, tái thu về mình có. Cứ như vậy, này võ công tốc độ tu luyện, liền căn bản không phải gì cái khác võ công có thể bằng được. Nhưng này, còn xa xa không phải ngũ bảo huyết luyện phương pháp toàn bộ huyền bí. Theo kiến thức đến diệt thiên sát dực, tái kiến thức đến hoang mạc chung này cự thú sau, Phong Tử Nhạc trong lòng rộng mở trong sáng. Ngũ bảo huyết luyện phương pháp rất cao trình tự ứng dụng, cũng không phải đem hết thể thu về mình có, tăng cường tự thân. Là trọng yếu hơn, này đây một thân máu, khống chế hàng tỷ sinh linh, mà vô thượng võ học chi cảnh. Kia hàng tỷ diệt thiên sát dực, sa mạc trung mạnh mẽ cự thú, toàn bộ bất quá chính là ngũ bảo huyết luyện phương pháp phân thân mà thôi. Có này bí quyết, khống chế nhất giới dễ như trở bàn tay. Nhân lực có khi mà cùng, nhưng này võ công, lại làm cho người ta lực có thể phát triển đến vô hạn. Nạp thiên địa mà cho mình thân, đây mới là chân chính thiên hạ vô địch võ công. Liệt Phật nhất mạch, trăm phương ngàn kế vạn năm lâu, không chịu tiết lộ này bí cảnh bí mật, cũng vì này võ công. Phù Bình Thương Sinh mở miệng liền nguyện ý đem nguyên tinh mạch khoáng, còn có ngũ bảo thư khố tướng tăng, sở mớn, cũng không ngoài cũng chỉ có ngũ bảo huyết luyện phương pháp đầy đủ bí kíp. Nay Phong Tử Nhạc một ngụm tiêu phá, này song phương liên thủ trụ cột lập tức sẽ không có. Nếu song phương đều đối thứ này tình thế bắt buộc, kia lại như thế nào khả năng yên tâm hợp tác? Ha ha ha ha cáp. Đang lúc bọn họ rằng co là lúc, lại nghe sau lưng lại truyền đến một trận phóng đãng cười to, buồn cười. Buồn cười. Ta võ ngoại Giang Sơn không tới, cư nhiên còn có người ở trong này thương lượng chia của. Ta nói cho các ngươi, này ngũ bảo thần cung bên trong hết thảy đều là của ta. Ngươi dân bản xứ, tốc tốc lui tán, hoặc là cho ta sử dụng, ta tạm tha các ngươi một mạng. Phù Bình Thương Sinh cùng Phong Tử Nhạc cùng nhau hồi đầu, đã thấy một cái cuồng ngạo thiếu niên, sải bước xuyên qua thổ sa mà đi, đi đến bọn họ trước mặt. Ở hắn phía sau, nguyên bản vinh váo tự đắc Hộc Phi Dương sụp mi thuẫn mắt, ủ rũ, không dám ngẩng đầu. Hắn thu phục Hộc Phi Dương. Phong Tử Nhạc cùng Phù Bình Thương Sinh nhìn nhau liếc mắt một cái, đối người này thực lực, đã muốn có bước đầu đánh giá. Hộc Phi Dương không xem như cường giả, nhưng rốt cuộc là tụ thiên cảnh giới cao thủ, muốn đánh bại hắn có lẽ không khó, nhưng là phải hắn thu phục, cũng không đơn giản như vậy. Người này có thể làm được tình trạng này, võ công cao, tuyệt đối không thể coi thường. Hắn dĩ nhiên miệng phun cùng ngôn, nhưng là còn thật sự đối đại mới là. Võ ngoại Giang Sơn, ngươi như thế nào đến vậy? Nam Cung Mẫn mặt ngạc nhiên, vừa sợ vừa giận, mở miệng quát hỏi. Như thế nào? Chỉ cho phép các ngươi Nam Cung ra đầu cơ trục lợi, ta Huyền Nguyên Tông sẽ không năng động thủ sao? Ngươi cho là người trong tứ phương đứng đầu thân điện, có thể bị các ngươi Nam Cung ra thu mua, sẽ không có thể thu người khác tiền. Nam Cung tiểu muội tử, ta nghe nói các ngươi liều chết nhất bác, muốn tại đây bí cảnh bên trong xoay người, hiện tại xem ra. Võ ngoại Giang Sơn cười ha ha, các ngươi lần này, chết chắc rồi. Nam Cung Mẫn sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo lui lại mấy bước. Trước đó, bí cảnh bên trong tuy có đủ loại biến cố, Nam Cung Mẫn vẫn là tính cắn răng kiên trì, nhưng không thể tưởng được chính mình cuối cùng con bài chưa lật cũng bị người xốc lên, người trong tinh hà thế giới. Này võ ngoại Giang Sơn thế nhưng cũng là thông qua đồng dạng thủ đoạn, tiến vào đến bí cảnh bên trong. Tứ phương đứng đầu thần điện bên trong, này đáng khinh tiểu lại, quả nhiên là thu bọn họ Nam Cung ra tiền, qua tay lại đưa bọn họ bán. Kỳ thật cũng là có thể đoán trước đến sự tình, chính là Nam Cung ra đến cùng đường bên cạnh, không thể không đem hy vọng ký thác tại đây bí cảnh bên trong, khuynh ra bại sản, hối đổ tứ phương đứng đầu thần điện tiểu lại, đạt được lúc này đầy cơ hội. Nhưng nay Huyền Nguyên Tông võ ngoại Giang Sơn đến vậy, nàng lại như thế nào có thể cùng hắn tranh chấp? Huyền Nguyên Tông chính là Chu Tức thất túc thứ nhất tông môn, môn hạ nhân tài đông đúc, này cũng không phải là bọn họ xuống dốc Nam Cung gia có thể bằng được. Huống chi, bọn họ phái tới bí cảnh người, thế nhưng vẫn là nhị đại đệ tử đứng đầu võ ngoại Giang Sơn. Này! Này mà muốn gì là hảo? Nam Cung Mẫn tâm loạn như ma, đột nhiên phát giác chính mình cánh tay, bị một có lực bàn tay cầm. Bên tai truyền đến Phong Tử Nhạc rõ ràng mà kiên định thanh âm. Nam Cung tiểu thư, không cần sợ hãi, ta nếu đáp ứng rồi ngươi, phải giúp ngươi được đến bí cảnh bên trong nguyên tinh mạch khoáng, tự nhiên là sẽ không thất tín cho ngươi. Phong Tử Nhạc ngẩng đầu lên, thản nhiên quét kia võ ngoại Giang Sơn liếc mắt một cái. Tinh hà thế giới lại như nào? Mặc hắn cái gì lợi hại thế lực, đến này bí cảnh bên trong, cũng bất quá chính là một người mà thôi. Chỉ cần đưa hắn giết, kia không phải cái gì vấn đề đều không có sao. Hắn nói chuyện không nạ hệ nở, thanh âm cũng không cao, nhưng lời vừa nói ra, đúng là sẽ đánh. Ở đây tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, không dám tin lấy một loại cổ quái vẻ mặt nhìn Phong Tử Nhạc. Này! Này giống như là Phong Tử Nhạc nói ra trong lời nói. Phù Bình Thương Sinh nhìn từ trên xuống dưới Phong Tử Nhạc, giống như là không biết hắn bình thường. Quỷ Ẩn Tiên Sinh nhíu mày, Hộc Phi Dương trợn mắt há hốc mồm. Kia võ ngoại Giang Sơn, lại giống xem đứa ngốc giống nhau nhìn hắn. Nam Cung Mẫn mở to hai mắt nhìn, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói sang lang trong tiếng, Phong Tử Nhạc cổ kiếm ra khỏi vỏ, trên mặt biểu tình vẫn như cũ là đạm mạc chi cực, giống như là đang nói một kiện không thể làm chung sự tình giống nhau. Làm thịt hắn, không phải xong rồi. Chương 849, võ giả thực lực, khởi là con số có thể cân nhắc. Một canh. Thay đổi ngày thường Phong Tử Nhạc, quyết định sẽ không như vậy kiêu ngạo. Hắn xưa nay làm việc thâm tư thục lự, ngay cả sẽ không đem người khác để ở trong lòng, nhưng là sẽ không nói khiêu khích. Nhưng nay hắn bị vây vô tình chi cảnh giữa, làm việc nói chuyện, mỗi khi không thể tưởng tượng, Nam Cung Mẫn thói quen ngày thường hắn, đột nhiên thấy hắn nói như thế, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Huống chi, hắn nói chuyện đối tượng, chính là Huyền Nguyên Tông nhị đại đệ tử đứng đầu, võ ngoại Giang Sơn. Cho dù là ở tinh hà thế giới Chu Tức thất túc bên trong, Nam Cung gia nhìn thấy người Huyền Nguyên Tông, cũng muốn nhượng bộ lui binh, nói Huyền Nguyên Tông chính là Chu Tức thất túc lớn nhất thế lực, kia có lẽ khoa trương, nhưng tiền tam chi liệt, tuyệt đối có tên của hắn. Mà làm nhị đại đệ tử đại sư huynh võ ngoại Giang Sơn, nói là Chu Tức thất túc bên trong tối có tiền đồ, ở tuổi trẻ một thế hệ bên trong tối làm người ta chú ý tân tú, cũng không đủ. Không có một người cùng thế hệ, dám như vậy nói với hắn nói, cho dù là thực lực ở hắn phía trên tiền bối, băn khoăn đến hắn phía sau Huyền Nguyên Tông, cũng sẽ không như thế kiêu ngạo. Ha ha ha ha. Phù Bình Thương Sinh vỗ tay cười to, Phong Tử Nhạc, ngươi bước vào Vô Tình Đạo bên trong, nhưng thật ra so với kia nghiêm trang đại hiệp bộ dáng đáng yêu rất nhiều, lão phu thưởng thức ngươi. Này đó người trong tinh hà, tự cho là đúng, thực cảm thấy chính mình có bao nhiêu rất giỏi, nhưng ở ngươi ta trong mắt, cũng bất quá chính là con kiến mà thôi. Hắn bình sinh tự phụ, huống chi nay liệt Phật theo như lời, vô địch truyền thừa đã muốn gần ngay trước mắt, Phù Bình Thương Sinh tự giác lòng tin ở ngực, nói chuyện lại có lo lắng. Tuy rằng này võ ngoại giang sơn thoạt nhìn cũng có chút bất phàm, nhưng là lại làm sao so được với thân kinh bách chiến chính mình cùng Phong Tử Nhạc. Hắn đến khi khẩu khí như thế kiêu ngạo, sớm làm hắn bất mãn, Phong Tử Nhạc mở miệng đánh trả, chính hợp hắn tâm ý. Võ ngoại giang sơn sắc mặt dần dần lạnh xuống dưới. Hắn hừ lạnh một tiếng, Nam Cung Ngụy Tử, đây là ngươi tại đây man hoang nơi tìm hợp tác đồng bọn. Ta xem hắn thật sự là tự cao tự đại, rất không biết trời cao đất rộng một chút, cho dù là nhất giới chân long, có tụ thiên sơ cảnh thứ 4 trọng công lực. Nguyên lực có thể phá ngàn vạn cấp số, nhưng ở ta tinh hà thế giới bên trong, người như thế vẫn là đầy dây, căn bản không coi là cái gì. Như thế đại ngôn bất tàm, gặp được ta này hảo tính tình cũng liền thôi, nếu là gặp được tính tình thiếu chút nữa, kia chỉ sợ đương trường bị người đánh giết, cũng là xứng đáng. Hắn làm Huyền Nguyên Tông đại sư huynh, cho tới bây giờ đều là ngạo thị cùng thế hệ. Gặp được Phong Tử Nhạc bực này kiêu ngạo ngôn, tự nhiên là trong lòng trong cơn giận dữ, hận không thể đường trường đưa hắn tê thành hai nửa, chính là hắn nhìn chúng này ngũ bảo thần cung, biết muốn hoàn toàn mở ra chỗ này bảo tàng, chỉ sợ không phải một người lực lượng có thể đạt được. Cho nên hắn muốn lấy lực phục người, đem những người này đều thu về dưới trướng. Giống như là đối đãi Hộc Phi Dương giống nhau, ở hắn nghĩ đến, chỉ cần chính mình triển lộ thân phận, biểu hiện ra siêu nhân nhất đẳng thực lực. Tự nhiên những người đó đều đã dễ bảo. Nhưng hắn nào biết đâu rằng, nhà ấm trung trưởng thành Hộc Phi Dương cùng chém giết trung trưởng thành Phong Tử Nhạc cùng Phù Bình Thương Sinh bản chất khác nhau. Này hai người, lại khởi chịu đành phải người khác dưới. Nam Cung Mẫn trong lòng lúc này là một đoàn loạn ma, Phong Tử Nhạc trong lời nói kỳ thật nghĩ lại nhất tưởng, rất có đạo lý, bí cảnh bên trong cùng bí cảnh ở ngoài, là hoàn toàn hai thế giới. Nếu thật sự ở trong này đánh giết võ ngoại giang sơn, cho dù là Huyền Nguyên Tông người, cũng rất khó tra được là ai động thủ, này cơ hồ là không lưu hậu hoạn, xử lý vị này tân một thế hệ người nổi bật cơ hội tốt nhất. Chính là, có khả năng điệu hắn sao? Phong Tử Nhạc thực lực không kém. Chính như võ ngoại giang sơn theo như lời, chính là tụ thiên sơ cảnh thứ 4 trọng thực lực, nguyên lực phá ngàn vạn, ở tinh hà thế giới bên trong, cũng coi như được với là tuổi trẻ một thế hệ cao thủ. Nhưng võ ngoại giang sơn đã muốn đã biết thực lực của hắn, còn toàn không ngại sắc. Thậm chí có năm chắc có thể thu phục cho hắn, kia chính hắn tu vi, lại đã thế nào một bước. Người trẻ tuổi, không cần nết ngồi đáy giếng, tự cho là đúng, ta võ ngoại giang sơn, 3 tháng phía trước cũng đã đột phá tụ thiên sơ cảnh thứ 6 trọng, nguyên lực thí nghiệm bên trong, có thể đạt tới 1.400 vạn cấp số, ngươi như thế nào là của ta đối thủ. Hắn quay đầu nhìn Nam Cung Mẫn, lạnh lùng cười. Sơ cảnh thứ 2 trọng, nguyên lực 800 vạn. Hắn lại chuyển hướng Phù Bình Thương Sinh, khẽ gật đầu. Tụ thiên sơ cảnh đệ tam trọng, nguyên lực tiếp cận 1.000 vạn. Các ngươi cho dù là 3 người liên thủ, cũng không phải đối thủ của ta. Lựa chọn tốt nhất, chính là như vị tiểu huynh đệ này bình thường, nhận thức ta vì chủ, chờ được này ngũ bảo thần cung sau, ta tự nhiên hội luận công ban thưởng, không thiếu được các ngươi hảo chỗ. Ngày sau các ngươi bước vào tinh hà thế giới, ta Chu Tức Thất Túc Huyền Nguyên Tông, cũng có thể thu nạp các ngươi vì ngoại tông đệ tử, tổng so với các ngươi bên ngoài lưu lạc, chịu người khi dễ hảo. Vừa rồi vọng luôn, ta coi như cái gì cũng chưa nghe được. Như thế nào? Võ ngoại giang sơn ra vẻ khoan hồng độ lượng bộ dáng, lạnh nhạt đối với mấy người mở miệng. Nam Cung Mẫn hai tay nắm tay, trong lòng kinh hãi mà phẫn nộ, đem răng nanh cắn khanh khách rung động ban này võ ngoại giang sơn một ngụm đã đem mấy người thực lực nói toạc ra. Minh xác tỏ vẻ, cho dù là các ngươi 3 người liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn, cứ như vậy, chẳng lẽ chính mình tân tân khổ khổ, quả nhiên là nên vì người khác làm gà y y. Phù Bình Thương Sinh cùng Phong Tử Nhạc nhìn nhau, cũng là cùng nhau cười ha ha. Võ ngoại giang sơn, ngươi nghĩ đến cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi. Phù Bình Thương Sinh cười nhạo một tiếng, võ giả thực lực, khởi là vài con số có thể cân nhắc, có lẽ ngươi tu vi có thể lược thắng chúng ta hai người một bậc, nhưng là đừng nói chúng ta mấy người liên thủ, thật sao động khởi thủ đến, cho dù là Phong Tử Nhạc một người, ngươi cũng không nhất định có thể thắng. Hắn meo lại ánh mắt, trên mặt lộ ra một tia xảo trá tươi cười. Bất quá, ta nghĩ ở Ngũ Bảo Thần Cung trước mặt, ngươi cũng không muốn thử xem đi. Hắn chỉ Ngũ Bảo Thần Cung, hai mắt bên trong ẩn hiện quang mang kỳ lạ, biểu tình giống như cười mà chế nhạo. Võ ngoại Giang Sơn sắc mặt biến đổi, chỉ một thoáng lại lạnh xuống dưới. Phù Bình Thương Sinh ngôn, chính giữa mấu chốt. Kỳ thật cùng Phù Bình Thương Sinh nhất tỉnh, tuy rằng đối chính mình có cũng đủ tin tưởng, nhưng là tại đây Ngũ Bảo Thần Cung phía trước, võ ngoại Giang Sơn cũng không muốn động thủ. Hắn là có chiến thắng ba người liên thủ nắm chắc, nhưng cho dù thắng lợi, cũng phải trả giá xa xỉ đại giới, hắn trong lòng hẳn là cũng là rõ ràng. Nếu thực sự nắm chắc chút không tổn hại đánh chết ba người, hắn đã sớm động thủ, cùng lắm thì chính là ở Ngũ Bảo Thần Cung bên trong, nhiều trì hoãn chút công phu thôi. Kể từ đó, cục diện đốn thành giằng co. Tam phương cắt theo một chỗ, đều tự phong bị, nhưng cũng không ái hội dễ dàng gây sự. Phù Bình Thương Sinh cười ha ha, đối với Phong Tử Nhạc gật gật đầu, quay đầu lại đối võ ngoại Giang Sơn nói, vị này tinh hà đến bằng hữu, không bằng cứ dựa theo vừa rồi ta cùng với Phong Công Tử theo như lời, chúng ta tam phương các bằng bản sự, có thể lấy đến cái gì vậy, tự ấn thiên mệnh, như thế nào? Đến tình trạng này, cũng chỉ có này một cái lộ có thể đi. Võ ngoại Giang Sơn sắc mặt tâm trầm, trong lòng muốn đáp ứng, lại lạp không dưới này mặt đến. Chương 850, Vô Hạn Bảo Tàng, mở cửa huyền cơ hai canh. Phong Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không hề quan tâm này một vị huyền nguyên tông thủ tịch nhị đại đệ tử, thi nhưng mà tiến, đi thăm dò xem Ngũ Bảo Thần Cung đại môn. Hắn liệu định võ ngoại Giang Sơn sẽ không ra tay, một khi đã như vậy, càng không lúc này lãng phí thời gian rằng có tất yếu. Nhưng thật ra Ngũ Bảo Thần Cung chi môn, làm cho Phù Bình Thương Sinh không thể này môn mà vào, tất có cổ quái, càng có thể hấp dẫn hắn lực chú ý. Phù Bình Thương Sinh cười một tiếng dài, cũng là ngồi yên đi ra phía trước, nhưng thật ra đem võ ngoại Giang Sơn lược ở tại chỗ. Võ ngoại Giang Sơn trên mặt thanh một trận bạch một trận, trong lòng tức giận tự không cần phải nói, hắn từ Nghệ Thành rời núi, chu tước thất túc bên trong, ai không sẽ cho hắn vài phần mặt mũi, không thể tưởng được tại đây bí cảnh bên trong, dĩ nhiên là hội ăn như vậy một cái biết, này trong lòng loại nào ấn giận. Hộc Phi Dương cười khổ, hắn vừa mới chỉ biết, võ ngoại Giang Sơn như vậy cùng Phong Tử Nhạc cùng Phù Bình Thương Sinh nói chuyện, nhất định là không chiếm được hắn muốn kết quả. Hộc Phi Dương thực lực, xa không bằng võ ngoại Giang Sơn, ở bí cảnh bên trong, lại là lẻ loi một mình, thân là Hỏa Nhật Thần Phủ đảm đương, đối chu tức thất túc đại tông môn, cũng tất nhiên là có vài phần kính sợ ý, cho nên ở võ ngoại Giang Sơn bày ra bất phàm nghệ nghiệp sau, cam tâm lâm vào sử dụng. Nhưng Phù Bình Thương Sinh cùng Phong Tử Nhạc chính là man hoang dân bản xứ, làm sao có cái gì kính sợ chi tâm, tự cao vũ lực, kiêu ngạo khoe khoang. Người như thế lại như thế nào hội đành phải võ ngoại Giang Sơn dưới. Nhìn đến võ ngoại Giang Sơn kinh ngạc, Hộc Phi Dương trong lòng nhưng thật ra có một trận khuây khỏa, hắn tiến đến võ ngoại Giang Sơn trước mặt, lòng có thích thích, võ tiền bối, những người này như trong giếng chi con ếch, hết ngồi đáy giếng, không biết thiên địa to lớn, không cần để ý tới bọn họ, đợi cho tiến vào Ngũ Bảo Thần Cung bên trong, tìm cơ hội đưa bọn họ. Hộc Phi Dương làm một cái răng rắc thủ thế, sắc mặt tâm ngoan. Bọn họ nay chưa từng nhập môn đoàn, không tốt động thủ, nhưng đi vào Ngũ Bảo Thần Cung, này hai người cũng đều có mâu thuẫn, sẽ không một đường đồng hành, tiền bối chẳng lẽ còn không có cơ hội sao? Võ ngoại Giang Sơn thở phào một hơi, sắc mặt âm tình không chừng, thật lâu sau mới ninh định ra đến, gật gật đầu. Ngươi nói là, này hai người như thế vô lễ sớm muộn gì muốn bọn họ trả giá đại giới, hừ, ta tạm thời không theo chân bọn họ so đo, đổ muốn nhìn. Bọn họ có thể sống đến bao lâu? Hắn đem hai đấm nắm ca ca rung động, người, đi phía trước nhìn xem này Ngũ Bảo Thần Cung chi môn, rốt cuộc có cái gì đặc dị chỗ, làm cho bọn họ hai người cũng như thế khó xử. Là, Hộc Phi Dương đáp ứng một tiếng, thì vui vẻ chạy tiến lên đi tiến đến Phong Tử Nhạc cùng Phù Bình Thương Sinh trong lúc đó. Ngũ Bảo Thần Cung, đang ở trước mặt. Phong Tử Nhạc đứng ở đại môn phía trước, nhìn này như lưu ly sở chế. Ánh sáng trong như gương, lại trang sức vô số bảo thạch đại môn, hơi hơi túc nổi lên mày. Phong công tử cũng phát hiện trong đó quái dị chỗ sao. Phù Bình Thương Sinh mỉm cười, chỉ vào kia đại môn đối Phong Tử Nhạc mở miệng. Phù tiên sinh sớm đến một khắc, không biết hãy nhìn ra cái gì manh mối. Phong Tử Nhạc không lộ thanh sắc, mở miệng hỏi lại. Phù Bình Thương Sinh cười ha ha, nhưng thật ra không có dấu diếm, sang sảng thản nhiên bẩm báo. Hắn quả thật là muốn so với Phong Tử Nhạc hai người mới đến nhưng vẫn bị đổ tại đây nhất phiến đại môn phía trước, thủy chung không thể nảy môn mà vào. Nay một phiến đại môn, hoàn toàn không có mở ra chỗ, vô luận là đẩy, kéo, gì, động, đều là không có nửa điểm chấp lên, cho dù là hắn âm thầm vận thượng tụ thiên lực đều không thể đem này đại môn mở ra. Cả tòa Ngũ Bảo Thần Cung đã sớm rèn luyện làm một thể, nếu không theo chính xác pháp môn căn bản là không có biện pháp mở ra. Nga. Lúc trước phù tiên sinh tổ tiên liệt Phật đến vậy, chẳng lẽ không có truyền xuống mở ra đại môn phương pháp sao? Phù Bình Thương Sinh lại nói tiếp thuộc như lòng bàn tay là chiếm được liệt Phật truyền thừa, liệt Phật ở vạn năm phía trước, từng đã tới này bà Ha Đa bí cảnh, còn tại Ngũ Bảo lão tổ trên tay bị trọng thương, sau lại mới bởi vậy chết ở đệ tử thủ hạ, hắn lưu lại di thư, kể lại ghi lại bí cảnh chung tình hình. Phong Tử Nhạc nhưng thật ra kỳ quái. Hắn thế nhưng không có lưu lại mở ra Ngũ Bảo Thần Cung phương pháp. Phù Bình Thương Sinh lắc lắc đầu, cười khổ nói, lúc ấy vạn năm phía trước, Ngũ Bảo lão tổ Phương Đương Thịnh Nam, ở bí cảnh bên trong hoạt động thường xuyên, tổ tiên cùng hắn gặp nhau, là ở này Ngũ Bảo Thần Cung ở ngoài, sau lại hai người một trận chiến, tuy rằng Ngũ Bảo lão tổ lui nhập thần cung bên trong, tổ tiên cùng nhập, nhưng là mở ra đại môn phương pháp, quả thật không biết. Phong Tử Nhạc trong lòng dùng mình, không thể tưởng được ngày đó liệt Phật cùng Ngũ Bảo lão tổ một trận chiến, cư nhiên có thể đem Ngũ Bảo lão tổ bức về thần cung bên trong, thì phải là nói, ít nhất liệt Phật vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống hạ phong. Dựa theo Mang Thang Thủy Thần cách nói, đổ như là liệt Phật không biết tự lượng sức mình, bị Ngũ Bảo lão tổ toàn diện áp chế bộ dáng, nhưng cẩn thận nghĩ đến, cũng không có thể là như thế. Liệt Phật cũng là một thế hệ hào hùng, tâm tư nhắn nhủi hàng người. Hắn nếu là không có làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, quả quyết sẽ không dễ dàng xuất động. Hắn nếu dám bước vào bà Ha Đa bí cảnh bên trong, khiêu chiến Ngũ Bảo lão tổ, đương nhiên sẽ không một chút nắm chắc đều không có. Phù Bình Thương Sinh nói như vậy, càng tiếp cận cho năm đó thực tình hình thực tế cảnh. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, Phù Bình Thương Sinh nói tiếp, lúc ấy Ngũ Bảo lão tổ Ngũ Bảo huyết luyện phương pháp chưa đại thành, tổ tiên dựa vào Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh 5 tầng 12 thành võ công. Ở Ngũ Bảo Thần Cung ở ngoài, còn có thể đủ đưa hắn áp chế, bất quá tiến vào thần cung trong vòng sao. Nay cũng là có thể muốn gặp việc, Ngũ Bảo Thần Cung, chính là Ngũ Bảo lão tổ ổ, thực lực chi cường, tự nhiên không giống người thường. Từ nay về sau, liệt Phật tổ tiên lưu lại di ngôn, muốn ta phủ ra nhất mạch, không thể dễ dàng dình bà Ha Đa bí cảnh, hoặc là thực lực có thể vượt qua năm đó hắn, hoặc là, đợi cho vạn năm sau. Ngũ Bảo lão tổ lúc ấy huyết luyện phương pháp chưa đại thành, tương lai ngày giữa, tự nhiên lại thực lực đột nhiên tăng mạnh, người phù gia muốn đoạt được huyết luyện phương pháp bí kíp, nếu không có vượt qua liệt Phật võ công, vậy chỉ có chờ Ngũ Bảo lão tổ chết già sau. Cho nên, chờ đợi vạn năm sau, cũng là có thể lý giải việc. Nay Phù Bình Thương Sinh võ công, tuy rằng vị tất có thể kịp được với liệt Phật năm đó, nhưng tốt xấu cũng bước vào tụ thiên chi cảnh. Luyện thành Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh 5 tầng 12 thành võ công, mà vạn năm sau, Ngũ Bảo lão tổ ngay cả còn sống, chỉ sợ cũng là suy sụp không chịu nổi. Bọn họ tiến vào bí cảnh này mỗi lâu, cũng không thấy Ngũ Bảo lão tổ có điều phản ứng, xem ra, hắn đã chết khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Nói đến nói đi, chúng ta chung quy là muốn đánh trước khai này phiên môn, mới biết cuối cùng kết quả. Phong Tử Nhạc đoan trang lấy chân nhắn trong như gương đại môn. Được khảm bảo thạch dạng dỡ sinh huy, hắn trong lòng vừa động, lấy tay cầm một cái bảo thạch, nhẹ nhàng nhất bạn, đúng là đem kia khối bảo thạch lấy xuống dưới. Gì? Phù Bình Thương Sinh cùng vừa mới tiến đến bên cạnh hộp phi dương đều là lắp bắp kinh hãi, đã thấy Phong Tử Nhạc buông lòng tay, chỉ nghe bá một tiếng, kia khối bảo thạch giống như là bị nam châm hấp dẫn bình thường, một lần nữa hấp thụ đến đại môn mặt ngoài phía trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Có cổ quái. Phù Bình Thương Sinh gật gật đầu, phóng mắt nhìn lại, đã thấy đại môn phía trên, được khảm bảo thạch phần đông, sắp hàng thành một loại kỳ quái hình dạng. Này hay là chính là mở cửa huyền cơ?